Chương 1027 lão tử giao ngươi đại đầu quỷ. 2. Chương 1027 lão tử giao ngươi đại đầu quỷ. 2. Có thể làm cho hai vị nội môn tiên tử chủ động tổ đội, còn nguyện ý dẫn hắn tham dự cao giai nhiệm vụ, bản lãnh của hắn chỉ sợ so trong truyền thuyết lợi hại hơn. Rất là không đơn giản. Nàng không hỏi thêm nữa, chỉ chỗ ghi danh phương hướng, nói vậy các ngươi nhanh đi đăng ký đi. Hôm nay là tháng này liên hợp nhiệm vụ báo danh ngày cuối cùng, chậm thêm liền không đổi kịp. Chỉ là chỗ ghi danh vương chấp sự tính tình không tốt lắm, các ngươi thái độ khách khí một chút. Liêu Thanh Tuyền chắp tay thăm hỏi, nói đa tạ du chấp sự nhắc nhở. Ba người đi đến nhiệm vụ chỗ ghi danh. Sau quầy ngồi cái người mặc áo bào cho tu sĩ trung niên, chính là vương chấp sự. Hắn nhìn về phía Diệp Tu, ngữ khí lãnh đạm, nói muốn tiếp nhiệm vụ gì. Đem lệnh bài lấy ra. Diệp Tu đem ngoại môn lệnh bài đưa tới, thản nhiên nói, xin mời tham dự Huyễn Linh Vực liên hợp nhiệm vụ, tổ đội ba người, hai vị này là đệ tử nội môn Liêu Thanh Tuyền, Nhạc Âm. Vương chấp sự con ngươi có chút trừng lớn, ánh mắt tại Diệp Tu trên thân quét một vòng, lại liếc Nhạc Âm cùng Liêu Thanh Tuyền, cười lạnh nói, theo quy củ, đệ tử ngoại môn tham dự cao giai nhiệm vụ, cần giao nạp an toàn tiền đặt cọc 10000 tiên tinh, hiện tại giao mới có thể đăng ký. Cái gì? 10000 tiên tinh? Nhạc Âm trong nháy mắt nổ, tiến lên một bước vỗ quầy hàng, thanh âm trong trẻo, cả giận nói, Vương chấp sự, ngươi có phải hay không nhớ lầm quy củ? Học cung trong điện tịch rõ ràng viết, liên hợp nhiệm vụ đệ tử theo đội tham dự, muốn giao cái gì tiền đặt cọc? Ngươi đây là cố ý làm khó dễ. Trung quanh đệ tử cũng nhao nhao nghị luận lên. Đúng à, ta lần trước đi theo nội môn sư huynh đi bợ ra mạ vực, liền không có giao tiền đặt cọc. Vương chấp sự bình thường liền cùng Tề Hạo đi được gần, khẳng định là cố ý nhằm vào Diệp Viên. Khẳng định là Tề Hạo chào hỏi, không để cho Diệp Viên nhận nhiệm vụ, hạn chế nó phát triển. Vương chấp sự sầm mặt lại, hung hăng vỗ xuống quầy hàng, nói quý cũ là ta định. Ta nói muốn giao liền muốn giao, không bỏ ra nổi tiên tinh, cũng đừng nhận nhiệm vụ, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Diệp Tu đè ép lửa giận, nói lao tử giao ngươi cái đại đầu quỷ. Mặc dù trong túi chứa vật của hắn tiên tinh đủ nhiều, nhưng là mẹ nhà hắn cũng không thể cho tên chó chết này. Vương chấp sự lạnh lùng nói, không giao liền lăn. Liêu Thanh Tuyền tức giận đến cười lạnh, đôi lông mày nhíu lại, cả giận nói, a. Vương chấp sự uy phong thật to, ngay cả học cung quy củ cũng dám đổi. Có đôi khi quy củ sửa đổi một chút cũng rất tốt. Một đạo kêu căng thanh âm từ cửa đại sảnh truyền đến, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp Tề Hạo mang theo hai tên hộ vệ áo đen chậm rãi đi đến. Ánh mắt của hắn đảo qua quầy hàng, cuối cùng rơi vào Diệp Tu trên thân, cười lạnh một tiếng, nói Diệp đạo hữu, làm sao? Muốn theo đệ tử nội môn đi Huyễn Linh Vực, đáng tiếc a, không có bản sự giao tiền đặt cọc, hay là sớm làm trở về đi. Vương chấp sự gặp Tề Hạo tới, lập tức thay đổi định nọt dáng tươi cười, nói Tề ca, ngài đã tới. Tiểu tử này muốn tiếp Huyễn Linh Vực nhiệm vụ, lại không bỏ ra nổi tiền đặt cọc, ta chính cùng hắn giảng đạo lý đâu. Tề Hạo đi đến trước quầy, đưa tay vô vô Vương chấp sự bả vai, cười ha ha một tiếng, nói cùng hắn loại người này, nói cái gì đạo lý? Muốn giao 10000 tiên tinh, hắn liền phải giao. Đây chính là quy củ. Nhạc Âm tức giận đến mặt đỏ dần, vừa muốn phản bác, lại bị Liêu Thanh Tuyền giữ chặt. Liêu Thanh Tuyền con ngươi thanh lãnh, lộ ra nụ cười khinh thường, nói Tề Hạo, học cùng quy củ, cũng không phải ai có thể tư đổi. Sư phụ của chúng ta là Văn Nguyên tiên sinh, muốn hay không mời hắn lão nhân ra tới một chuyến, nhìn xem quy củ này có thể hay không tùy tiện đổi. Văn Nguyên tiên sinh. Tề Hạo nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, ánh mắt hiện lên một tia kiêng kỵ. Văn Nguyên tiên sinh không chỉ có là nội môn đức cao vọng trọng trưởng lão, càng có bán thánh tu vi, một thân nho gia tu vi, văn khí đại đạo càng là biến hóa khó lường. Mà lại, văn chương của hắn màu vẽ càng là tạo nghệ cực cao. Không biết bao nhiêu thế gia đại tộc đều muốn cầu văn chương của hắn, liền ngay cả đại vũ trụ top 10 đại gia tộc đều đi cầu vẽ. Cho nên, hắn tại trong học cung uy vọng cực cao, ai không cho mấy phần chút tình mọn. Hắn có thể không cho Diệp Tu sắc mặt tốt, cũng không dám công nhiên bắt Văn Nguyên tiên sinh mặt mũi. Nếu là chuyến đi, cha của hắn cũng không tốt làm. Trung quanh tiếng nghị luận lớn hơn. Có người lặng lẽ nói, Văn Nguyên tiên sinh đều rời ra ngoài, Tề Hạo lần này không cách nào đi. Chính là, hắn lại hoành, cũng không dám cùng Văn Nguyên tiên sinh đối nghịch a. Không nghĩ tới cái này Diệp Viên chỗ dựa nhiều như vậy, trừ Lý Chấn Tiên bên ngoài, còn có hai vị này chỗ dựa. Tề Hạo nắm nắm nắm đấm, sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một trận, nhìn chằm chằm Liêu Thanh Tuyền nhìn hồi lâu, mới hừ lạnh một tiếng, tính ngươi lợi hại. Bất quá đột nhiên, hắn lời nói xoay chuyển, nhìn về phía Diệp Tu, cười lạnh nói, nhắc tới cũng xảo, lần này chúng ta Long Môn sẽ cũng muốn đi Huyễn Linh Vực làm ý chuyện. Diệp Viên, ngươi tốt nhất cầu nguyện tại Huyễn Linh Vực đừng gặp được ta, không phải vậy ngươi sẽ biết là kết cục gì. Nói xong, đầu hắn cũng không trở về rời đi. Nhạc Âm tức giận đến cắn răng, cả giận nói, hỗn đản, ngươi còn dám uy hiếp chúng ta? Thứ độ gì? Diệp Tu khoát khoát tay, nói Nhạc Âm, không cần thiết cùng loại người này tức giận. Sau đó, hắn nhìn về phía Vương chấp sự, đầu ngón tay điểm một cái trên bàn lệnh bài, nói hiện tại thế nào? Vương chấp sự ngẩn người, một mặt hậm hực, chỉ có thể tiếp nhận Diệp Tu lệnh bài, tại trên sách ngọc đăng ký. Hắn nhanh chóng lấp xong tin tức, đưa hồi lệnh bài cùng ba tấm nhiệm vụ phụ triện, nói ba ngày sau tại học cùng cửa đồng tập hợp, chớ tới trễ, đến trễ không đợi. Đúng rồi, đến lúc đó trưởng lão hội cho các ngươi hộ thân phụ lục cùng bí cảnh địa đồ. Diệp Tu tiếp nhận lệnh bài, nhàn nhạt liếc mắt Vương chấp sự, không nói chuyện. Hắn thu hồi nhiệm vụ phụ triện, mang theo Liêu Thanh Tuyển cùng Nhạc Hâm vừa đi ra nhiệm vụ điện cửa lớn. Đột nhiên, ánh mắt của hắn trong lúc vô tình đảo qua góc đường, bước chân bỗng nhiên một trận. Chỉ gặp cách đó không xa thềm đá bên cạnh, đứng đấy một người mặc bụi bẩn nô bộc trang nữ tử. Nàng cúi đầu, một mặt tiểu thụy, thân hình đơn bạc giống như một trận gió liền có thể thổi ngã. Bên mặt hình dáng lại làm cho Diệp Tu cảm thấy có chút quen mắt. Chương 1028 học cung hắc ám quy tắc, 1, chương 1028 học cung hắc ám quy tắc, 1, đại ca, nhìn cái gì đấy? Nhạc Âm Thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, gặp chỉ là cái phổ thông nô bộc, chợt khóe miệng dương lên. Thế là, nàng nhịn không được trêu ghẹo nói, sẽ không phải là nhìn thấy mỹ nữ đi. Tuy nói cô nương này nhìn xem thanh tú, nhưng cũng không thể cùng ta cùng thanh tuyển tả so nha. Ngươi như thế nhìn chằm chằm người ta, còn không bằng xem chúng ta đâu. Thanh âm của nàng cố ý mang theo vài phần lười biếng cùng ác khí. Nếu là Diệp Tu nguyện ý cùng với nàng song tu, kỳ thật nàng cũng là nguyện ý, liền sợ đại ca không chịu. Liêu Thanh Tuyền cũng cười yếu ớt lấy nhìn về phía Diệp Tu, trong đôi mắt mang theo mấy phần hiếu kỳ. Diệp Tu thu hồi ánh mắt, yên lặng cười một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu, nói không phải. Nhìn cái gì mỹ nữ, nhìn xem như cái người quen. Trước đó cùng ta cùng một chỗ ngồi phá giới thuyền bắn kiện đến Tiêu Tinh, giống như gọi từ lộ lộ. Lúc đó tại phá giới trên thuyền còn náo qua chút ít mâu thuẫn, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy nàng. Ban đầu ở phá giới trên thuyền, từ lộ lộ ỷ vào chính mình là thế gia đại tộc xuất thân, đối với cùng khoang thuyền tu sĩ bình thường bên mặt hất hàm sai khiến, thậm chí còn từng trào phúng qua hắn không có bối cảnh muốn vào Long Môn học cung, đơn thuần si tâm vọng tưởng. Chỉ là về sau Diệp Tu tiến vào ngoại môn lại chưa thấy qua, không nghĩ tới một năm qua đi nàng lại luân lạc tới tình cảnh như vậy. Từ lộ lộ, Nhạc Âm nhíu nhíu mày, chưa từng nghe qua cái tên này, vừa định hỏi lại, sau lưng đột nhiên chuyển đến Du Vi Vi thanh âm. Chỉ gặp Du Vi Vi đi tới, thuận ánh mắt xem xét, trên mặt lộ ra mấy phần tiếc hận, nói các ngươi nói chính là nàng à? Ai, nói đến nàng cũng là người đáng thương. Diệp Tu trong lòng hơi động, hỏi Du chấp sự nhận biết nàng, nàng làm sao lại thành nô bộc? Du Vi Vi thở dài, nói nàng không có thi vào ngoại môn, kết quả đi định bợ nội môn triệu chấp sự, kết quả bị lao già kia lừa, nói là có thể giúp nàng vào nội môn, trên thực tế là xem nàng như thành lô đỉnh, hút tu vi của nàng đâu. Nhạc Âm sắc mặt đổi biến, thanh âm đều đề cao mấy phần, nói nàng tu vi cũng coi là không sai, lao giả kia thế mà xem nàng như làm lô đỉnh, đây cũng quá mức, liền không có người quản còn sao? Du Vi Vi cười khổ lắc đầu, nói quản làm sao quản, đầu năm nay chuyện như vậy còn thiếu sao? Hàng năm có bao nhiêu người thi rớt, cái kia lên trời trong thành sợ là không dưới mấy chục bạn. Huống chi triệu chấp sự có chút bối cảnh, không thiếu nữ tu đều bị hắn khi dễ qua, nhưng ai cũng không dám lộ ra, liền ngay cả ngoại môn không thiếu nữ học sinh vì leo lên cũng là như thế, muốn trèo lên trên đi đường tắt tránh không được phải trả giá thật lớn. Dừng một chút, nàng còn nói thêm, đương nhiên cũng có người nhìn không được, lần trước có cái đệ tử ngoại môn muốn báo cáo hắn, kết quả ngày thứ hai liền bị an cái ăn cắp học cung linh tài tội danh, người kia không có hai ngày liền bị chấp pháp điện người nốt tại hậu sơn hàn băng huyền trong ngục, đến nay còn không có phóng xuất đâu, cũng không biết tên đệ tử kia chết hay không, dù sao cũng không ai quan tâm việc này. Từ lộ lộ coi như may mắn không có bị phế tu vi, nhưng cũng bị ép khô hơn phân nửa linh lực, chỉ có thể biến thành nô bộc cho triệu chấp sự nhà làm việc vặt, thời gian trải qua khổ rất. Ở chỗ này các ngươi tuyệt đối đừng đồng tình bất luận kẻ nào, cá nhân có người lựa chọn. Sau đó nàng vừa nhìn về phía hai nữ, nói ra, nghe nói hai vị là có nội môn miễn thi lệnh bài tiến vào, vậy các ngươi không rõ ràng trong này rất nhiều sự tình rất bình thường, ta khuyên các ngươi về sau tại nội môn hay là lưu thêm thần, tuyệt đối đừng trúng người khác cái bẫy, không phải vậy thất thân con là nhỏ, ném mạng mới là lớn. Hai nữ trong lòng run lên, lời này không phải nói chuyện giật gân, các nàng cũng hơi có nghe thấy. Diệp Tu cao mày nhìn về phía Từ Lộ Lộ, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần phức tạp. Lúc trước mâu thuẫn bất quá là một ít sự tình, nhưng trước mắt Từ Lộ Lộ lại thành học cung hắc ám quy tắc dưới vật hy sinh. Hắn nhớ tới chính mình vừa tới học cung lúc, nếu không phải có Lý Chấn Tiên hộ giá hộ tống, chỉ sợ cũng phải gặp được không ít phiền phức. Xem ra cái kia tiểu lục gặp phải cũng không phải là ngẫu nhiên, có rất nhiều người có cảnh ngộ như thế. Nói là học cung, kỳ thật nói cho cùng, nơi này là một cái cấp bậc xâm nghiêm lại tràn ngập các loại hắc ám quy tắc địa phương. Vậy nàng liền không có nghĩ tới rời đi học cung. Liêu Thanh Tuyền nhẹ giọng hỏi, giọng nói mang vẻ mấy phần không đành lòng. Du Vi Vi lắc đầu, nói rời đi, nào có dễ dàng như vậy. Nàng thế nhưng là ký khế ước bản thân, hay là tự nguyện? Dám chạy, triệu chấp sự giết nàng đều không có nhân lý sẽ. Lại nói, nàng mỗi ngày linh lực đều bị hút 7-8 phần, coi như chạy, có thể chạy được bao xa? Coi như rời đi học cùng, tại Văn Tiêu Tinh cũng rất khó đặt chân. Nhạc Âm nghe được lòng đầy căm phẫn, nắm chặt nắm đấm, nói cái này triệu chấp sự cũng quá khoa trương. Chờ ta cùng tiên sinh nói, nhìn tiên sinh có thể để ý một chút hay không. Liêu Thanh Tuyền giữ chặt nàng, nhẹ nhàng lắc đầu, nói Văn Nguyên tiên sinh tuy có hy vọng, nhưng là loại chuyện này nhiều lắm, hắn cũng là hữu tâm vô lực. Chúng ta hay là mắt không thấy tâm không phiền, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Diệp Tu không nói chuyện, chỉ là liếc mắt nhìn chằm chằm góc đường Từ Lộ Lộ. Nàng tựa hồ phát giác được có người nhìn chăm chú, ngẩng đầu lên, ánh mắt cùng Diệp Tu đối đầu. Đầu tiên là sững sờ, lập tức nhận ra hắn. Trong mấy mắt, sắc mặt của nàng trở nên trắng bệnh, lại không ngày xưa cao ngạo, cuống quýt túi đầu xuống. Nàng quay người bước nhanh đi vào bên cạnh hẻm nhỏ, giống như là đang tránh né cái gì. Diệp Tu thu hồi ánh mắt, thầm nghĩ trong lòng, Long Môn này học cùng, quả nhiên tàng ô nạp cấu. Lần này đi Huyền Linh vực, không chỉ có muốn tìm Lý Chấn Tiên, sợ là còn phải coi chừng ứng đối những này giấu giếm nguy cơ. Chương 1028 học cung hắc ám quy tắc 2, chương 1028 học cung hắc ám quy tắc 2, hy vọng hết thảy đều có thể thuận lợi. Du Bi Bi chắp tay nói, lần này đi các ngươi phải chú ý an toàn, ta liền không đã quấy rầy các ngươi. Diệp Tu khẽ bước cằm, xoay người đối với hai nữ, nói ra, nhị muội, tứ muội, ba ngày sau còn muốn tập hợp, các ngươi cũng trở về đi chuẩn bị một chút. Hai nữ khẽ bước cằm. Ba ngày thời gian trong nháy mắt mà qua. Sáng sớm ngày hôm đó, nghe trúc viện cửa gỗ liền chậm rãi đẩy ra. Diệp Tu từ bên trong đi tới. Ba ngày này, hắn không chỉ có đem giao trì tiên tụy luyện hóa tiến độ lại đẩy vào một thành, còn cố ý lưu lại một đạo phòng ngự trận, miễn cho chính mình sau khi rời đi, A Lục xảy ra ngoài ý muốn. Chủ nhân, nhất định phải coi chừng a. A Lục bám vào linh ngẫu bên trong, hốc mắt hồng hồng, lại đem một viên khắc lấy hai chữ bình an một bài nhét vào Diệp Tu trong tay, nói đây là ta dùng hồn khí ôn dưỡng bình an bài, có thể cản một lần âm tà công kích. Diệp Tu tiếp nhận một bài, cười thầm trong lòng. Âm tà công kích, chính mình sẽ sợ là cô gái nhỏ này quên đi chính mình dương khí. Bất quá đối với thiện ý của người khác, hắn là sẽ không cự tuyệt. Thế giới này chính là như vậy, có người tốt, cũng có người xấu. Tại trong học cung, có Lý Chấn Tiên hảo huynh đệ như vậy, cũng có một chút bẻ lũ xu định, âm hiểm hèn hạ ác nhân. Diệp Tu đè xuống trong lòng suy nghĩ, cười nói, yên tâm, ta sẽ bình an trở về. Sân nhỏ liền giao cho ngươi. Nói đi, hắn quay người đạp vào khu phố, hướng phía học cung cửa đông nhiệm vụ trước điện đi đến. Lúc này nhiệm vụ trước điện sớm đã tụ tập không ít người. Một chiếc thanh ngọc tiên châu dừng sát ở trên quảng trường. Trên thân thuyền khắc lấy Long Môn học cung Long Văn tiêu chí, quanh thân linh khí lở lở. Hiển nhiên là chuyên môn dùng cho vượt qua đi thuyền cao dài tiên châu. Tham dự nhiệm vụ đệ tử ước chừng có hơn 50 người, phần lớn là đệ tử ngoại môn, mặc thống nhất ngoại môn pháp bảo, top 5 top 3 tập hợp một chỗ, thấp giọng nghị luận. Mà nội môn đệ tử chỉ có 5-6 người, bọn hắn tập hợp một chỗ, thần sắc lãnh đạm, cùng đệ tử ngoại môn ở giữa có khoảng cách, có thể nói phân biệt rõ ràng. Đại ca, nơi này. Diệp Tu vừa đi gần, liền nghe đến nhạc hâm thanh âm. Chỉ gặp Liễu Thanh Tuyển cùng nhạc hâm đứng tại một chiếc tiên châu bên cạnh. Nhạc hâm trong tay mang theo một cái túi chứa vật cùng cầm một tấm ô vàng địa đồ, hướng hắn phất tay. Mà Liễu Thanh Tuyển đang túi đầu cùng một tên đệ tử nội môn nói chuyện với nhau, nhìn thấy Diệp Tu đến, nhếch miệng lên một vòng ý cười. Đến rất đúng lúc, chúng ta vừa cùng phụ trách nhiệm vụ lần này Chu trưởng lão bắt chuyện qua. Nhạc hâm gặp Diệp Tu tới, thu hồi địa đồ, đưa cho hắn một cái túi chứa vật, nói đại ca, nơi này trong túi chứa vật có hộ thân phụ lục, rõ ràng chướng lộ các thứ, mặt khác đây là bí cảnh địa đồ. Đại ca, một cái đệ tử ngoại môn cũng xứng làm đệ tử nội môn đại ca. Có một tên đệ tử nội môn nghe vậy, lập tức cười nhạo. Nhạc Hâm vô ý thức che cái miệng anh đào nhỏ nhắn, ý thức được chính mình nói lỡ miệng. Liêu Thanh Tuyền mỉm cười, giải thích nói, đại ca của ta, chúng ta kết bái là 100 năm trước sự tình, chỉ là hắn tu hành chậm chút mà thôi. Bất quá, hắn nhưng là Diệp Viên, các ngươi chưa nghe nói qua sao? Mấy tên đệ tử kia sắc mặt biến hóa, thu hồi mấy phần cao ngạo. Có thể tại cái kia nháo quỷ phòng ở chờ đợi một năm, nói rõ người này không đơn giản. Dù sao, có bắt chuyển tiên đế trưởng lão đều không thể trấn áp. Chỉ là, cũng có đệ tử trên mặt vẫn như cũ treo khinh thường. Dù sao, nội môn chính là nội môn. Diệp Tu thần sắc lạnh nhạt, cũng không để ý tới biết cái này một số người, hỏi, nhiệm vụ lần này là đi đâu? Liêu Thanh Tuyền giải thích nói, nhiệm vụ lần này là đi Lăng Ba Sơn bên kia thu thập một chút linh tài, thuận tiện do xét Mạc Hải biên giới dị thường sóng linh khí, hẳn là sẽ không xâm nhập Mạc Hải nội địa, nguy hiểm hệ số không tính quá cao. Diệp Tu hơi nhướng mày, nói a, sẽ không đi Mạc Hải nội địa sao? Mạc Hải là huyễn linh vực hạch tâm, cũng là chỗ nguy hiểm nhất. Bên trong tàng ô nạc cấu, có rất nhiều ma tu có thể là tà tu đều trốn ở Mạc Hải. Cái này Lý Chấn Tiên hơn phân nửa là đi Mạc Hải chỗ sâu. Đến lúc đó, đi trước tìm hiểu một chút Mạc Hải tình huống chung quanh lại nói. Ánh mắt của hắn đảo qua quảng trường, rất nhanh chú ý tới đám người biên giới đứng đấy mấy cái thân ảnh quen thuộc. Chính là Tề Hạo cái kia hai tên hộ vệ áo đen. Bọn hắn mặc đệ tử bình thường thúc sức, lại thỉnh thoảng dùng ánh mắt còn lại dò xét bên này. Ngoài ra còn có mấy tên Long Môn hội người đi theo đám bọn hắn. Mà Tề Hạo bị đám người như là chúng tinh cùng nguyệt bảo vệ, đong đưa qua xếp, một mặt cười lạnh. Diệp Tu trong lòng hơi động, cái này Tề Hạo quả nhiên cũng muốn đi huyễn linh vực. Liêu Thanh Tuyền thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, lông mày cao lại, nói là Tề Hạo cùng Long Môn hội người. Bất quá Chu trưởng lão là Văn Nguyên tiên sinh bộ hạ cũ, làm người công chính. Bọn hắn không dám ở trong nhiệm vụ trắng trợn đối phó chúng ta. Chúng ta chỉ cần cẩn thận chút, đừng lạc đàn liền tốt. Đúng lúc này, một đạo âm thanh vang dội vang lên, tất cả tham dự huyễn linh vực nhiệm vụ đệ tử lập tức trèo lên thuyền. Sau nửa canh giờ đúng giờ xuất phát. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một lão giả chậm rãi đi tới. Lão giả người mặc tùng hạ cáo khoác, râu tóc bạc trắng, lại tinh thần quắc thước, bộ pháp vững vàng, quanh thân tản ra thất chuyển tiên đế bí áp. Chính là nhiệm vụ lần này dẫn đội trưởng lão Chu Huyền. Ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi vào Diệp Tu trên thân lúc, có chút dừng lại một chút. Hiển nhiên là nghe qua Diệp Tu phá kỷ lục sự tình, lập tức lại rời đi ánh mắt, tiếp tục kiểm kê nhân số. Đi thôi, trèo lên thuyền. Nhạc Hâm lôi kéo Diệp Tu cánh tay, hướng phía Tiên Châu đi đến. Diệp Tu đạp vào Tiên Châu, mắt nhìn phía trước, ánh mắt kiên định. Lần này huyễn linh vực chi hành, nhìn như là phổ thông nhiệm vụ, kỳ thực giấu giếm nguy cơ. Nhưng vì tìm tới Lý Chấn Tiên, coi như phía trước có lại nhiều nguy hiểm, hắn cũng muốn đi. Chương 1029 chương thú, 1, chương 1029 chương thú, 1, Tiên Châu bên trên thời gian rất nhàm chán. Mới đầu mấy ngày, trong khoang thuyền đệ tử còn ngẫu nhiên nói chuyện phiếm. Dù sao, đệ tử ngoại môn nhưng không có đệ tử nội môn cạnh tranh áp lực nhiều. Cho nên, mọi người tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm. Diệp Tu cũng quen biết hai cái bạn mới La Càn cùng Tô Diễm Tuyết hai người. Hai người là một đôi đạo lữ, cùng một chỗ gần 300 năm, tiểu phu thê rất ân ái, ở bên ngoài còn có mấy đứa bé. Bọn hắn cũng không có tiến vào nội môn dự định, cho nên vô ý cùng đệ tử khác cạnh tranh, sinh hoạt cũng tương đối thản nhiên. Diệp Tu vốn là có chút tùy tính, cho nên cùng hai người cũng đàm luận đến tương đối đến. Từ linh thực đến nghề làm vườn chờ chút, đều có thể trò chuyện. Hai vị này đối với linh thực phương diện tạo nghệ rất cao, cũng coi đây là sinh hoạt. mà Diệp Tu có thôi hướng Dương ký ức, đối với những phương diện này cũng tương đối hiểu biết, cho nên có chủ đề. Mà nội môn đệ tử thì phần lớn nhắm mắt dưỡng thần. Liền ngay cả Liễu Thanh Tuyền cùng Nhạc Hâm hai người cũng cực kỳ chăm chỉ học tập, không có thời gian cùng Diệp Tu chen mồm vào được. Cái này khiến Diệp Tu càng trực quan cảm nhận được biết nội môn cạnh tranh lớn bao nhiêu. Cái kia Liễu Thanh Tuyền cùng Nhạc Hâm mặc dù không phải loại kia nhàn tản lười biếng người, thế nhưng là tại nội môn áp bách phía dưới, như vậy cố gắng tu hành, để Diệp Tu đều cảm giác kinh ngạc. Vài ngày sau, đệ tử ngoại môn ở giữa nói chuyện phiếm biến thiếu đi, bởi vì bọn hắn đã nhanh đến huyễn linh vực. Tại mọi người tâm lý đối với huyễn linh vực hay là rất sợ hãi, luôn luôn sinh động các ngoại môn đệ tử đều thiếu đi lời nói. Hôm nay, Thiên Châu rốt cục đến huyễn linh vực. Cảnh tượng trước mắt thay đổi hoàn toàn, chỉ gặp bên ngoài bị một lớp mỏng manh sương mù xám bao phủ. Cái này sương mù xám rất là quái dị, không chỉ có thể ngăn cản ánh mắt, còn có thể ngăn cách linh thức dò xét. Càng đến gần huyễn linh vực, sương mù kia liền càng nồng đậm. Đám người liền riêng phần mình điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị lên chiến, có vẻ hơi khẩn trương. Diệp Tu rất rõ ràng đám người vì sao đột nhiên khẩn trương. Cái này không chỉ có là sắp đến chiến đấu, càng là linh thức bị ngăn cách loại kia cảm giác bất an. Tu sĩ nhìn rõ nguy hiểm ở mức độ rất lớn dựa vào linh thức đến dò xét, càng mạnh tu sĩ linh thức có thể dò xét phạm vi càng xa. Mặc dù Văn Tiêu Tinh không gian bích lũy viễn siêu mặt khác chủ tinh có thể là tinh vực, nhưng là nhất chuyển tán tiên tu sĩ cũng có thể nhìn rõ phương viên khoảng 10 dặm động tĩnh. Thế nhưng là tại Viễn Linh vực nội, tam chuyển tán tiên linh thức dò xét phạm vi không cao hơn 100 bước. Đôi này tu sĩ tới nói, hiển nhiên có cực lớn không an toàn cảm giác. Đương nhiên, Diệp Tu không nhận hạn chế này. Hắn hiện tại có thể dò xét bên ngoài mấy dặm, muốn so tu sĩ khác mạnh hơn nhiều lắm. Dù sao, đạo hóa thân này ý thức hay là bản thể. Mặc dù không cách nào đem Cửu Thiên Huyền Dương nguyên thần toàn bộ sống nhờ tại hóa thân này phía trên, chỉ là một sợi nguyên thần ký thác, nhưng là lấy nguyên thần của hắn cường độ, còn có thể xuyên thấu những sương mù xám này bình thường. Nhạc Âm tựa ở bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ bầu trời màu xám, nhìn không được nhỏ giọng thầm thì, nói cái này Viễn Linh vực trời làm sao như thế trách, ngay cả ánh nắng đều thấu không tiến vào. Liêu Thanh Tuyền chính lau sạch lấy trong tay tiên khí, nghe vậy ngẩng đầu lên nói, Viễn Linh vực quanh năm bị chướng khí bao phủ, linh khí hôn tạp thượng cổ hùng lệ chi khí. Tu sĩ tầm thường ở lâu, thức hải đều sẽ thụ ảnh hưởng. Chờ chút hạ Thiên Châu, nhớ kỹ thời khắc nắm thanh chướng lộ, đừng để chướng khí xâm thể. Diệp Tu ngồi ở một bên, ngược lại là không nói chuyện. Trong lúc đó, hắn đếm thử dùng phù lục truyền âm cho Lý Chấn Tiên, đều không có đáp lại. Tiểu tử này đến cùng đi đâu? Nhanh đến. Đột nhiên, ngoài thuyền truyền đến Chu trưởng lão thanh âm. Đám người nhao nhao đứng dậy, chen đến bên cửa sổ. Chỉ gặp phía dưới là một mảnh vô biên vô tận màu xám chướng khí, trước mắt có một tòa nguy nga núi lớn hình dáng. Chính là đám người mục đích của chuyến này, Lăng Ba Sơn. Thanh Ngọc Tiên Châu chậm rãi hạ xuống. Linh lực vòng bảo hộ triệt hồi đằng sau, một cỗ nồng đậm màu xám chướng khí đập vào mặt. Chu trưởng lão dẫn đầu bước ra, quanh thân tử mang tăng gọn, ngưng tụ thành một đạo rươi trong suốt vòng bảo hộ, đem trước người chướng khí ngạnh sinh sinh đẩy ra. Hắn xoay người, nhìn về phía đám người, nói ra, đều đi theo ta. Lăng Ba Sơn ngay tại phía trước 10 dặm chỗ, nơi đó chướng khí hơi nhạt, còn có tự nhiên linh mạch tầm bổ, là lần này thu thập linh thảo chủ yếu khu vực. Đám người theo sát phía sau, cũng không có người dám đạp không mà đi, cũng là sợ ở chỗ này mất phương hướng. Mà chỗ kia địa điểm, hiển nhiên là bị Long Môn học cung tiêu ký qua, bọn hắn thường xuyên tới ngắt lấy. Càng đến gần Lăng Ba Sơn, trung quanh thảm thực vật càng quái dị. Thân cây hiện ra màu xanh đen, phiến lá biên giới mang theo răng cưa, giống như là một loại nào đó biến chủng hoa ăn thịt người, thế mà phát ra cặc cặc tiếng cười quái dị. Cái này khiến Diệp Tu cảm giác ngạc nhiên. Giờ phút này, hắn cùng La Cản, Tô Diễm Tuyết đi tại một chỗ. Liêu Thanh Tuyền cùng Nhạc Hâm thì đi theo đệ tử nội môn sau lưng. Đây là Chu Huyền an bài, muốn để đệ tử nội môn bảo hộ đệ tử ngoại môn, cho nên đệ tử nội môn bảo hộ. Diệp đạo hữu, ngươi nhìn cái này trên phiến lá mang theo vân trắng, biên giới mang một ít bọ rùa văn chính là chướng linh thảo. Vật này chỉ có tại Lăng Ba Sơn linh mạch phụ cận mới giải, là luyện chế thanh chướng đan tài liệu chính. La Càn ngồi xổm người xuống, cẩn thận từng ly từng tí dùng ngọc xúc đào lên một gốc cao nửa thước linh thảo, đưa cho Diệp Tu nhìn. Tô Diễm Tuyết cười tủm tỉm nói, chúng ta nhiệm vụ lần này chính là thu thập 100 gốc chướng linh thảo, 300 gốc ma tâm bán hoa. Sau đó lại đi Mạc Hải biên giới, tìm vài quả Mạc Hải liên mầm non. Chương 1029 chướng thú 2, chương 1029 chướng thú 2, cũng không tính rất khó khăn, chính là đến để phòng chướng khí bên trong yêu thú. Bọn hắn hai vợ chồng này vẫn tương đối ưa thích tiếp loại nhiệm vụ này. Mặc dù gặp nguy hiểm, nhưng đây là liên hợp nhiệm vụ, có tông môn trưởng lão cùng đệ tử nội môn che chở, bình thường sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn gì. Đương nhiên, cũng có ngoài ý muốn nổi lên thời điểm. Vài thập niên trước, đã từng có đội ngũ biến mất không thấy, tông môn phái người tìm 2 năm đều không có tìm tới, cuối cùng phán định mất tích. La Càn thu hồi cây linh thảo này, nhìn về phía phương xa, lại đối Diệp Tu thấp giọng nói, Diệp đạo hữu, trong này trừ yêu thú bên ngoài, còn có một số huyền thú. Những này huyền thú cô đọng chướng khí là thể, lại gọi chướng thú. Bình thường giấu ở trong sương mù, nhìn thấy người liền sẽ công kích, tốc độ rất nhanh. Lần trước có cái đệ tử bị chướng thú vồ một hồi, toàn bộ cánh tay bị ăn mòn không có. Tô Diễm Tuyết buông tiếng thở dài, nói hy vọng chúng ta không cần gặp được chướng thú, đồ chơi kia so yêu thú còn khó đối phó. Diệp Tu gật gật đầu, ánh mắt đảo qua trung quanh chướng khí. Linh thức của hắn có thể xuyên thấu bụi tầng, mơ hồ nhìn thấy cách đó không xa trong bụi cây, có mấy đạo mơ hồ bóng đen đang lắc lư. Có lẽ chính là Tô Diễm Tuyết nói chướng thú. Hắn vừa định nhắc nhở đám người, bên trái đột nhiên truyền đến một đạo khí kình âm thanh. Siêu. Chỉ gặp một đạo màu xanh đen thân ảnh từ chướng khí bên trong thoát ra. Một đạo màu xám khối không khí hóa thành một cái mau lẹ báo săn, tựa như thiểm điện, lao thẳng về phía ngay tại đảo linh thảo Tô Diễm Tuyết. Tô Diễm Tuyết dọa đến sắc mặt trắng bệnh, vô ý thức trốn về sau. La Càn vội vàng tế ra một mặt ngọc thuẫn, ngăn tại trước người nàng. Phanh! Chúng thú móng vuốt đập vào ngọc trên thuẫn, phát ra tiếng vang trầm nặng. Ngọc trên thuẫn trong nháy mắt lan tràn ra một tầng màu xanh đen ăn mòn vết tích. La Càn bị chấn động đến lui lại hai bước, cánh tay có chút run lên, nói thật mạnh tính ăn mòn. Trung quanh đệ tử cũng nhao nhao kịp phản ứng, có tế ra pháp khí, có nắn pháp quyết, lại bởi vì chướng khí ảnh hưởng, chỉ có thể lung tung công kích. Mấy đạo quang mũi tên bắn về phía chúng thú thân thể hóa thành một bầng khói, quang tiễn bị nhẹ nhõm tránh thoát, lông tóc không thương. Còn có càng nhiều. Một chỗ khác truyền đến la lên, chỉ gặp trong bụi cây lại thoát ra ba, bốn con chướng thú, hướng phía khác biệt đệ tử đánh tới, tràn diện lập tức hỗn loạn lên. Đệ tử nội môn mặc dù tu vi cao hơn, nhưng cũng bị chướng thú cuốn lấy khó mà thoát thân. Cái này chướng thú cảnh giới mặc dù không cao, nhưng là ở chỗ này lại như cá gặp nước. Có đệ tử thậm chí bị chướng thú chảo thương, kêu lên thảm thiết. Diệp Tu thấy thế, không thể không ra tay. Chỉ gặp trong đan điền luyện thiên đỉnh bỗng nhiên bù bù, một sợi màu đỏ vàng hỏa diễm từ lòng bàn tay của hắn dâng lên. Trong hỏa diễm mang theo kim quang nhàn nhạt, càng đem chung quanh chướng khí đều bức lui mấy phần. Đây là vũ trụ đại hỏa chủng. Chu trưởng lão cũng chú ý tới Diệp Tu hỏa diễm, trong đôi mắt đục ngầu lướt qua một tia kinh ngạc. Cái này lại là hiếm thấy đại vũ trụ hỏa chủng, lại vẫn mang theo lấy bổ để tịnh hóa chi lực. Vật này chính là khắc chế chướng thú khắc tinh. Diệp Tu không có nhiều lời, trong tay hỏa chủng trong nháy mắt tăng gọn, trên không trung ngưng tụ thành một tôn trượng cao màu vàng Phật Đà hư ảnh. Phật Đà xếp bằng ở trên đài sen, hai tay kết ấn, quanh thân quanh quẩn lấy sáng chói Phật quang. Phật quang những nơi đi qua, chướng khí giống băng tuyết gặp liệt nhật giống như nhanh chóng tiêu tán. Đi. Diệp Tu khẽ quát một tiếng, Phật Đà hư ảnh đưa tay, một đạo màu vàng quang trưởng chụp về phía đánh tới chướng thú. Quang trưởng rơi vào chướng thú trên thân, chướng khí trong nháy mắt bị tiêu đốt hầu như không còn, chỉ để lại mấy sợi khói xanh, trong nháy mắt tiêu tán ở trong không khí. Còn lại mấy cái chướng thú thấy thế, quay người muốn tránh về chướng khí bên trong, lại bị Phật Đà Phật quang bao phủ, từng cái hóa thành khói xanh. Bất quá trong nháy mắt, khốn nhiều đám người chướng thú liền bị đều giải quyết. Trung quanh chướng khí cũng phai nhạt không ít, lộ ra nguyên bản bụi cây. Tất cả mọi người nhìn ngây người. La Cản cùng Tô Diễm Tuyết hai người bước nhanh đi lên trước, đối với Diệp Tu chắp tay nói tạ ơn, đa tạ Diệp đạo hữu cứu giúp. Ngay ngọn lửa này cũng quá lợi hại, ngay cả chướng thú đều có thể trực tiếp đốt không có. Đó là bổ để lửa đi. Mang theo tịnh hóa chi lực, khó trách có thể khắc chế chướng khí. Có đệ tử nội môn nhịn không được sợ hãi thán phục. Tiểu tử này thế mà cũng xứng có vũ trụ đại hỏa chủng. Có đệ tử nội môn khinh thường nói, trong chúng ta cửa cũng có người có vũ trụ đại hỏa chủng, thế nhưng là phẩm giai giống như không có hắn như vậy cao a. Có đệ tử nội môn ánh mắt lướt qua một tia ghen ghét. Bất quá, đám người nhìn về phía Diệp Tu ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Có thể lấy tam truyền tán tiên tu vi, ngưng tụ ra Phật Đà pháp tướng, lại lấy lôi đỉnh thủ đoạn trong nháy mắt chém giết mấy cái chúng thú. Loại thủ đoạn này, liền xem như đệ tử nội môn cũng chưa chắc có thể làm được. Tề Hạo đứng tại phía ngoài đoàn người bay, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Hắn không nghĩ tới Diệp Tu thực lực lại mạnh như vậy, ngay cả chướng thú đều có thể nhẹ nhõm giải quyết. Phía sau hắn hộ vệ cũng đối xem một chút, đều từ đối phương trong mắt thấy được kiên kỵ. Chu trưởng lao đi lên trước, đối với Diệp Tu khẽ hất cằm, cười nói, "Diệp tiểu hữu hảo thủ đoạn. Cái này bổ đề lửa đúng là huyễn linh vực chướng thú khắc tinh. Có ngươi tại, chúng ta nhiệm vụ lần này có thể thuận lợi không ít. Bất quá mọi người cũng đừng buông lỏng, trước mặt linh mạch chỗ sâu, chướng thú sẽ lợi hại hơn, đều theo sát chút." Diệp Tu nhàn nhạt gật đầu, thu hồi lòng bàn tay hỏa trùng. Hỏa trùng này cô đọng Phật Đà pháp tướng, uy lực mặc dù mạnh, nhưng là tiêu hao linh lực cũng rất nhiều. Bởi vì luyện thiên đỉnh không có khả năng tùy tiện bại lộ, dưới mắt chỉ có thể sử dụng viên này hỏa trùng. Chương 1030 Mạc Hải, chương 1030 Mạc Hải tiếp xuống 3 ngày, có Diệp Tu bổ để kìm cương vũ trụ đại hỏa trùng bảo vệ, đám người thu thập nhiệm vụ tiến triển được thuận lợi đến kỳ lạ. Mỗi ngày sáng sớm, Diệp Tu đều sẽ trước lấy hỏa diễm tại đội ngũ trung quanh ngưng tụ ra một vòng Phật quang, đem bốn bề chướng khí xua tan hơn phân nửa. Đã có thể ngăn cản cất dấu chướng thú, lại có thể để các đệ tử an tâm đào móc linh thảo. La Càn đem một gốc phiến lá mang vân trắng linh thảo bỏ vào hộp ngọc, khắp khuôn mặt là nhẹ nhõm, đối với Diệp Tu cười hắc hắc, nói Diệp đạo hữu, đây là cuối cùng một gốc chướng linh thảo, nhiệm vụ của chúng ta cuối cùng hoàn thành. Nếu là không có ngươi, chúng ta ít nhất phải lại hoa năm ngày, nói không chừng còn phải có người thụ thương. Tô Diễm Tuyết cũng cười phụ họa, nói còn không phải sao. Trước kia chúng ta làm nhiệm vụ đều lo lắng đề phòng. Lần này có Diệp đạo hữu tại, giống như là đi dạo chuyến linh thảo viên. Trung quanh đệ tử ngoại môn cũng nhao nhao vây tới nói lời cảm tạ. Ngay cả trước đó đối với Diệp Tu có chút khinh thường đệ tử nội môn, ánh mắt nhìn về phía hắn cũng nhiều mấy phần tán thành. Nếu không phải Diệp Tu hỏa diễm khắc chế chúng thú, bọn hắn giờ phút này sợ là còn tại cùng chướng khí bên trong quái vật của nhau, sao có thể nhanh như vậy kết thúc công việc. Chỉ có Tề Hạo đứng tại đội ngũ cuối cùng, sắc mặt từ đầu đến cuối âm trầm. Phía sau hắn hộ vệ lặng lẽ lại gần, thấp giọng nói, "Tề ca, muốn hay không tìm cơ hội diện trừ Diệp Huyền tiểu tử kia?" Tề Hạo ánh mắt quét về phía cách đó không xa ngay tại kiểm kê linh thảo Chu trưởng lão, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, nói lợi đến Mạc Hải, có rất nhiều cơ hội để hắn để mắt. Đừng quên, thứ này thế nhưng là ra điểm danh muốn, ai cũng không có khả năng làm hư chuyện của ta. Hộ vệ liền vội vàng gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần ngoan lệ. Tất cả mọi người chỉnh lý hành trang. Chu trưởng lão thanh âm đột nhiên vang lên. Một tên đệ tử đi lên trước, hỏi, Chu trưởng lão, chúng ta muốn đi sao? Chu Huyền gật gật đầu, cầm lên tinh thần la bàn, trầm giọng nói, chướng linh thảo cùng ma tâm đoán hoa đã hái đủ, sau đó chúng ta đi Mạc Hải bên dưới, tìm chín cây Mạc Hải ấu liên. thứ này là Tề phó cung chủ tự mình điểm danh muốn, cho nên các ngươi đều giữ vững tinh thần, Mặc Hải biên giới chướng khí so Lăng Ba Sơn nồng gấp 10 lần, tuyệt đối đừng đi rời ra. Tề phó cung chủ điểm danh muốn. Nhạc Âm nhỏ giọng thầm thì đạo. Liêu Thanh Tuyền nhíu mày, ánh mắt nghiêm trọng, nói chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Văn Nguyên tiên sinh nói qua, Mặc Hải Ấu Liên nếu là dùng để phụ trợ tu luyện một ít tiên môn công pháp, hiệu quả cực mạnh. Tề Hạo lần này cùng đi theo, chính là Tề Vân Sơn muốn dùng hắn để ép chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Tu trong lòng hơi động, trong thức hải Chu Thiên Chi dám đột nhiên mở miệng, nói tiểu tử, Mặc Hải này Ấu Liên còn có cái bí ẩn công dụng, có thể trồng vào người khác thể nội, để cho người khác thân thể đến thuốc Mặc Liên. Mà cái này Mặc Liên có thể hút khô bị người cắm vào tu vi. Nếu là đem cái này Mặc Liên luyện hóa, hiển nhiên có thể đoạt được bị người cắm vào tu vi. Tề Vân Sơn muốn cái này, nói không chừng là làm chuyện này. Diệp Tu thầm nghĩ, ác độc như vậy. Chu Thiên Chi dám nói không phải vậy, người cho rằng đâu? Diệp Tu trong lòng hiểu rõ, cũng không có hỏi nhiều. Dù sao, hắn là khinh thường tại dùng ma vật này. Xuất phát. Chu Huyền tế ra Thanh Ngọc Tiên Châu, đám người lên thuyền sau, dựa theo la bàn chỉ bày ra vị trí tiến lên. Vài ngày sau, trung quanh chướng khí dần dần từ màu xám biến thành màu đen đặc, trong không khí dâm đãng khí tức càng nồng đậm. Hiển nhiên, sắp đến Mặc Hải. Lúc này, Chu trưởng lao quát lớn, "Chư vị, đây cũng là Mặc Hải bên dưới. Trước mắt chính là Mặc Hải, ở trong đó chướng khí càng thêm đáng sợ, sẽ cho người sinh ra ảo giác, sẽ câu lên trong lòng người chấp niệm. Một khi rơi vào đi, liền rốt cuộc không tỉnh lại." Trong lòng mọi người run lên, vẻ mặt nghiêm túc. Diệp Tu thuận linh thức dò xét phương hướng nhìn lại, chỉ gặp phía trước cách đó không xa, một mảnh màu đen như mực thủy vực rốt cục hiện lộ hình dáng. Mặt nước bình tĩnh giống như một khối hắc diệu thạch, không có một tia gợn sóng, lại nhìn không thấy mở. Hắn dùng linh thức cảm ứng, phát hiện cách đó không xa hải vực tựa hồ có cái đảo nhỏ, ở trên đảo còn có người. Thanh Ngọc Tiên Châu tại Mặc Hải biên giới đá ngầm bãi dừng lại. Vong bảo hộ triệt hồi đằng sau, một cỗ mang theo mặn chát chát khí tức âm lãnh liền đập vào mặt. Đám người đang cùng đi bờ biển tìm kiếm Mặc Liên, lại nghe được Chu Huyền Lệ tiếng nói, coi chừng, phía trước có người. Đám người thuận Chu trưởng lao ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp trên mặt biển cách đó không xa, thả neo một chiếc khắc lấy nhàn vân hai chữ Thanh Trúc Linh Chu. Mấy tên người mặc xanh nhạt pháp bảo tu sĩ chính xoay người từ đá ngầm trong khe ngắt lấy màu tím nhạt Mặc Hải Ấu Liên. Trong hộp ngọc đã giả bộ 7, 8 gốc, tươi non trên phiến lá còn dính miêu tả biển giọt nước. Một tên đệ tử cả giận nói, là nhàn vân học cung người nhanh chân đến trước. Một tên đệ tử nội môn nói không nghĩ tới bị bọn hắn đoạt. Dừng tay. Tề Hạo dẫn đầu bước ra Tiên Châu, sắc mặt tái xanh, chỉ vào những cái kia nhàn vân học cung tu sĩ phẫn nộ quát, cái này Mặc Liên là chúng ta Long Môn học cung đã sớm tiêu ký qua. Các ngươi nhàn vân học cung dám tự tiện ngắt lấy nơi này Mặc Hải Ấu Liên, trong mắt còn có hay không quý củ? Long Môn học cung thực lực muốn so Tiên Vân học cung mạnh rất nhiều, cho nên Tề Hạo có lực lượng dạng này. Thanh trúc trên linh chu, một tên lão giả râu tóc bạc trắng chậm rãi đứng dậy, quanh thân quanh quần lấy bạch quang nhàn nhạt, khí tức trầm ổn như vực sâu. Hắn lườm Tề Hạo một chút, cười nhạo nói, quý củ? Quy củ gì? Mặc Hải này là thiên địa tổng cộng có bí cảnh, chẳng lẽ lại các ngươi Long Môn học cung ở trong biển khắc danh tự? Chu Huyền biến sắc, trước mắt đây là nhàn vân học cung Triệu trưởng lao Triệu Nham, tu vi ở trên hắn. Hắn liền vội vàng tiến lên một bước, đối với lao giả chắp tay hành lễ, nói Triệu đạo hữu, lần này chúng ta là phụng Tề phó cung chủ chi mệnh, đến thu thập Mặc Hải Ấu Liên, mong rằng đạo hữu có thể bỏ những thứ yêu thích cho chúng ta ba cây, ngày sau tất có hậu báo. Hắn rõ ràng chính mình chỉ là thất truyền tiên đế, tuyệt không phải đối phương đối thủ, chỉ có thể hảo ngôn tương lượng. Lão giả cười lạnh một tiếng, lắc đầu, nói liền xem như Tề Vân sợ tới, cũng không có đạo lý để cho chúng ta đem tới tay linh thực nhường ra đi. Lại nói, Mặc Hải này biên giới Ấu Liên đã bị chúng ta hái đến không sai biệt lắm. Các ngươi muốn hái, liền đi càng sâu hải vực đi. Nơi đó Ấu Liên càng nhiều, chính là nguy hiểm điểm, có thể hay không còn sống trở về, liền nhìn bản lãnh của các ngươi. Trong lời nói ý trào phúng lại rõ ràng cực kỳ, Chu Huyền nắm đấm, lại chỉ có thể nhìn xuống. Nếu là thật sự độc thủ, bọn hắn đoàn người này căn bản không phải nhàn vân học cung đối thủ. Đừng nói Thải Liên, chỉ sợ còn phải gây ở chỗ này. Hắn hít sâu một hơi, quay người hướng mọi người nói, đã như vậy, chúng ta về trước đi, lại bàn bạc kỹ hơn. Tề Hạo đống nhiên quay đầu, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng, quắc, trở về khẳng định cũng được, Mặc Hải này Ấu Liên là ra điểm danh muốn, nhất định phải cầm tới. Sao có thể cứ như vậy trở về? Chu trưởng lão, bất quá là đi càng sâu hải vực, có gì phải sợ? Chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn không đối phó được trong biển quái vật? Một tên đệ tử nội môn nghe vậy, sắc mặt trắng bệch, liền vội vàng tiến lên, nói Tề sư đệ, Mặc Hải chỗ sâu không chỉ có chướng khí càng đậm, mà lại gần đây biển còn có vệ linh sứa cùng huyễn hải yêu cá mập các loại yêu vật. Chỗ sâu còn có các loại huyết thú, càng làm mười phần khó chơi, cực kỳ nguy hiểm. Chúng ta nếu là đi, hung hiểm có liệu. Tề Hạo chừng đệ tử kia một chút, cắn răng cả giận nói, lấy không được Mặc Hải Ấu Liên, ai cũng đừng trở về. Gia gia muốn đổ vật, ai dám chậm trễ? Lại nói, không phải còn có Diệp đạo hữu sao? Hắn hỏa diễm có thể khắc chế chướng khí, nói không chừng có thể giúp chúng ta cản trở yêu thú. Nói, ánh mắt của hắn quét về phía Diệp Tu, câu lên một vòng cười lạnh. Diệp Tu bất động thanh sắc, cũng không mở miệng. Hắn vốn là muốn xâm nhập Mặc Hải tìm kiếm Lý Chấn Tiên tung tích, Tề Hạo kiên trì, đổ vừa bận thuận ý của hắn. Chu Huyền nhìn xem Tề Hạo thần sắc kiên định, lại nghĩ tới Tề Vân Sơn như thế, cuối cùng thở dài, nói thôi, đã ngươi khăng khăng muốn đi, vậy chúng ta liền cẩn thận chút. Tất cả mọi người đem pháp khí hộ thân chuẩn bị kỹ càng. Diệp Huyền, chờ một lúc còn muốn làm phiền ngươi dùng hỏa diễm bảo vệ đội ngũ. Diệp Tu khẽ bước cằm, ánh mắt nhìn về phía Mặc Hải chỗ sâu. Nơi đó chướng khí đã đậm đến giống mực, linh thức dò xét qua đi, lập tức bị thôn phệ sạch sẽ. Tề Hạo gặp Chu Huyền nhà ra, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, quay người đối với Nhàn Vân Học Cung Triệu Nham đạo, chờ xem, chúng ta nhất định sẽ hái được càng nhiều Mạc Hải Ấu Liên, để cho các ngươi nhìn xem, ai mới xứng tại Mạc Hải đặt chân. Triệu Nham chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không lại để ý, tiếp tục chỉ huy đệ tử thu thập linh thực, thanh trúc linh chu rất nhanh chóng cách rời đá ngầm bãi. Long Môn Học Cung đám người nhìn qua sâu không thấy đáy Mạc Hải, thần sắc khác nhau. Đừng xem, đi thôi. Chu Huyền bất đắc dĩ buông tiếng thở dài. Thanh Ngọc Tiên Châu phá vỡ màu đen như mực mặt biển, hướng phía biển sâu chậm rãi chạy tới. Càng đi chỗ sâu, trung quanh chướng khí càng đậm đặc, giống như là thực chất hóa mực nước. Nguyên bản đệ tử khác linh thức miễn cưỡng có thể xuyên thấu trăm bước, giờ phút này ngay cả mười bước đều không dò ra đi. Chỉ có Diệp Tu Nguyên Thần có thể miễn cưỡng cảm giác được trung quanh trong hải vực cất giấu khí tức ấm lãnh, giống vô số ánh mắt từ một nơi bí mật gần đó gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn. Tất cả mọi người giữ vững tinh thần, đem hộ thân phù lục dán tại trên thân, đừng để chướng khí xâm thể. Chu Huyền đứng ở đầu thuyền, hai tay kết ấn, không ngừng hướng Tiên Châu vòng bảo hộ bên trong rót vào linh lực. Nhạc Âm cau mày, nói chướng khí này so trong tưởng tượng còn lợi hại hơn, linh lực của ta vận chuyển đều chậm nửa nhịp. Liêu Thanh Tuyền gật đầu, thở dài, nơi này là quả nhiên hung hiểm. Nàng vừa dứt lời, đáy thuyền đột nhiên truyền đến một tiếng trầm muộn va chạm. Ầm ầm, cả chiếc Tiên Châu kịch liệt lay động. Có đệ tử ngoại môn không có đứng vững, trực tiếp ngã tại bông thuyền, hoảng sợ nói chuyện gì xảy ra? Là đụng vào đá ngầm sao? Không phải đá ngầm. Diệp Tu đột nhiên mở miệng, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào dưới thuyền nước biển. Nguyên thần của hắn có thể rõ ràng nhìn thấy, mấy trăm con hơi mở to lớn sứa đang từ biển sâu chậm rãi nổi lên, dạng xuê ô thân thể đường kính chừng hơn một trượng, chính nổi đồng bền giữa không trung. Là phệ linh sứa. Chu Huyền lập tức cảm giác, sắc mặt đột biến, quay người quát lớn, tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu. Thứ này xúc tu có thể hút linh lực, không có khả năng bị cuốn lấy. Lời còn chưa dứt, một cái phệ linh sứa đột nhiên từ trên không trung bật lên, mang theo tanh mặn gió biển nhào về phía bông thuyền. Chương 1031 tâm hướng tới, vạn vực quang minh chương 1031 tâm hướng tới. Vạn vực quang minh con sứa kia xúc tu chụp vào cách gần nhất một tên đệ tử ngoại môn. Đệ tử kia dọa đến sắc mặt trắng bệnh, vừa định tế ra pháp khí, xúc tu lại đâm rách hắn hộ thân phù lục cô động kim mang, cuốn lên cánh tay của hắn. A a. Tên đệ tử kia trong nháy mắt phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chỉ gặp cánh tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới, linh lực đang bị nhanh chóng hút, trong nháy mắt đã mất đi ngăn cản năng lực. Rõ ràng con sứa kia cảnh giới cũng không mạnh, Diệp Tu cảm ứng được khả năng chỉ có độ kiếp kỳ, thế nhưng là cuốn một cái bên trên tu sĩ sau, hút ăn tu sĩ tu vi sau, cảnh giới vậy mà đột nhiên tăng mạnh, ẩn ẩn tản mát ra tán tiên khí tức. Một màn này, để Diệp Tu đột nhiên giật mình, quái thai. Mạc Hải này bên trong yêu vật thật đúng là ly kỳ cổ quái, khó trách người khác nói là hung hiểm chi địa. Cũng không biết Mạc Hải này chỗ sâu còn cất giấu cái gì quỷ dị yêu vật. Cứu hắn. La Càn phản ứng nhanh nhất, thế ra một mặt ngọc thuẫn ngăn tại đệ tử trước người. Ngọc trên thuẫn nổi lên bạch quang, hình thành một mặt tường ánh sáng, khó khăn lắm ngăn trở xúc tu công kích. Tô Diễm Tuyết thì thừa cơ vung ra một đạo phi bân toa, đánh trúng sứa dạng xuề ô thân thể, có thể linh quang xuyên qua trong suốt thân thể, lại không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đòn công kích bình thường không dùng. Thứ này sợ dương hỏa cùng tịnh hóa chi lực. Chu Huyền hét lớn một tiếng, thế ra một ngụm đại đỉnh, chỉ gặp màu tím liệt diễm tựa như núi lửa từ đại đỉnh miệng phun mỏng giống như. Liệt diễm đột nhiên bộc phát, trên không trung lan tràn ra, tựa như biển lửa giống như trong nháy mắt nổ bể ra đến. Mảng lớn sứa bị thiêu đốt, hóa thành cho bụi liên miên rơi xuống. Nhưng là, vẫn như cũ có sứa giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa giống như, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nào tới. Càng quỷ dị chính là bị ngọn lửa đốt cháy sứa, vậy mà gặp nước chủ sinh, lần nữa lên không, cảnh tượng quỷ dị. Cái này Diệp Tu trong lòng giật mình, bất quá cũng không còn bảo lưu, nhất định phải động thủ. Hắn lần nữa tế ra Bồ Đề Kim Cương Vũ Trụ Đại Hỏa Chủng, trên không trung ngưng tụ thành một tôn cao nửa trượng Phật Đà pháp tướng. Phật Đà hai tay kết ấn, một vệt kim quang từ lòng bàn tay bắn ra, đánh trúng phệ linh sứa dạng xuề ô thân thể. Ầm. Kim quang chạm đến sứa thân thể sau, sứa trong nháy mắt bốc hơi, trong suốt thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới. Bất quá, chớp mắt mấy chục cái sứa liền hóa thành một sợi khói xanh, tiêu tán tại trong chướng khí. Mặt khác sứa cảm ứng được kim quang kia giống, vậy mà trong nháy mắt giống như thủy triều thối lui. Hiển nhiên Diệp Tu kim quang đối với sứa mà nói, so Chu Huyền hỏa đỉnh hỏa diễm càng có uy hiếp. Diệp đạo hữu, làm phiền ngươi bảo vệ thân thuyền. Chu Huyền đối với Diệp Tu hô. Diệp Tu gật gật đầu, tiếp tục thôi động Phật Đà pháp tướng, ngồi xếp bằng hư không, vô biên kim quang bắn ra, phàm là tới gần Tiên Châu sứa, trong nháy mắt bị kim quang hỏa tan làm cho bụi. Sau đó, hắn điều động ngọn lửa màu vàng dọc theo Tiên Châu biên giới lan tràn, tại thân thuyền trung quanh hình thành một đạo hoàn hình tường lửa. Trong tường lửa quanh quẩn lấy nhàn nhạt Phật quang, phệ linh sứa xúc tu đụng một cái đến tường lửa, trong nháy mắt liền bị đốt thành khói xanh, cũng không dám lại tới gần. Trung quanh chướng khí cũng bị hỏa diễm xua tan hơn phân nửa, bong thuyền đám người rốt cục có thể thở một ngụm. Mọi người thấy thế, cảm giác ngạc nhiên không gì sánh được, mặt mũi tràn đầy đều là ánh mắt kinh ngạc. Tề Hạo hít mắt, lóe lên từ ánh mắt một vòng vẻ tham lam. Phía sau hắn hộ vệ truyền âm nói, công tử, người này vũ trụ đại hỏa chủng thật sự là cường đại. Lửa này chủng có được Phật môn tịnh hóa năng lực, nhất là khắc chế miễn linh vực nội yêu vật. Cái này hiển nhiên là một loại cực kỳ hi hữu hỏa chủng, tại nội môn đệ tử hạch tâm bên trong cũng không nhiều gặp cực phẩm bảo vật. Tề Hạo bất động thanh sắc gật gật đầu, trong mắt quan sát càng nghiêm khắc. Nếu là có thể đoạt được hỏa chủng này, xuất ra đi khẽ đảo đằng, giá trị kia. Giờ phút này, Chu Huyền thấy mình hỏa đỉnh đối với sứa hiệu quả không lớn, thì là thu hồi hỏa đỉnh, tế ra một thanh trường kiếm màu tím. Hắn thả người nhảy ra Tiên Châu, trên thân kiếm hiện ra thất chuyển tiên đế bí áp, hướng phía trên hư không vệ linh sứa chém tới. trong tay hắn tử kiếm rất rõ ràng có được một loại nào đó phá tà năng lực, kiếm quang phun trào, tựa như ngân hà hạ xuống, trong nháy mắt bước lui bên ngoài vọt tới càng nhiều sữa. Lại thêm Tiên Châu bên này có Diệp Tu hỏa trùng bảo vệ, cho nên hắn có thể không hề cố kỵ xuất thủ. Có thể càng nhiều sữa từ biển sâu vọt tới, căn bản giết không hết. Hắn không dám ở nơi này ở lâu, một bên vận chuyển kiếm quang bước lui nơi xa càng nhiều sữa, một bên thôi động pháp lực để Tiên Châu tốc độ càng nhanh, lai rời vùng biển này. An toàn đằng sau, tất cả mọi người ngồi ở trên bong thuyền ngồi điều tức. Tề Hạo trong lòng hơi động, nhìn về phía Diệp Tu, cười ha ha một tiếng, nói ta nói cái gì tới, có Diệp đạo hữu dạng này người tài ba tại, cái này khu Mặc Hải làm sao túc đạo quá thay. Đám người nghe vậy, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Diệp Tu. Diệp Tu mặt ngoài mây trôi nước chảy, ngồi điều tức, trong nội tâm lại lướt qua một đạo lanh ý, hắn rất rõ ràng cảm giác được đệ tử nội môn nhìn mình nhiều một tia kiêng kỵ, thậm chí là nhiều một chút lanh ý, hiển nhiên là bởi vì hắn cướp đi những đệ tử nội môn này đầu ngọn gió, để bọn hắn cảm giác khó chịu. Mà đệ tử ngoại môn nhìn về phía Diệp Tu ánh mắt nhiều một chút xa cách cảm giác. Dù sao, mọi người cùng là đệ tử ngoại môn, mà Diệp Viên vừa mới tiến đến không đến bao lâu, liền phát huy thực lực như thế, cái này khiến mọi người cảm thấy Diệp Viên cùng bọn hắn cũng không phải là người một đường. Mà chỉ có La Cản cùng Tô Hồng Diễm đôi đạo lữ này đối với Diệp Tu y như dĩ vãng. Tô Hồng Diễm còn cho Diệp Tu đưa qua linh tuyển chi thủy, để Diệp Tu giải khát. Liêu Thanh Tuyển con ngươi lướt qua một tia thanh lãnh, tại quanh chân ngồi tĩnh tọa đồng thời, nàng cho Diệp Tu truyền âm nói, đại ca, Tề Hạo tên xuất sinh này không có lòng tốt, lời nói này rất rõ ràng là muốn đem đại ca gác ở trên lửa nướng. Ngay cả Liêu Thanh Tuyển đều hiểu đạo lý này, Diệp Tu làm sao không biết? Diệp Tu nhàn nhạt đáp lại nói, không sao, chỉ coi hắn không tồn tại cũng được, đệ tử khác thấy thế nào, trong lòng ta biết rõ. Tề Cao chịu gió lớn, đạo lý này hắn là minh bạch. Thế nhưng là không bị người ghen, há lại anh tài? Hắn tu luyện là Dương Thần Đại Đạo, chân chính quang minh chi đạo, tâm hướng tới vạn vực quang minh, há có thể bởi vì Tề Hạo điểm ấy mưu mẹo nham hiểm mà vì đó không nhiễu? Đột nhiên, Tề Hạo khỏe miệng có chút dương lên, mở miệng lần nữa, nói Diệp Huyên, ngươi đại vũ trụ hỏa chủng lợi hại như vậy, không biết có cái gì lai lịch, lại là từ chỗ nào đoạt được? Nguyên lai tại ngồi xếp bằng đám người giờ phút này đều ánh mắt sáng rực nhìn về phía Diệp Tu, mà Tề Hạo cũng khiêu khích ý vị rõ ràng nhìn qua Diệp Tu. Diệp Tu mở mắt ra, trong mắt nổi lên một tia quang mang màu vàng, càng thêm lạnh lẽo. Như vậy ngay thẳng hỏi thăm người khác bảo vật lai lịch, chính là tu tiên giới kiên kỵ. Trên cơ bản không có người có thể như vậy hỏi, bởi vì cái này liên quan đến tu sĩ một chút chuyện bí ẩn. Nếu là bị đối thủ biết được, tìm tới khắc chế biện pháp, hiển nhiên đối với tu sĩ bất lợi. Mà lại, có chút tu sĩ bảo vật lai lịch cũng không phải là như vậy quan minh. Mà hỏi như vậy, hiển nhiên Tề Hạo ý tứ là đem Diệp Tu hướng được bảo lai lịch bất chính bên trên lĩnh. Nhạc Âm nghe vậy, tức giận đến mày liễu dựng thẳng, không đợi Diệp Tu mở miệng nói chuyện, nàng tức giận hô hô nói, "Tề Hạo, ngươi không khỏi quá phận. Ngươi tốt nhất là câm miệng ngươi lại, bất tranh cãi." "Nha." Tề Hạo gặp Nhạc Âm trả lời, trong nháy mắt hăng hái, đột nhiên đem âm điệu đề cao mấy phần, làm sao còn giữ đi lên. "Không biết còn tưởng rằng ngươi là đạo lữ của hắn đâu." Các đệ tử ngoại môn khả năng e ngại đệ tử nội môn, thế nhưng là Tề Hạo cũng không sợ, dù sao ra ra hắn thế nhưng là phó công chủ. Lấy hắn tứ chuyển đỉnh phong tu vi tăng thêm bối cảnh, đầy đủ tiến vào nội môn, chỉ là hắn lại không. Dù sao, nội môn cạnh tranh quá mức kịch liệt, không quá thích hợp hắn. Huống chi, đệ tử nội môn phần lớn bối cảnh thâm hậu, mà lại tại bên trong học cung cửa trưởng lao danh nghĩa, hắn cũng không phải dễ chơi. Nhạc Âm tức giận đến gương mặt đỏ lên, thính hai đều nổi lên đỏ ửng. Nàng vừa muốn phản bác, đã thấy Diệp Tu đứng thẳng người lên, thản nhiên nói, "Tề Hạo, một mà tiếp, lại mà ba khiêu khích ta, cũng không biết ngươi có thể hay không tiếp được ta đại hỏa chủng chi lực." Nói xong, tay phải của hắn một phen, thường hực ngọn lửa màu vàng hóa thành từng đóa hoa sen quanh quần quân thân, tản ra uy áp kinh khủng. Không khí bỗng nhiên sôi trào lên, tất cả mọi người cảm giác trước mắt hô hấp trì trệ, một mặt kinh ngạc nhìn qua Diệp Tu. Tề Hạo trên khuôn mặt đột biến, trong mắt hiện đầy hoảng sợ. Liên tưởng đến lần trước, hắn thi triển uy áp, muốn áp chế Diệp Huyên ngược lại bị hắn đẩy lui, trong lòng kia sợ hãi càng sâu. Cho nên, sắc mặt hắn trắng bệch, trong lúc nhất thời không dám đáp lại. Mà bên cạnh hắn hộ vệ cùng mấy tên Long Môn hội đệ tử thần sắc ngốc trệ, cũng không dám làm náo động. Bọn hắn là sợ cửa thành cháy và đến cá dưới ao. Dù sao Diệp Tu thực lực, bọn hắn là nhìn thấy, như thế nào dám trêu chọc. "Diệp Huyên, việc này liền tạm thời coi như thôi." Chu Huyền ánh mắt thu vào, dậm chân tới, ánh mắt cảnh cáo ý vị trừng mắt nhìn mắt Tề Hạo. "Hừ." Tề Hạo hừ lạnh một tiếng, quay mặt chỗ khác, không dám lại nói cái gì. Diệp Tu ánh mắt bình tĩnh, không có một gợn sóng, thản nhiên nói, "Có ít người tốt nhất đừng sinh sự từ việc không đâu, không phải vậy vậy liền cùng ta trên tay đại hỏa chủng đi nói đi." Một luồng áp lực vô hình từ Diệp Tu trên thân lan tràn ra, chúng nhân trong lòng run lên. Liền ngay cả một bên Chu Huyền cũng cảm nhận được Diệp Tu cái kia mênh mông uy áp, không khỏi trong lòng thở dài, kẻ này tiềm lực kinh người, tiền đồ bất khả hạn lượng a. Hắn hướng phía Diệp Tu khẽ bước cằm, nhấc chân muốn đi, đã thấy Tiên Châu nô ra nhưng vang lên một đạo tiếng xé gió. Chỉ gặp một đạo ngân quang tựa như tia chớp vạch phá không khí, trong nháy mắt đâm xuyên qua Tiên Châu hộ thuẫn, hướng phía Tề Hạo bên kia bỏ tới. Tề Hạo nguyên bản đứng tại mép thuyền, làm bộ ngắm phong cảnh, lại không chú ý tới đạo ngân quang này. Hắn lập tức dọa đến đã mất đi tốc độ, đặt mông ngồi sập xuống đất, trên mặt hiện đầy mồ hôi lạnh. Đã thấy Chu Huyền phản ứng cực nhanh, một đạo tiên nguyên chi lực phất tay mà ra, đem đạo ngân quang kia chấn vỡ. Đùng. Đạo ngân quang kia rơi trên mặt đất, là một đầu ly cốt tiễn cá mà thôi. Ngay cả nguyên anh tu sĩ đều có thể chém giết yêu thú, mặc dù cá này tốc độ quá nhanh, nhưng là lực công kích của nó cũng không mạnh. Gặp Tề Hạo thân là tứ chuyển đỉnh phong tán tiên thế mà bị một đầu ly cốt tiễn cá sợ đến như vậy, trên mặt của mọi người lộ ra vẻ khinh bỉ. Có người thấp giọng cười trộm. Đồ chết tiệt, Tề Hạo trên khuôn mặt hiện lên vẻ lúng túng cùng khó xử, nhấc chân đem con cá kia dẫm đến nát bét. Giống. Còn không đợi đám người buông lỏng, dưới biển sâu đột nhiên truyền đến một tiếng đinh thai nhức góc gào thét. Chương 1032 Huyền Hải Yêu Sa, 1, chương 1032 Huyền Hải Yêu Sa, 1, oen. Nước biển kịch liệt sôi trào. Một đạo bóng đen to lớn từ biển sâu chậm rãi nổi lên. Đó là một đầu thân dài mấy chục trượng cá mập, làn da hiện lên màu đen như mực, vây lưng bên trên quấn quanh lấy hắc vụ nhàn nhạt. Một đôi con mắt màu đỏ tươi gắt gao nhìn chằm chằm Tiên Châu, hiện đầy giết chóc. Chính là Mạc Hải bên trong tiếng tăm lừng lẫy Huyền Hải Yêu Sa, tản mát ra ngũ chuyển tán tiên cảnh giới khí tức. Chu Huyền sắc mặt triệt để thay đổi, lớn tiếng nói, "Không tốt, là Huyền Hải Yêu Sa. Thứ này so vệ linh sứa lợi hại gấp 10 lần, còn có thể điều khiển huyễn vụ. Mọi người tuyệt đối đừng bị nó huyễn cảnh mê hoặc. Cái này cá mập cảnh giới mặc dù thấp, nhưng là thủ đoạn cực kỳ quỷ dị." Cho nên, trong lòng của hắn cũng vô cùng nghiêm trọng. "Giống." Huyền Hải Yêu Sa lần nữa gào thét một tiếng, đồng nhiên vung vẩy cái đuôi. Trong nháy mắt, to lớn sóng biển hướng phía Tiên Châu đánh tới. Đồng thời, hắc vụ từ vây lưng bên trên khuyết tán ra đến, cùng chung quanh chướng khí dung hợp, hình thành một mảnh màu xám đen huyễn vụ, bao phủ lại cả chiếc Tiên Châu. Vong thuyền các đệ tử trong nháy mắt lâm vào huyễn cảnh, có thấy được chính mình chết đi thân nhân, có thấy được chưa hoàn thành chấp niệm, nhao nhao dừng lại công kích, ánh mắt trở nên ngốc trệ. Diệp Tu trong lòng run lên, không khỏi kinh ngạc. Mạc Hải này bên trong yêu vật vậy mà có thể khống chế huyễn cảnh. Hắn lần nữa mấy chiếc, lòng bàn tay hỏa diễm tăng vọt. Phật Đà pháp tướng quanh thân kim quang đại thịnh, Phật quang khuyết tán ra đến, đem chung quanh huyễn vụ ngạnh sinh sinh xé mở một đạo vết nứt. Hắn đối với đám người hô, chớ bị huyễn cảnh mê hoặc, dùng linh lực bảo vệ thức hải. Có thể huyễn cảnh ảnh hưởng xa so với trong tưởng tượng lợi hại. Trừ Liêu Thanh Tuyển, Nhạc Âm cùng số ít đệ tử nội môn còn có thể bảo trì thanh tỉnh, đại bộ phận đệ tử ngoại môn đã triệt để lâm vào huyễn cảnh, có thậm chí bắt đầu công kích đồng bạn bên cạnh. Hai tên đệ tử nội môn nội vàng tế ra tiên khí, hóa thành xiềng xích, vây cuốn mấy tên đệ tử kia. Những người khác thì là tế ra tiên khí đối với đột kích tới yêu thú. Khi thấy Diệp Tu lúc, phát hiện hắn không bị ảnh hưởng chút nào, đệ tử nội môn một mặt kinh ngạc. "Và anh?" Giờ phút này, Huyền Hải Yêu Sa đã tới gần Tiên Châu, miệng lớn mở ra, lộ ra răng sắc bén, tựa hồ muốn đem cả chiếc Tiên Châu nuốt vào trong bụng. Huyền Hải Yêu Sa miệng lớn cách Tiên Châu không đủ 10 trượng, thanh hôi gió biển lôi cuốn lấy hắc vụ đập vào mặt. Chu Huyền sắc mặt nghiêm túc đến cực hạn, hai tay bỗng nhiên kết ấn, bên hông túi chứa vật bắn ra một đạo quang hoa. "Phá Tà kiếm, đi!" Chu Huyền một tiếng quát chói tai, tiên nguyên chi lực liên tục không ngừng rót vào trường kiếm màu tím bên trong. Trường kiếm bỗng nhiên bắn ra vạn đạo kiếm quang màu tím, lao thẳng tới Huyền Hải Yêu Sa đầu lâu. Kiếm quang này mang theo phá tà khu hế uy năng, vốn là khắc chế âm tà yêu vật lợi khí, có thể vừa xuyên qua bao phủ Tiên Châu huyễn vụ, quang mang liền bỗng nhiên ảm đạm một nửa. Đối với Huyền Hải Yêu Sa sinh ra không được quá lớn sát thương. Đáng chết, huyễn vụ này có thể suy yếu tiên khí uy lực. Chu Huyền cắn răng, lại tế ra một thanh toàn thân xích hồng trường đao. Trên thân đao cuốn quanh lấy thất chuyển tiên đế hỏa diễm linh lực. Đúng là hắn một thanh khắc pháp bảo đốt biển đao. Hắn thả người bật lên, đao quang như thiểm điện màu đỏ, hướng phía Yêu Sa vây lưng chém tới. Có thể huyễn trong xương mù phảng phất có vô số bình chướng vô hình, đao quang nuôi hướng phía trước một tấc, uy lực liền suy yếu một phần. Kết quả, đao quang rơi vào vây lưng hắc vụ bên trên, chỉ miễn cưỡng xua tán đi một chút xương mù, ngay cả vây lưng lân giáp đều không có làm bị thương. Giống. Huyền Hải Yêu Sa tựa hồ bị chọc giận. Nó lần nữa gầm thét, vung vẩy cái đuôi to lớn, nhấc lên cao hơn sóng biển chụp về phía Tiên Châu. Thân thuyền kịch liệt lay động, Tiên Châu vòng bảo hộ răng rắc một tiếng lại vỡ ra mấy đạo khe hở, mắt thấy là phải triệt để phá toái. Tiếp tục như vậy không được. Yêu Sa da dày thịt béo, huyễn vụ dung hợp chướng khí hình thành xương mù chướng, lại suy yếu công kích, đến tìm nó nhược điểm. Chu Huyền cái khó lo cái khôn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Yêu Sa đôi con mắt màu đỏ tươi kia. Con mắt kia không có bị lân giáp bao trùm, lại là điều khiển huyễn vụ mấu chốt, tất nhiên là nhược điểm chỗ. Tất cả mọi người nghe, công kích Yêu Sa con mắt, đó là nhược điểm của nó, huyễn vụ suy yếu không được nhằm vào con mắt công kích. Chu Huyền thanh âm mang theo linh lực, xuyên thấu hỗn loạn huyễn cảnh, truyền đến mỗi một cái còn bảo trì thanh tỉnh đệ tử trong hai. Liêu Thanh Tuyền trước hết nhất kịp phản ứng, trong tay pháp kiếm ánh sáng tăng gọn, một đạo thanh lanh kiếm quang vạch phá huyễn vụ, đâm thẳng Yêu Sa mắt trái. Nhạc Âm cũng theo sát phía sau, tế ra một viên phù lục màu xanh, phù lục trên không trung hóa thành một đoàn liệt diễm, hướng phía Yêu Sa mắt phải bay đi. Các đệ tử nội môn cũng nhao nhao thay đổi công kích phương hướng, kiếm quang, phù lục, pháp khí cùng nhau hướng phía Yêu Sa hai mắt chào hỏi. Chỉ là huyễn vụ vẫn như cũ quá yếu nhiều chính xác, phần lớn công kích đều sát con mắt rơi vào Yêu Sa những bộ vị khác, chỉ để lại mấy đạo không quan hệ đau khổ vết thương. Đúng lúc này, Diệp Tu động, quanh người hắn ngọn lửa màu vàng đột nhiên tăng gọn. Cao nửa trượng Phật Đà pháp tướng trong nháy mắt trướng đến 3 trượng, Phật quang xuyên thấu huyễn vụ lúc, cơ hồ không có suy yếu. Bồ đề kim cương vũ trụ đại hỏa chủng vốn là mang theo tịnh hóa chi lực, huyễn vụ bên trong âm tà chi khí gặp được Phật quang, ngược lại giống băng tuyết gặp tiêu dương giống như nhanh chóng tan rã. Phật Đà ấn, chấn. Diệp Tu một tiếng quát nhẹ, Phật Đà pháp tướng hai tay, hai đạo to cỡ miệng chén quang trụ màu vàng từ pháp tướng lòng bàn tay bắn ra, không có chút nào sai lầm, đánh phía Huyền Hải Yêu Sa hai mắt. Ngào. Cô sáng đánh trúng con mắt trong nháy mắt, Huyền Hải Yêu Sa phát ra một tiếng đinh thai nhức óc kêu thảm. Máu đỏ tươi theo nó trong hốc mắt phun ra ngoài, nguyên bản bao phủ Tiên Châu huyễn vụ trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa. Bong thuyền lâm vào huyễn cảnh, các đệ tử ánh mắt dần dần thanh minh, đình chỉ tự giết lẫn nhau. Yêu Sa bị thương phía dưới trở nên càng thêm cuồng bạo, đầu lâu to lớn điên cuồng va chạm Tiên Châu. Thân thuyền lay động đến càng kịch liệt, phình một tiếng, vòng bảo hộ triệt để phá toái. Chương 1032 Huyền Hải Yêu Sa 2, chương 1032 Huyền Hải Yêu Sa 2, thừa thắng xông lên. đừng cho nó cơ hội thở dốc. Chu Huyền thấy thế đại hỉ, đốt biển đao lần nữa chém ra. Oeng! Đao quang màu đỏ lần này không có bị huyễn vụ suy yếu, chém thẳng vào yêu xa thụ thương mắt trái. Liêu Thanh Tuyền cùng Nhạc Hâm cũng lần nữa phát động công kích, kiếm quang cùng phụ lục đồng thời rơi vào yêu xa mắt phải bên trên, lại thêm hai đạo vết thương sâu tới xương. Diệp Tu không có dừng tay, lòng bàn tay hỏa diễm lần nữa ngưng tụ. Lần này lại hóa thành một thanh trượng dài hỏa kiếm màu vàng, thân kiếm quấn quanh lấy Phật Đà hư ảnh Phật quang. Hắn đem hỏa kiếm ném ra, hỏa kiếm như là sao chổi bạch phá không khí, mang theo tịnh hóa hết thể uy năng, đâm vào yêu xa còn tại đổ máu mắt trái. Ầm. Hỏa kiếm đâm vào trong nháy mắt, ngọn lửa màu vàng tại yêu xa trong hốc mắt kịch liệt tiêu đốt. Yêu xa kêu thảm càng thê lương, thân thể to lớn bắt đầu điên cuồng giãy giụa, đâm đến nước biển bốc lên, cũng rốt cuộc không cách nào tới gần Tiên Châu nửa bước. Nhanh, thôi động Tiên Châu rời đi nơi này. Yêu xa không chống được bao lâu, nhưng nó đồng bạn có thể sẽ bị hấp dẫn tới. Chu Huyền một bên chỉ huy đám người tiếp tục công kích, một bên điều khiển Tiên Châu hướng phía biển sâu phương hướng nhanh chóng chạy tới. Diệp Tu thì lưu tại đuôi thuyền, tiếp tục dùng Phật quang áp chế yêu xa, phòng ngừa nó trước khi chết phát động phản công. Một lát sau, huyễn hải yêu xa giãy giụa dần dần yếu ớt, thân thể to lớn chậm rãi chìm vào đáy biển, chỉ có máu đỏ tươi nhuộm đỏ nước biển xung quanh. Mà Chu Thiên Chi dám nói tiểu tử, yêu vật này mi tâm có khỏa tinh thạch có rất nhiều tác dụng. A, Diệp Tu thân ảnh như điện xạ ra, tại huyễn hải yêu xa chìm vào đáy biển trong nháy mắt, theo nó chỗ mi tâm lấy ra viên tinh thạch kia. Mọi người thấy Diệp Tu sau khi trở về, thưởng thức viên tinh thạch kia, lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Đồng thời, nhìn về phía Diệp Tu trong ánh mắt, trừ trước đó kiêng kỵ, lại nhiều mấy phần sợ hãi. Ai cũng không biết Diệp Tu có bao nhiêu át chủ bài. Cái kia đại hỏa chồng ở trên tay của hắn đều bị dùng ra hoa tới. La Càn cười nói, Diệp đạo hữu, đây chính là đồ tốt, đành phải giá trị 5000 tiền tinh trở lên, chỉ chế tác huyễn trận đồ tốt. Lời còn chưa dứt, Tề Hạo cười lạnh nói, yêu này cá mập là mọi người cùng nhau giết chết, thứ này hẳn là về mọi người tất cả. Diệp Tu lại giả vờ nhập trong túi chứa vật của chính mình, liếc nhìn xung quanh, nói có đúng không? Nói một chút ngươi có cái gì công lao? Đám người lại không nói gì, chỉ là trầm mặc, nếu không có Diệp Tu, mọi người chỉ sợ còn chìm vào trong huyễn cảnh đâu. Thấy mọi người không nói, Tề Hạo tức giận đến bốc khói, lại gặp Diệp Tu thủ đoạn rất nhiều, cũng không dám yêu cầu. Trong lòng đối với Diệp Tu hận ý lại nhiều mấy phần. Thanh Ngọc Tiên Châu tại Mạc Hải chỗ sâu lại đi thuyền 5 ngày. Cái này 5 ngày bên trong, gặp lại huyễn hải yêu xa như vậy hung hiểm yêu vật, chỉ là lọt vào Mạc Hải quái ngư cùng một chút quái dị biển dây leo tập kích quấy rối. Toàn bộ nhờ Diệp Tu bổ để Kim Cương Vũ Trụ Đại Hỏa Trùng bảo vệ, mới lần lượt biến nguy thành an. Bong thuyền bầu không khí vẫn như cũ vi diệu. Đệ tử ngoại môn đối với Diệp Tu phần lớn là kính nhi viễn chi. Đệ tử nội môn thì càng thêm kiêng kỵ. Chỉ có La Cản vợ chồng cùng Liễu Thanh Tuyền, Nhạc Âm từ đầu đến cuối cùng hắn sánh vai. Tề Hạo mấy ngày nay đổ không có lại tận lực khiêu khích, chỉ là thường xuyên nhìn chằm chằm Diệp Tu, một mặt cười quái dị. Ngẫu nhiên, hắn sẽ còn cùng sau lưng hộ vệ thấp giọng nói chuyện với nhau, không biết đang mưu đồ lấy cái gì. Chu Huyền nhìn ở trong mắt, lại cũng chỉ làm như không nhìn thấy. Tề Vân Sơn uy thế còn tại đó, hắn không muốn tùy tiện đắc tội, chỉ mong lấy mau chóng hái được Mạc Hải Ấu Liên, sớm ngày rời đi cái này hung hiểm Mạc Hải. Sáng sớm hôm đó, Diệp Tu chính nhắm mắt ngồi xuống, trong thức hải Chu Thiên Chi dám đột nhiên mở miệng nói, "Tiểu tử, phía trước trăm dặm chỗ có linh mạch ba động, Mạc Hải Ấu Liên hẳn là ở chỗ này." Bất quá trung quanh có rất mạnh thủy thuộc tính năng lượng, giống như có yêu vật thủ hộ. Diệp Tu mở mắt ra, ánh mắt nhìn về phía ngoài thuyền biển sâu. Thời khắc này nước biển đã từ màu hắc biến thành màu tím sậm, chứng khí phai nhạt không ít, mơ hồ có thể nhìn thấy dưới nước có nhàn nhạt linh quang lấp lóe. Hắn vừa định nhắc nhở Chu Huyền, đầu thuyền đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô, nói Chu trưởng lão, ngươi nhìn bên kia. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy phía trước trên mặt biển lại nổi lơ lửng một mảnh nho nhỏ hòn đảo. Hòn đảo không lớn, chỉ có mấy chục trượng vuông biên, ở trên đảo không có thảm thực vật, lại mọc đầy màu tím nhạt Mạc Hải Ấu Liên. Ấu lá sen phía nóng ánh, trên cánh hoa ngưng kết hạt sương, hiện ra quỷ dị quang trạch. Liếc nhìn lại có trên trăm gốc nhiều, viễn siêu bọn hắn cần thu thập 9 cây số lượng. Rốt cuộc tìm được. Chu Huyền đại hỉ quá đỗi, vội vàng điều khiển Tiên Châu hướng phía đảo nhỏ tới gần. Có thể vừa tới cách đảo nhỏ không đủ 10 trượng địa phương, mặt biển đột nhiên kịch liệt sôi trào. Siêu siêu siêu. Từng đạo cột nước từ trong biển phóng lên tận trời. Ngay sau đó, hơn 10 đạo màu xanh đen thân ảnh từ dưới nước nhảy ra, rơi vào đảo nhỏ chung quanh trên mặt biển. Đó là một đám người hình yêu vật, thân cao 3 trượng có thừa, toàn thân bao trùm lấy màu nâu xanh lân phiến, hai tay là móng vuốt sắc bén, chi dưới là tráng kiện đuôi cá. Chính là Mạc Hải chỗ sâu đặc thù thủ hộ yêu vật thủy viên. Mỗi cái thủy viên khí tức đều không kém, yếu nhất cũng có tam chuyển tán tiên tu vi. Cầm đầu cái kia thủy viên cái trán có một đạo đường vân màu trắng, khí tức càng là đạt đến lục chuyển tán tiên. Đang dùng con mắt màu đỏ tươi gắt gao nhìn chằm chằm Tiên Châu, trong cổ họng phát ra gào trầm thấp. Hiển nhiên là cảnh cáo bọn hắn không nên tới gần. Chu Huyền vội vàng dừng lại Tiên Châu, sắc mặt đột biến, quát to, mọi người coi chừng, đây là thủy viên. Những yêu vật này là Mạc Hải Ấu Liên thủ hộ thú, là thù dai nhất. Một khi tới gần lãnh địa của bọn nó, liền sẽ không chết không thôi. Thủy viên am hiểu khống thủy, còn có thể trong nước biển ẩn nấp thân hình, rất khó đối phó. Vừa dứt lời, cầm đầu thủy viên đột nhiên gào thét một tiếng. Hiu hiu hiu. Mười mấy cái thủy viên đồng thời đưa tay, từng đạo tráng kiện thủy tiễn từ lòng bàn tay bắn ra, lao thẳng tới Tiên Châu. Thủy tiễn mang theo băng lãnh hàn khí, tốc độ nhanh như thiểm điện, chớp mắt đã đến trước thuyền. Chương 1033 khống chế tinh thần. Chương 1033 khống chế tinh thần. Phòng ngự. Chu Huyền một tiếng quát chói tai. Đột nhiên, hắn từ trong túi trữ vật tế ra bản mệnh pháp bảo phá tà kính. Pháp bảo này lệnh phòng ngự một chút. Giống như là bọn hắn những lao tu này sĩ, đến cảnh giới này, liền ưa thích lệch ổn trọng một chút. Dù sao, thường tại ven đường đi, nào có không ưa dạy. Bọn hắn loại người này thường thấy quá nhiều lật thuyền trong mương sự tình. Cho nên, bọn hắn tế luyện bản bệnh pháp bảo đều là loại phòng ngự làm chủ. Điểm này, không giống như là trẻ tuổi một chút tu sĩ, lệch tiền công. Giờ phút này, mặt kính bắn ra tử kim quang trụ, tạo thành một cái tử kim phòng ngự trận, ngăn trở đại bộ phận thủy tiễn. Nhưng vẫn là có mấy đạo thủy tiễn đột phá phòng ngự, rơi vào bông thuyền, trong nháy mắt đông kết ra một tầng miếng băng mỏng. Mấy tên đệ tử ngoại môn né tránh không kịp, bị băng tiễn lao tới cánh tay, lập tức cóng đến nhe răng trợn mắt. Thất thần làm cái gì? Các ngươi còn không mau một chút kết trận? Tề Hạo nổi giận nói. Những đệ tử ngoại môn này thủ đoạn, cảnh giới cùng nên chiến phản ứng cùng đệ tử nội môn chênh lệch quá lớn. Mấy ngày nay, nếu không phải Diệp Tu ngăn cơn sóng dữ lời nói, những đệ tử nội môn kia đều muốn cưới tại trên mặt của bọn hắn. Cái này danh tiếng đều bị Diệp Tu cướp đi, hắn tự nhiên không có khả năng từ bỏ ý đồ. Thế là, một đám đệ tử ngoại môn kết thành kiếm trận đến đối kháng đánh tới thủy tiễn. Hơn 30 tên đệ tử cô động kiếm quang hình thành vòng phòng hộ, miễn cưỡng có thể ngăn cản phóng tới thủy tiễn. Nhạc Hâm cau mày, thế ra trường kiếm, kiếm quang bổ ra một đạo đánh tới thủy tiễn. Những này thủy viên không thủy chi lực thật mạnh. Bọn chúng canh giữ ở đảo nhỏ chung quanh, chúng ta căn bản không đến gần được Mạc Hải Âu Sen. Liêu Thanh Tuyền gật đầu, nhìn qua phía trước, lông mày trầm xuống, nói trước tiên cần phải giải quyết những này thủy viên, không phải vậy ngay cả đảo đều lên không đi. Thế nhưng là bọn chúng số lượng quá nhiều, cầm đầu cái kia hay là lục chuyển tán tiên. Liêu Mạn, chúng ta sẽ tổn thất nặng nề. Mặc dù bọn hắn bên này có thất chuyển tiên đế, còn có rất nhiều át chủ bài, thế nhưng là Mạc Hải yêu thú không thể dùng lẽ thường đến luận, thủ đoạn đều cực kỳ quái dị. Đây cũng là Mạc Hải nguy hiểm trùng điệp nguyên nhân một trong. Diệp Tu ánh mắt đảo qua thủy viên, vừa nhìn về phía trên đảo Mạc Hải Âu Sen. Âu Sen trung quanh tựa hồ có nhàn nhạt linh quang bình chướng, hẳn là thủy viên dùng yêu lực bày ra hội trận. Xem ra những này thủy viên có đầy đủ linh trí, bố trí trận pháp cũng hợp tình hợp lý. Nếu là muốn cưỡng ép ngắt lấy, trước hết phá mất hội trận. Diệp Tu nhìn về phía Chu Huyền, mở miệng nói, Chu trưởng lão, cầm đầu thủy viên là nhóm này thủy viên hạch tâm, chỉ cần kiềm chế nó, mặt khác thủy viên liền dễ làm. Ta đến kiềm chế cầm đầu thủy viên, các ngươi thừa cơ công kích mặt khác thủy viên, tranh thủ mở ra một đầu thông hướng đảo nhỏ đường. Chu Huyền do dự một chút. Diệp Tu thực lực, hắn nhìn ở trong mắt, thực lực mạnh mẽ, mà lại tính cách trầm ổn, tương lai nhất định đại khí. Trong lòng của hắn đều có chút ưa thích Diệp Tu. Nhưng vị thủ thủy viên dù sao cũng là lục chuyển tán tiên, hắn lo lắng Diệp Tu ứng phó không được. Nhưng bây giờ trừ biện pháp này, không có lựa chọn nào khác. Những người khác, ai, thật đúng là không trông cậy được vào. Nhạc Hâm, Liễu Thanh Tuyển, võ đạo bọn người rất mạnh, thực lực cũng đủ, có ngũ chuyển tán tiên, thế nhưng là năng lực thực chiến kém xa Diệp Huyền kẻ này. Đừng nhìn kẻ này cảnh giới chỉ có tam chuyển tán tiên, thế nhưng là thông qua trong khoảng thời gian này quan sát đến xem, hắn kinh ngạc phát hiện, nếu là thực chiến, những đệ tử nội môn này chỉ sợ không có một cái nào có thể là đối thủ của hắn. Coi như mấy người liên thủ, cũng không nhất định có thể thắng được hắn. Kẻ này thực chiến, ứng biến cùng đối chiến trận thời cơ phán đoán, có thể nói khủng bố. Hắn có thể trong thời gian cực ngắn, làm ra tốt nhất phán đoán. Có thể thấy được, kẻ này tiên lộ hẳn là một con đường máu, là giết đi lên, bằng không hắn ở đâu ra nhiều như vậy năng lực thực chiến. Chu Huyền lông mày trầm xuống, nói Diệp tiểu hữu, thủy viên này đều có khống chế tinh thần năng lực. Cái kia cầm đầu thủy viên thủ lĩnh tinh thần năng lực càng là đáng sợ. Ngươi thật sự có nắm chắc kiềm chế nó? Thanh âm của hắn ẩn ẩn để lộ ra một chút lo lắng, dù sao thủy viên khống chế tinh thần năng lực không thể coi thường. Khống chế tinh thần năng lực? Diệp Tu cười thầm trong lòng. Hắn không sợ nhất chính là khống chế tinh thần. Cái gọi là khống chế tinh thần chính là đối phương thần niệm đủ cường đại, có thể ảnh hưởng đến trong thức hải nguyên thần cùng linh thức. Hóa thân này chính là bản thể hắn ý thức, mặc dù chỉ là ý nghĩ của bản thể một bộ phận, nhưng là mang theo một tia dương khí, liền đủ để chém giết đối phương. Không có vấn đề. Diệp Tu gật gật đầu, thả người nhảy ra tiên châu, lòng bàn tay hỏa diễm tăng gọn, ngưng tụ thành một tôn cao ba trượng Phật Đà pháp tướng. Phật Đà pháp tướng hai tay kết ấn, một vệt kim quang từ lòng bàn tay bắn ra, lao thẳng tới cầm đầu thủy viên. Cầm đầu thủy viên thấy thế, gào thét một tiếng, hai tay bỗng nhiên chụp về phía mặt biển. Oeng! Một đạo to lớn tường nước từ trong biển dâng lên, ngăn trở kim quang công kích. Ầm! Kim quang rơi vào trên tường nước, trong nháy mắt buốc hơi hơn phân nửa tường nước, có thể còn lại tường nước vẫn như cũ ngăn trở công kích. Cầm đầu thủy viên trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức trở nên càng thêm cuồng bạo, thả người bật lên, móng vuốt mang theo băng lãnh hàn khí, chụp về phía Diệp Tu. Diệp Tu lòng bàn tay hỏa diễm lần nữa ngưng tụ thành một thanh hỏa kiếm màu vàng, đón thủy viên móng vuốt chém tới. Keng! Một tiếng vang dọn, hỏa kiếm cùng móng vuốt đụng vào nhau, ngọn lửa màu vàng trong nháy mắt lan tràn đến thủy viên trên cánh tay. Thủy viên hét thảm một tiếng, lân phiến trên cánh tay bị thiêu đốt đến cháy đen, vội vàng lùi lại, rơi vào trong biển dập lửa. Diệp đạo hữu thắng. Tô Hồng Diễm kinh ngạc nói, nào có dễ dàng như vậy. Thủy viên này thủ lĩnh không có khả năng đơn giản như vậy. Là cản lắc đầu. Vâng. Lời còn chưa dứt, mặt biển sôi trào, cuốn lên vạn thước sóng lớn. Đồng thời, dưới mặt biển vang lên một đạo đinh thai nhức óc gào thét. Chỉ gặp thủy viên thủ lĩnh trôi nổi tại trên mặt nước, trên mặt biển hơi nước điên cuồng hướng phía nó quanh thân hội tụ. Cùng lúc đó, màu lam nhạt linh quang theo nó thể nội bộc phát mà ra, sau lưng nó ngưng tụ ra một tôn cao tới 10 trượng to lớn thủy thần pháp tướng. Pháp tướng đồng dạng là thủy viên hình thái, quanh thân quấn quanh lấy lao nhanh của nước, tản ra ngập trời thủy thuộc tính năng lượng. Nước biển chung quanh đều đi theo sôi trào lên, một cỗ viễn siêu lục chuyển tán tiên uy áp bao phủ lại toàn bộ hải vực. Không tốt, yêu vật này có thể cô đọng pháp tướng. Chu Huyền sắc mặt đổi biến, trong tay phá tà kính tử kim quang trụ lần nữa tăng gọn, gắt gao bảo vệ Thiên Châu. Hiển nhiên con yêu vật này có cực cao trí thông minh, đồng thời còn có cực cao nội tính. Nó có khả năng nhìn trộm có thể là học tập tu sĩ khác cô đọng pháp tướng phương pháp, cho nên có thể đủ cô đọng thành công. Chỉ là hắn đột nhiên phát hiện thủy viên này thủ lĩnh cô đọng nguyên thần thủ pháp lại có mấy phần nhìn quen mắt, tựa hồ là bọn hắn Long Môn học cung pháp quyết. Chẳng lẽ là thủy viên này thủ lĩnh thôn vệ Long Môn học cung đệ tử nguyên thần, thăm dò ký ức, từ đó đạt được pháp quyết này? Hay là nói là Long Môn học cung đệ tử dạy qua thủy viên này pháp quyết này? Chỉ là tình huống nguy cấp, hắn không kịp nghĩ nhiều. Chu Huyền xoay người, thanh âm vang dội, quát lớn: "Diệp tiểu hữu có trường. Nước này thần pháp cùng nhau uy lực cực mạnh, đừng nghịch kháng. Ta đến ngăn lại yêu này, các ngươi nhanh chóng lên đảo phá trận." Diệp Tu ánh mắt như điện, quát lớn. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, thủy thần pháp tướng mỗi một đạo cột nước đều ẩn chứa kinh khủng lực trùng kích. Cái này so trước đó Huyễn Hải yêu cá mập công kích còn cường hãn hơn mấy lần. Nhưng hắn cũng không lùi bước, lòng bàn tay màu đỏ vàng hỏa diễm lần nữa tăng vọt, trước người Phật Đà pháp tướng cũng theo đó trướng đến cao 5 trượng. Phật quang cùng thủy thần pháp tướng lam quang ở trên mặt biển giằng co. Nóng lên lạnh lẽo hai cố lực lượng va chạm, không khí đông nhiên mà mèo. Giống. Thủy viên thủ lĩnh gào thét một tiếng, điều khiển sau lưng thủy thần pháp tướng đông nhiên vung ra hữu quyền. To lớn màu lam quyền ấn lôi cuốn lấy ngập trời nước biển, hướng phía Phật Đà pháp tướng đập tới. Quyền ấn những nơi đi qua, nước biển bị ngạnh sinh sinh tách ra, ngay cả trướng khí đều bị đánh tan, uy thế dọa người. Phật Đà ấn, cản. Diệp Tu một tiếng quát chói tai, Phật Đà pháp tướng hai tay quanh, trước người ngưng tụ ra một đạo quang thuẫn màu vàng. Quyền ảnh màu lam cùng quang thuẫn màu vàng ầm vang chạm vào nhau. Oeng. Một tiếng kinh khủng nổ vang ở trên mặt biển bộc phát. Sau đó, to lớn sóng xung kích hướng phía bốn phía quét tán. Ông ngoong, Tiên Châu kịch liệt lay động, bong thuyền các đệ tử nhao nhao tế ra pháp khí ngăn cản. Ngay cả Chu Huyền đều bị chấn động đến lui lại hai bước, đục ngầu trong hai con ngươi hiện đầy chấn kinh. Nhưng là, hắn không để ý tới. Bây giờ Diệp Tu kiềm chế lại đầu này thủy viên thủ lĩnh, chính là cho hắn cơ hội. Siêu. Chân hắn đạp tường vân, đang không mà lên, thẳng đến hòn đảo nhỏ kia. Mà mặt khác đệ tử nội môn tại hai bên bảo vệ, ngăn lại mặt khác thủy viên phát khởi công kích mãnh liệt. Giờ phút này, Phật Đà cô đọng quang thuẫn màu vàng ứng thanh phá thoái. Phật Đà pháp tướng kim quang ảm đạm hơn phân nửa, liên đối Diệp Tu đều bị sóng xung kích chấn động đến bay rất ra ngoài. Hắn trên không trung liên tiếp lui về phía sau ba bước tiến hành giảm lực, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Giờ phút này, lòng bàn tay của hắn bổ đề kim cương vũ trụ đại hỏa trùng quang mang cũng ảm đạm mấy phần. Hiển nhiên, lần này cực lớn tiêu hao đại hỏa trùng hỏa năng lượng. Cái này cần thu thập mùi lửa, tiến hành bổ sung. Ôi ôi. Thủy viên thủ lĩnh thấy thế, trong mắt hiện đầy đắc ý, song quyền hưng phấn mà đấm đấm lồng ngực, trong cổ họng phát ra khiêu khích gào thét. Phản phất tại chế giễu Diệp Tu không biết tự lượng sức mình. Chỉ là, nó nhìn thấy Chu Huyền buôn tập đảo nhỏ sau, sắc mặt đột biến, hét lớn một tiếng, muốn qua. Thế nhưng là, Diệp Tu ha có thể buông tha hắn. Trong tay hắn đại hỏa chủng lần nữa bắn ra một đạo xiềng xích hỏa diễm gào thét mà ra. Mà Tê Hạo mấy người cũng phát lực, bọn hắn tạo thành kiếm trận cũng tại chặn đường viên hầu thủ lĩnh. Thủy viên thủ lĩnh gặp bị ngăn lại, giận tím mặt, nó cái chán đường vân màu trắng đột nhiên sáng lên. Một đạo cô động đến cực hạn cổ sáng màu lam từ đường vân bên trong bắn ra, tốc độ nhanh như thiểm điện, lao thẳng tới Diệp Tu mi tâm. Cổ sáng này vô thanh vô tức, lại mang theo cực kỳ quỷ dị tinh thần ba động. Hiển nhiên là thủy viên thủ lĩnh sát chiêu, muốn trực tiếp công kích Diệp Tu thức hải, nhất kích tất sát. Đại ca coi chừng, là tinh thần công kích. Liêu Thanh Tuyển vội vàng nhắc nhở. Diệp đạo hữu, La Cản, Tô Hồng Diễm bọn người nhao nhao nhắc nhở. Bọn hắn nhao nhao tế ra thủ đoạn, muốn chặn đường cổ sáng này. Có thể cổ sáng tốc độ quá nhanh, huống chi thủ đoạn của bọn hắn không đủ để chặn đường, chỉ là chớp mắt cổ sáng màu lam đã đến Diệp Tu trước mặt. Các loại chính là ngươi đối với ta phát động tinh thần công kích. Diệp Tu cười thầm trong lòng, bung ra thức hải, tùy ý lam quang tiến đến. Hắn rõ ràng, chính mình mặc dù không địch lại thủy viên thủ lĩnh pháp tướng, lại có thể bằng vào dương khí có thể chém giết thủy viên thủ lĩnh nguyên thần. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong chớp mắt, cổ sáng màu lam đã đến Diệp Tu mi tâm. Chương 1034 hắn là bằng hữu của ta, 1, chương 1034 hắn là bằng hữu của ta, 1, ho ngọng, quang trụ trực tiếp đâm vào Diệp Tu trong thức hải của hắn bỗng nhiên chấn động. Chỉ gặp một cái sáu tay thủy viên nguyên thần, hung thần ác sát, phát ra ngập trời khí thế, tại trong thức hải tìm kiếm nguyên thần của hắn. Hiển nhiên, nó là muốn tìm Diệp Tu nguyên thần, sau đó đem hắn nguyên thần thôn phệ. Một đạo giàn mua mà ngang ngược thanh âm tại trong thức hải nổ vang, "Tiểu tử, trốn ở trong thức hải có gì tài ba? Cho lão phu cút ra đây, hôm nay liền nuốt nguyên thần của ngươi." Cái kia sáu tay thủy viên nguyên thần, hung thần ác sát tại trong thức hải xoay quanh, con mắt màu đỏ tươi quét mắt bốn phía. Nó vốn cho rằng Diệp Tu thức hải sẽ giống trước đó thôn vệ tu sĩ yếu ớt như vậy, lại không ngờ tới mảnh này thức hải lại như tinh không mênh mông giống như bao la. Thậm chí, con ẩn ẩn quanh quẩn lấy một kia để nó tim đập nhanh khí tức. Đây là khí tức gì, vậy mà để nó sợ hãi như vậy? Giờ phút này, Diệp Tu ý thức hiện thân. Hắn hóa thành một đạo hư ảnh, lơ lửng tại thức hải không trung, nhìn phía dưới nóng nảy thủy viên nguyên thần, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt. Thủy viên này thủ lĩnh tinh thần công kích nhìn như lăng lệ, kỳ thực đã bước lên không đường về. Nếu đưa tới cửa, vậy cũng đừng nghĩ đi. Diệp Tu ý thức truyền âm tại trong thức hải quanh quẩn. Ân. Cái này thủy viên thủ lĩnh nguyên thần nhìn thấy Diệp Tu nguyên thần, đột nhiên giật mình, trừng to mắt, giống như là gặp được cái gì tồn tại kinh khủng. Chỉ gặp một đạo dương khí tiểu kiếm bỗng nhiên ngưng hình. Cái này dương khí chính là bản thể dương thần đại đạo lực lượng bản nguyên. Tuy chỉ có một kia, lại mang theo tịnh hóa và vật, chém giết âm tà vô thượng uy năng. Tiểu kiếm màu vàng kim mang theo vô thượng thần uy, phách không chém tới, đủ để chém giết hết thảy. Đây là khí tức gì? Thủy Viên Nguyên Thần đột nhiên toàn thân run lên, nguyên bản nóng nảy ánh mắt trong nháy mắt bị sợ hãi thay thế. Nó có thể cảm giác được rõ ràng, tiểu kiếm màu vàng kim kia bên trên khí tức là khắc tinh của nó. Chỉ cần bị kiếm phong chạm đến, nguyên thần của mình chỉ sợ cũng sẽ trong nháy mắt tiêu tán. Nó hoảng sợ văn trượng, quay người liền muốn hướng phía thức hải cửa vào bỏ chạy. Hưu, có thể dương kiếm tốc độ viễn siêu tưởng tượng của nó, như là sao chổi bắn ra, mang theo tiếng xé gió, chém về phía Thủy Viên Nguyên Thần đầu lâu. Thủy Viên Nguyên Thần chỉ cảm thấy phần gáy mát lạnh, muốn trốn tránh cũng đã không kịp. Dương kiếm tinh chuẩn địa thứ nhập đầu lâu của nó, hào quang màu vàng trong nháy mắt ở trong cơ thể nó bộc phát. A! Thủy Viên Nguyên Thần phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Sáu tay thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán, chỉ còn lại một sợi màu lam nhạt hồn vụ tại trong thức hải phiêu đãng. Hồn vụ này bên trong ẩn chứa Thủy Viên thủ lĩnh bộ phận ký ức. Diệp Tu tâm niệm vừa động, hồn vụ liền bị ý thức của hắn dẫn dắt tới, dung nhập ý thức của mình bên trong. Trong chốc lát, vô số mảnh vỡ hóa ký ức tràn vào Diệp Tu não hải. Đột nhiên, một mảnh ký ức để Diệp Tu Nguyên Thần đột nhiên dừng lại. Nhiều năm trước, một tên người mặc Long Môn học cung màu xanh phục sức nam tử xuất hiện tại trên đảo nhỏ. Nam tử này dạy bảo Thủy Viên cô động pháp tướng. Hai người ước định lấy pháp quyết đổi mặt liên. Đúng là Long Môn học cung người. Diệp Tu thấy rõ phục sức cùng tướng mạo, trong lòng của hắn run lên. Hắn đè xuống nghi ngờ trong lòng, đem đoạn ký ức này phong tồn, ý thức chậm rãi rời khỏi thức hải. Ngoại giới, trên mặt biển cảnh tượng làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Diệp Tu nhắm hai mắt lơ lửng giữa không trung, cả người pháp tướng uy nghiêm, tản mát ra làm người sợ hãi bị áp. Mà cái kia nguyên bản hung lệ Thủy Viên thủ lĩnh thì cứng tại trên mặt biển, hai mắt trợ lên, toàn thân linh quang trong nháy mắt tạm đạm. Thân thể cao lớn tại lúc này vậy mà không nhúc nhích, phản phất bị rút đi tất cả sinh cơ. Diệp đạo hữu thế nào? Hắn sẽ không la cản sắc mặt trắng bệnh, vô ý thức muốn lên trước, lại bị Tô Hồng Diễm giữ chặt. Nàng có thể nhìn thấy Diệp Tu quanh thân khí tức tuy có chút hỗn loạn, nhưng lại chưa giảm yếu. Ngược lại, nhiều một tia như có như không cô động cảm giác. Đúng lúc này, Diệp Tu chậm rãi mở hai mắt ra. Lòng bàn tay bổ để kim cương vũ trụ đại hỏa trùng một lần nữa giấy lên màu đỏ vàng hỏa diễm. Nguyên bản ảm đạm Phật Đà pháp tướng cũng khôi phục quang mang. Hắn nhẹ nhàng rơi vào Tiên Châu bông thuyền, thần sắc bình tĩnh, không có một gợn sóng. Diệp đạo hữu, ngươi la cản tiến lên một bước, dò hỏi. Diệp Tu đứng chắc tay, ánh mắt nhìn về phía mặt biển Thủy Viên thủ lĩnh, thản nhiên nói, nguyên thần của nó đã bị ta chém giết, thành vô chủ thể xác, không đủ gây sợ. Chơi ạ, cái này sao có thể? Tất cả mọi người một mặt khiếp sợ nhìn qua Diệp Tu. Bông thuyền trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch. Trên mặt của mọi người đều lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Tam chuyển tán tiên chém giết lục chuyển tán tiên nguyên thần, còn có thể lông tóc không thương. Cái này nghe cũng cảm giác mười phần không hợp thói thường. Thực lực thế này, đừng nói đệ tử ngoại môn, liền xem như nội môn đệ tử hạch tâm cũng chưa chắc có thể làm được. Tề Hạo đứng tại nơi hẻo lánh, sắc mặt tái xanh, trong mắt hiện đầy lạnh ý, nhưng lại nhiều hơn mấy phần thật sâu kiên kỵ. Hắn muốn là muốn các loại Diệp Tu cùng Thủy Viên lưỡng bại câu thương, thừa cơ cướp đoạt đại hỏa trùng. Nhưng bây giờ xem ra, Diệp Tu thực lực xa so với hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đối mặt Diệp Tu đều cảm nhận được một loại vô hình uy áp. Hắn ở chỗ này, phản phất một toàn núi cao, tựa hồ không cách nào dung chuyển. Đệ tử nội môn kia nhìn về phía Diệp Tu lúc, đều đã không dám nhìn thẳng. Chỉ có Nhạc Âm, Liễu Thanh Tuyền hai nữ ngạo khí giơ lên cái cằm tuyết trắng, cố phán sinh tư. Dù sao, Diệp Tu là đại ca của các nàng. Dù cho là một bộ hóa thân ở chỗ này, thế nhưng là thực lực của hắn, nhưng như cũ kinh người như thế. Chương 1034 hắn là bằng hữu của ta, 2, chương 1034 hắn là bằng hữu của ta, 2, quái thai, những cái kia thủy viên bọn họ tất cả đều chạy trốn. Thủy viên kia thủ lĩnh thế mà ở trên mặt nước cũng không nhúc nhích. Lúc này, Chu Huyền mới từ ở trên đảo hái vài quặng mặc hải ấu sen trở về. Hắn nhìn thấy cứng tại mặt biển thủy viên thủ lĩnh, lại nhìn một chút không bị thương chút nào Diệp Tu, lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ. Vừa dứt lời, trên mặt biển truyền đến bịch một tiếng. Chỉ gặp thủy viên thủ lĩnh thân hình khổng lồ đã mất đi linh lực chèo chống, thẳng tắp chìm vào đáy biển. Diệp Tu trong lòng hơi động, hắn đang cần một người trợ giúp, cái này mất đi nguyên thần thủy viên thủ lĩnh, chính có thể làm trợ thủ của hắn. Chỉ cần đem đầu này thể xác thêm chút luyện chế, liền có thể phát huy không tệ sức chiến đấu. Hắn tay háo một quyển, một đạo linh lực hóa thành xiềng xích, cuốn lấy thủy viên thủ lĩnh thân hình khổng lồ, đột nhiên kéo một phát, đem nó lôi kéo ở trên bông thuyền. Oanh! Thủy viên thủ lĩnh cao mấy trượng thân thể đập ầm ầm ở trên bông thuyền, toàn bộ Tiên Châu đều run lên bần bật. Tùy theo, một cỗ mênh mang khí tức lan tràn ra. Toàn bộ nhìn qua hung thần kia ác sát thủy viên thủ lĩnh, đều hô hấp trì trệ, đều cảm giác được một loại kinh khủng cảm giác áp bách. Đây là Chu Huyền không hiểu ra sao, trong tay nắm lấy phá tà kính, âm thầm cảnh giới. Tô Hồng Diễm đi lên trước, cười tủm tỉm nói, "Khởi bẩm Chu trưởng lão, vừa mới thủy viên kia thủ lĩnh lấy nguyên thần tiến công Diệp đạo hưu thức hải, lại không muốn Diệp đạo hưu vậy mà chém vỡ thủy viên thủ lĩnh nguyên thần. Bây giờ thủy viên này thủ lĩnh đã trở thành một bộ thể xác." Nàng hơi ngưng lại, đôi mắt đẹp nổi lên một vòng dị sắc, nhìn về phía Diệp Tu, lại nói, "Ta nhìn Diệp đạo hưu là muốn đem cố này thủy viên thủ lĩnh thể xác luyện chế thành một bộ khôi lỗi, cho nên hắn mới dùng linh lực đem đầu này thủy viên thủ lĩnh thể xác lôi kéo đến bong thuyền. Diệp đạo hưu, không biết ta nói đúng hay không?" Diệp Tu cũng không giấu giếm, cười nói, "Tô đạo hưu nói không sai, chính là ta trong lòng chi ý sau đó. Ta muốn làm một ít chuyện, cần giúp đỡ. Nhưng là cụ thể sự tình gì, Diệp Tu cũng không nói rõ. Cái này, nói cách khác ngươi dùng nguyên thần chém vỡ thủy viên thủ lĩnh nguyên thần." Chu Huyền lông mày nhíu lại, hít sâu một hơi, đục ngầu đôi mắt đột nhiên phóng đại, hiện đầy vẻ khiếp sợ. Lịch thiên như vậy nhân tài, trừ năm đó Lục Văn Chiêu bên ngoài, ai có thể như vậy kinh tài tuyệt diễm? Cổ Thần Dương là kinh thiên chi tài, thế nhưng là đó là xây dựng ở cổ gia hùng hậu nội tình phía trên. Nếu không có cổ gia cái kia không gì sánh được thâm hậu nội tình, Cổ Thần Dương như thế nào có thành tựu ngày hôm nay? Thế nhưng là Diệp Viên kẻ này tựa hồ cũng không có lai lịch ra sao, nhưng lại kinh người như thế, thật sự là người tiên. Diệp Tu chắp tay nói, chính là. Chu Huyền ha ha cười một tiếng, nói xem ra lão phu vừa mới qua đi ngắt lấy Mặc Liên là làm chuyện vô ích, còn không bằng cùng ngươi cùng đi đối phó đầu này ma vượng. Diệp Tu thần sắc lạnh nhạt, cười nói, nếu không có Chu trưởng lão đánh thẳng đảo nhỏ, đầu kia thủy viên cũng sẽ không nổi giận. Nó bất đắc dĩ vận dụng tinh thần công kích, trực tiếp tiến vào ta thức hải công kích, mà ta tại trong thức hải tiến hành bố cục, đưa nó nguyên thần tiến hành chém giết. Chu Huyền nghe vậy, vuốt râu, cười ha ha một tiếng, nói có đạo lý a. Diệp Tu lời nói này đắc thể, cho hắn không ít mặt mũi. Hắn xoay người phất phất tay, nói thủy viên thủ lĩnh bị chém giết, mà các thủy viên tất cả đều tán loạn, các ngươi có thể lên đảo ngắt lấy Mặc Liên. Đám người nghe vậy, mừng rỡ như điên, rốt cuộc kìm nén không được, thẳng đến đảo nhỏ mà đi. Liền ngay cả Liễu Thanh Tuyển, Nhạc Âm cũng bay lên không. Mặc Liên có giá trị không nhỏ, trừ nộp lên bên ngoài học cùng, mặt khác đều là về đám người tất cả, có thể đổi lấy không ít tiên tinh. Diệp Tu nhưng không có khởi hành, còn đứng ở nguyên địa, trong lòng của hắn tính toán, như thế nào đem đầu này thủy viên luyện chế thành càng mạnh khối lỗi. Gặp Diệp Tu không động, Chu Huyền ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc, cười nói, Diệp tiểu hữu, cái kia Mặc Liên có giá trị không nhỏ, vì sao không đi ngắt lấy mấy cái? Như thế ngươi liền có thể đà phần đến bài quọng, trừ nộp lên bên ngoài học cùng, mặt khác về bọn hắn tất cả. Đến lúc đó, luận công hành thưởng, một người cũng có thể phân đến bài quọng. Bởi vì ngắt lấy là cái việc cần kỹ thuật, cũng coi là một phần công lao. Diệp Tu thản nhiên nói, ta đã đạt được tôn này thủy viên thủ lĩnh, cũng không quan tâm cái này. Đột nhiên, hắn ánh mắt ngưng tụ, lại nói kỳ thật tại hạ có chuyện phải hướng Chu trưởng lão bẩm báo. Chu Huyền gặp Diệp Tu vẻ mặt nghiêm túc, trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh. Hẳn là hắn muốn. Hắn nhưng là nghe nói qua Diệp Nguyên cùng Lý Chấn Tiên sự tình. Lúc trước, chính là Lý Chấn Tiên đem hắn mang vào học phủ. Chu Huyền thanh hắng giọng, khua tay nói, Diệp tiểu hữu, nơi này cũng không ngoại nhân, có cái gì muốn nói, cứ nói đừng ngại. Diệp Tu xoay chuyển ánh mắt, nhìn qua trướng khí kia che trời biển sâu, trầm giọng nói, Chu trưởng lão, ta lần này đến chính là vì ta hảo huynh đệ Lý Chấn Tiên. Hắn xâm nhập Mạc Hải, đã mất liên một năm có thừa. Cho nên, lần này ta là chuyên tới tìm kiếm hắn. Chấp hành học cung liên hợp nhiệm vụ, cũng là vì dựng thuận gió thuyền mà thôi. Chu Huyền trong lòng hơi hồi hộp một chút, quả nhiên cùng hắn suy đoán nhất trí. Hắn mi phong nắm thật chặt, ngữ khí ngưng trọng nói Lý Chấn Tiên có người dạng này hảo huynh đệ, hẳn là rất vinh hạnh. Chỉ là hắn bây giờ tại Mạc Hải mất liên lạc, ngươi đi nơi nào tìm hắn? Ngươi phải biết nơi này vẹn vẹn chỉ là Mạc Hải bên ngoài mà thôi. Chỗ càng sâu khủng bố, không phải ngươi thực lực này có thể đọc lướt qua. Mà lại, Mạc Hải đại mà vô cương, ngươi muốn tìm hắn, có lẽ cần thật lâu. Nói không chừng, ngươi tiến nhập, rốt cuộc không về được. Diệp Tu lại nghĩa vô phản cố, khoe miệng giơ lên một vòng cười nhạt, nhìn về phía Chu Huyền, nói nhưng hắn là bằng hữu của ta. Chương 1035 như thế nào bằng hữu tình nghĩa? Chương 1035 như thế nào bằng hữu tình nghĩa? Bằng hữu? Câu nói này phản phất tỉnh lại Chu Huyền Trần Phong một chút ký ức, để hắn thấp giọng thì thào. Tưởng tượng chính mình năm đó cũng là có bằng hữu, người nhà. Thế nhưng là, có chút đã không có ở đây, có chút đã mỗi người một ngả. Đi được càng xa, bên người bằng hữu liền càng ít, đây chính là cái gọi là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Cuối cùng, ngắm nhìn một phía, mình đã thành người cô đơn. Chu Huyền thần sắc cảm đạm, lại toát miệng, lộ ra một chút dáng tươi cười, nói tiểu tử ngươi lời này rất xúc động ta, ta ngược lại thật ra nhớ tới một chút lao bằng hữu. Cũng không biết nhiều năm như vậy, những lao bằng hữu kia phần mộ còn ở đó hay không nhân gian. Người đã già, sống được quá lâu, cũng chưa hẳn là một chuyện tốt. Thương hải tăng điển, nhân thế biến hóa, có lẽ những lao bằng hữu kia phần mộ cũng bị mất. Cũng là thời điểm đi tế bái một chút bọn hắn. Chu Huyền ngẩng đầu nóng nhìn màu mực bầu trời, con mắt đục ngầu giống như nổi lên lệ quang. Hắn xoay người, hướng phía Diệp Tu quăng tới một viên ngọc giản, cười nói, đã ngươi tâm ý đã định, lao phu lại quên ngươi cũng không có ý nghĩa. Miếng ngọc giản này là Mạc Hải địa đồ, bên trong có một ít căn cứ cùng một chút hòn đảo tồn tại. Bất quá, đừng nói lao phu không có nhắc nhở ngươi, người nơi này 89/10 đều là ma tu, có thể là tà tu. Bọn hắn thủ đoạn âm độc, âm hiểm xảo trá, tuyệt không phải người lương thiện, ngươi cùng bọn hắn liên hệ nhưng là muốn bao dài tâm nhãn. Diệp Tu đột nhiên mà đứng, trên mặt dáng tươi cười, chắp tay nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở, văn bối đã ghi ở trong lòng. Ta hiện tại liền muốn khởi hành rời đi. Hiện tại, Chu Huyền hơi sững sờ, nhìn về phía đảo nhỏ đám người, nghi ngờ nói, nghe nói Liêu tiên tử cùng Lạc tiên tử cùng quan hệ của ngươi giao hảo, ngươi không lên tiếng kêu gọi liền muốn rời đi. Diệp Tu nhẹ nhàng lắc đầu, nói không được, ta nếu là cùng với các nàng nói, các nàng nhất định theo ta cùng một chỗ tiến về. Chuyến này cực kỳ hung hiểm, có thể sẽ liên lụy các nàng. Cho nên, ta một mình tiến lên cũng được. Mong rằng Chu trưởng lão tại về thành thời điểm, nhiều hơn chiếu cố các nàng. Chu Huyền khẽ bước cằm, trong lòng hiểu rõ, kẻ này tâm tính vô cùng tốt, mặc dù sát phạt quyết đoán, nhưng lại đối với bằng hữu quan tâm đã đến, có thể nói khó được. Tại trên con đường tu hành, phần lớn tu sĩ gặp được quá nhiều người lừa ta gạt, sẽ trở nên vô tình vô nghĩa, vì tư lợi. Đây cũng là cực kỳ phổ biến tình huống. Thế nhưng là, kẻ này lại có như thế tâm tính, là thật là khó được. Chu Huyền lộ ra nụ cười hiền hòa, nói trở về sự tình, ngươi không cần lo lắng, ta còn có học cung một chút át chủ bài không dùng. Che chở bọn hắn trở về, hẳn là không có vấn đề gì. Diệp Tu khẽ bước cằm, ánh mắt quét mắt xa xa đám người, liền không còn lưu lại. Hắn đem thủy viên thủ lĩnh thân thể chứa vào trong túi linh thú, xoay người, liền muốn bay lên không. Chấm đã. Chu Huyền đột nhiên gọi lại Diệp Tu, đem một mặt tử kim la bàn lấy ra, đưa cho hắn, dặn dò, Diệp tiểu hữu, la bàn này có thể tại Mạc Hải bên trong phân rõ phương vị. Tại Mạc Hải, ngươi không thể không có vật này. Diệp Tu thấy thế, lúc này nhận lấy la bàn, chắp tay thi lễ, nói Chu trưởng lao bảo trọng. Nói xong, hắn đằng không mà lên, hóa thành một đạo lưu quang, qua trong giây lát, liền biến mất ở trong mênh mang biển mây. Chu Huyền nhìn qua Vân Hải, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Thật lâu, trên mặt của hắn mới lộ ra một vòng dáng tươi cười, nói Lý Chấn Tiên, ngươi có bằng hữu như vậy, sao mà may mắn à? Một lát sau, đám người thắng lợi trở về. Trở lại Tiên Châu bên trên, đám người đã thấy Diệp Tu cùng Thủy Viên thủ lĩnh thân thể đều là đã biến mất, không khỏi lộ ra vẻ tò mò. Chu trưởng lão, Diệp đạo hữu đâu? La Càn đi lên trước, vội vàng đặt câu hỏi. Hắn đi, tìm Lý Chấn Tiên đi. Chu Huyền đáp. Cái gì? Đại ca của ta hắn Liêu Thanh Tuyền cùng Nhạc Âm hai nữ tề tề biến đổi, trên gương mặt xinh đẹp hiện đầy lo lắng, gấp đến độ thẳng dậm chân. Đã nói xong cùng đi tìm Lý Chấn Tiên, kết quả hắn lại đi trước. Rõ ràng là không muốn liên lụy các nàng, cho nên một mình đi. Hắn nói Mạc Hải nguy hiểm, để cho các ngươi cùng lão phu cùng một chỗ trở về. Chu Huyền trầm giọng nói. Nhạc Âm gấp đến độ thẳng rơi nước mắt, hốc mắt từng đỏ, thanh âm nghẹn ngào, nói đại ca hắn chính là vừa lừa con, nói xong ba người chúng ta cùng đi tìm, kết quả hắn Liêu Thanh Tuyền cùng Tô Hồng Diễm hai nữ liền vội vàng tiến lên trấn an. Đột nhiên, Tề Hạo dậm chân tiến lên, mang trên mặt tươi cười đắc ý, nói ha ha, hắn Diệp Viên thật đúng là không biết chết sống. Vì Lý Chấn Tiên, thế mà đi Mạc Hải chỗ sâu, thật sự là ngu không ai bằng. Theo ta thấy, hắn chỉ là tam chuyển tán tiên tu vi, khẳng định không cách nào còn sống trở về. Ngươi, chúng đệ tử nghe vậy, đều là trợn mắt nhìn. Liêu Thanh Tuyền cùng Nhạc Âm đều nắm chặt trong tay pháp khí, con ngươi tràn ngập băng lãnh chi ý, hiển nhiên muốn đối với Tề Hạo độc thủ. Liền ngay cả Tề Hạo hộ vệ bên cạnh cùng mấy tên Long Môn hội học sinh đều hướng sau lùi lại, quyết định không nhúng tay vào chuyện này. Thế nhân đều có liêm sỉ chi tâm. Hôm nay nếu không phải Diệp Viên đại phát thần uy, bọn hắn quyết định sẽ không nhẹ nhõm như vậy. Có thể nói Diệp Viên cứu được hắn một mạng cũng không quá đáng. Người ta là vì bằng hữu mà bước lên sinh tử nguy hiểm, xâm nhập Mạc Hải, về tình về lý cũng không thể ở thời điểm này nói loại lời châm chọc này. Tế Hạo, ngươi xuất sinh này thực sự quá phận. Ngay cả người thành thật La Cản trong lòng đều kìm nén một cỗ căm giận ngút trời, nhìn hằm hằm Tế Hạo, nhè lời răng, hận không thể đem Tế Hạo ngay cả da lẫn xương cho nhai nát. Ha ha, chẳng lẽ lại các ngươi vì một kẻ hấp hối sắp chết còn muốn động thủ với ta? Tế Hạo ngạo nghễ mà đứng, phát ra cười lạnh, không sợ chút nào đám người uy hiếp. Muốn chết? Liêu Thanh Tuyền dẫn đầu làm khó dễ, nàng cũng không còn cách nào chịu đựng tên xuất sinh này vũ nhục đại ca của mình. Lần này mất tích là Lý Chấn Tiên. Nếu như chính mình gặp được nguy hiểm, có thể là mất tích, chỉ sợ đại ca cũng sẽ nghĩa bất dung tử đến giúp nàng. Há có thể để loại người này vũ nhục? Vậy liền một chữ, giết. Nàng quanh thân kiếm khí lăng lệ, thanh quang mãnh liệt, hiển nhiên vẫn nộ tới cực điểm. Đồng dạng, Nhạc Âm tiên tử cũng là quanh thân nổi lên từng đạo hạo nhiên chi khí, như gợn sóng khuyết tán ra đến, lại là sát ý ngập trời. Đủ. Nghiên xúc, ngươi căn bản không hiểu bằng hữu chi tình. Căn bản không hiểu cái gì gọi là hào khí bờ mây, là bằng hữu không tiếc mạng sống. Chu Huyền một đạo tiếng giống tựa như sấm sét giữa trời quang giống như nổ vang, chấn động bốn bề, trong lòng mọi người chấn động. Ngay tại Tề Hạo ánh mắt đắc ý bên trong, Chu Huyền xuất thủ trước, hùng hồn tiên nguyên chi lực cô động trưởng ấn bỗng nhiên rơi xuống. Oanh! Hư không nổ tung, năng lượng bỗng nhiên bộc phát. Tề Hạo trong mắt hiện đầy kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới luôn luôn tính tình tốt Chu trưởng lão vậy mà trực tiếp ra tay với hắn. Trên người hắn hộ thân phù lục, bảo mệnh tiên khí các loại lập tức kích phát, tạo thành từng đạo hộ thể linh quang, nhưng cũng ngăn không được cũng tràn ngập ngập trời chi lực trưởng ấn. Giang giác, chỉ gặp hắn quanh thân hộ thể linh quang toàn diện phát toái, sau đó cự lực đánh vào trên người hắn vang lên nước xương rõ ràng âm thanh. Hắn toàn bộ nặng nề mà đện ở cứng rắn không gì sánh được bong thuyền, giống như là bị đánh nhập một cây người cái cọc bong thuyền phá vỡ một lỗ thủng lớn. Người tại trong lỗ thủng đã không biết là chết hay sống, liền xem như không chết, đó cũng là toàn thân nước xương, thảm trọng tổn thương. Đoán chừng cái kia một thân tu vi đều muốn phế đi hơn phân nửa. Hiện trường lâm vào yên tĩnh như chết, lặng ngắt như tờ. Đám người kinh tại nguyên chỗ, cũng không nhúc nhích, từng cái đều hít sâu một hơi. Chẳng ai ngờ rằng luôn luôn người hiền lành Chu trưởng lao thế mà ra tay nặng như vậy, mà lại hay là xếp hợp Lý phó cung chủ cháu trai ruột bên dưới nặng như thế độc thủ. Nhìn cái gì vậy, hắn là bị yêu thú gây thương tích, cũng không phải là lao phu gây thương tích. Các ngươi xuống dưới mấy người xem hắn hoặc là không có. Chu Huyền hít mắt, uy nghiêm ánh mắt đảo qua đám người đờ đẫn gương mặt. Vừa rồi hắn còn hơi lưu lại mấy phần lực đạo, không phải vậy giờ phút này Tề Hạo đã hóa thành một đám huyết vụ biến mất. Đám người phương này mới vừa vặn trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. La Cản cái thứ nhất nói ra, Chu trưởng lão nói cực phải, cái kia Tề Hạo chính là bị yêu thú gây thương tích. Việc này cùng Chu trưởng lão không hề quan hệ, chúng ta đều có thể chứng minh. Đệ tử khác nhau nhau lời nói, đúng là như thế. Liền ngay cả Tề Hạo bên người hai tên hộ vệ cùng Long Môn hội đệ tử cũng là như thế. Chu Huyền chắp hai tay sau lưng, nhìn qua ảm đạm không rõ bầu trời, khẽ thở dài, hy vọng Diệp tiểu hữu hết thảy thuận lợi, cũng không cô phụ hắn một mảnh chân thành chi tâm. Đám người thấy thế, trong lòng đều có mấy phần cảm khái. Thử hỏi chính mình, nếu là bằng hữu tốt nhất, gặp được nguy hiểm, phải chăng có thể xá sinh là chết, giải cứu bằng hữu thoát không đâu? Chỉ sợ cái này rất khó làm đến. Dù sao, tu hành đến một bước này, chỉ cần có thể sống tạm có thể là lấy thiên địa linh vật kéo dài tính mạng, sống vạn năm không khó lắm. Thế nhưng là, Diệp Viên hắn vì bằng hữu, vẫn như cũ nghĩa vô phản cố. Chu Huyền trong đầu hiện ra trước kia từng màn, không khỏi đặt câu hỏi lúc trước tu tiên là vì cái gì? ban đầu là vì gia tộc mà đi đến đầu này tu tiên chi đạo, coi là dạng này có thể che chở gia tộc an toàn. Thế nhưng là theo những người quen thuộc kia vật, phụ mẫu huynh đệ con cái từng cái ra đi, không có ở đây. Nguyên bản gia tộc không có một cái nào quen mình người, mặc dù bọn hắn chạy chính mình một dạng máu, tuy nhiên lại không có gì tình cảm, mỗi người một ngả. Hắn trong lúc nhất thời trong lòng có chút sầu não. Tốt, chúng ta cần phải đi. Chu Huyền Mãn làn nếp gấp trên khuôn mặt gạt ra một vòng dáng tươi cười, nhìn về phía đám người. Sau đó, hắn tay áo một quyển, thôi động tiên nguyên chi lực, tiên châu lập tức đằng không mà lên, cũng biến mất tại trướng khí như xương trên mặt biển. Nhìn qua dần dần đi xa đảo nhỏ, đám người thần sắc khác nhau. Liêu Thanh Tuyền cùng Nhạc Âm nhìn nhau, đều từ đối phương ánh mắt nhìn thấy một tia sầu não. Hai người giờ phút này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng hy vọng đại ca hết thảy thuận lợi. Tuy nhiên đại ca chỉ là một bộ hóa thân, thế nhưng là ý niệm cũng là bản thể, hóa thân vẫn lạc, bản thể cũng có khả năng vẫn lạc. Liền xem như không chết, chỉ sợ bản thể đạo cơ cũng sẽ đại thụ ảnh hưởng. Bên ngoài gió lớn, hai vị tiên tử, chúng ta hay là trở về phòng đi. Nhìn thấy hai nữ cô đơn thân ảnh, Tô Hồng Diễm xuất phát từ hảo tâm, nhịn không được đi lên trước nhắc nhở. Nhạc Âm Giang chống đỡ lấy, đột nhiên nhoẻn miệng cười, nói ta tin tưởng đại ca nhất định sẽ bình an trở về. Tùy theo, tất cả mọi người lộ ra hiểu ý dáng tươi cười. Chương 1036 cổ quái bà chủ, 1, chương 1036 cổ quái bà chủ, 1, giờ phút này, Diệp Tu hướng phía mặt hải chỗ sâu mau chóng bay đi. Ven đường chướng khí càng đậm đặc. Ngẫu nhiên trên mặt biển lướt qua vài đầu hình thể khổng lồ hải yêu hư ảnh. Chỉ là, quanh người hắn mang theo một tia dương khí chi lực, cho nên những cái kia hải yêu lúc này mới kiêng kỵ, không dám đối với hắn phát động công kích. Ma tiểu đảo hẳn là cách nơi này cũng không xa. Hắn cúi đầu mắt nhìn Tử Kim La Bàn. La Bàn kim đồng hồ có chút rung động, biểu hiện khoảng cách cũng không xa. Theo Ngọc Giản ghi chép, cái này Ma Tiểu Đạo là Mặc Hải bên trong, số ít mấy cái trung lập căn cứ một trong. Đã có triển vọng tìm cơ duyên mà đến tán tu, cũng có che giấu tung tích ma tu tà tu, tin tức linh thông nhất. Như muốn tìm hiểu Lý Chấn Tiên tung tích, nơi này không thể nghi ngờ là tốt nhất chỗ đi. Ước chừng sau nửa canh giờ, phía trước mặt biển đột nhiên hiện ra một mảnh gầy trơ xương đá ngầm màu đen bẩy. Đá ngầm như giữ tợn ác quỷ răng nanh, từ màu mực trong nước biển đột ngột dâng lên, đá ngầm đỉnh mơ hồ có thể thấy được một đám đơn sơ thạch úp. Nơi này chính là Ma Tiểu Đạo. Diệp Tu hơi nhướng mày, lập tức thu liễm quanh thân dương khí. Hắn chậm rãi đáp xuống một chỗ tương đối trống trải trên đá ngầm. Vừa đứng vững gót chân, liền có hai tên người mặc trang phục màu đen, bên hông vác lấy loan đao tu sĩ tiến lên đón, ánh mắt cảnh giác nhìn từ trên xuống dưới hắn. Mới tới. Bên trái tên tu sĩ kia thanh âm khàn khàn, ánh mắt mang theo xem kỹ, nói Ma Tiểu Đạo có quy củ, muốn tại nơi đây dừng lại, hoặc là giao nạp 100 mai tiền tinh, hoặc là xuất ra các loại đáng giá linh tài, nếu không không được đi vào. Diệp Tu không chút do dự, từ trong túi trữ vật ném ra 100 mai tiền tinh. Hai tên tu sĩ kia gặp, lộ ra nụ cười hài lòng, nghiêng người tránh ra con đường, nói đi vào đi. Nhớ kỹ đừng ở trên đảo gây chuyện. Diệp Tu cũng không đi, mà là hỏi, hai vị đạo hữu, ta là tới tìm người, nếu là nghe ngóng tin tức, không biết nên tìm ai. Bên trái tu sĩ cười lạnh một tiếng, nói hàng năm đều có vô số người tới tìm người, nhưng là trên cơ bản cũng không tìm tới. Từ xưa đến nay, uổng mạng tại Mặc Hải người, không biết kỳ số. Ha ha, ngươi nếu là thật sự muốn đánh nghe tin tức đi ở trên đảo tìm hạ lao quỷ chính là. Đi xuyên ngư phường, lao tiểu tử kia cơ hồ mỗi ngày đều ở bên kia uống rượu. Vậy đa tạ. Diệp Tu khẽ bước cằm, thuận đá ngầm ở giữa đường mòn hướng phía thạch ốc tụ tập phương hướng đi đến. Ven đường thỉnh thoảng có tu sĩ quăng tới dò xét ánh mắt. Dù sao, toàn bộ đảo nhỏ cũng không lớn, người mới tới cũng không nhiều. Mà nơi này đường phố có vẻ hơi chật hẹp. Hai bên đều là một chút cửa hàng, mười phần cổ xưa, vãng lai người đi đường cũng đặc biệt thiếu. Xuyên qua phố xá, hắn đi vào xuyên ngư phường. Đây là một gian thạch úc, bên ngoài treo tiểu kỳ. Đẩy cửa ra, mùi rượu thơm đập vào mặt. Trong phòng trưng bày mười mấy tấm bàn đá, phần lớn đã ngồi đầy tu sĩ. Trong góc một tên người mặc trường bào màu xám, lão giả tóc hoa râm chính nhắm mắt ngồi xuống. Trước người bày biện một khối phiến đá màu đen, trên phiến đá khắc lấy tin tức có giá, già trẻ không gạt tám chữ. Diệp Tu trong lòng hơi động, hẳn là người này chính là hai vị kia tu sĩ lời nói hạ lão quỷ. Hắn đi tới, lão giả kia chậm rãi mở mắt ra, đục ngầu ánh mắt rơi vào Diệp Tu trên thân, cười nói, nguyên lai là khuôn mặt mới, không biết đạo hưu muốn tìm hiểu tin tức gì. Mặc Hải chỗ sâu tin tức, nhỏ đến yêu thú xảo huyệt, lớn đến bí cảnh cửa vào, chỉ cần ngươi giao nổi đại giới, ta chỗ này đều có. Diệp Tu đi đến lão giả trước người, nói ta muốn tìm một người, một năm trước tiến vào Mặc Hải tu sĩ, Long môn học cung Lý Chấn Tiên. Lão giả nghe vậy, hơi nhíu mày, đục ngầu trong đôi mắt bắn ra một đạo tinh mang. Lý Chấn Tiên, vị thiên tài kia. Lão giả lộ ra một vòng tươi cười quái dị. Diệp Tu gật đầu, nói chính là. Lão giả dựng thẳng lên một ngón tay, nói 1000 tiên tinh. Diệp Tu con ngươi co rụt lại, nói mắt như vậy. Lão giả cười toe toét miệng rộng, lộ ra phát bằng răng, cười nói, Lý Chấn Tiên thôi, cái kia Long môn học cung thần tử, tại chúng ta Văn Tiêu tinh nổi danh như vậy, cái này thu phí tự nhiên muốn cao một chút. Diệp Tu xuất ra một túi tiên tinh, lão giả kia đưa tay liền muốn đi đòi hỏi, lại bị hắn cản trở về. Ngươi nếu là không có tin tức, một túi này tiên tinh, ngươi coi như không cầm được. Lão giả cười gỡ xuống sợi râu, nói cũng được, lão phu hiện tại liền vì ngươi suy tính một chút. Chỉ gặp lão giả tay phải bấm niệm pháp quyết, đầu ngón tay nổi lên một đạo linh quang, tại trên phiến đá nhẹ nhàng điểm một cái. Lập tức, trên phiến đá hiện ra lít nha lít nhít văn tự, lại duy chỉ có không có Lý Chấn Tiên ba chữ. Hắn lắc đầu, nói một năm trước tiến vào Mặc Hải tu sĩ quá nhiều, Long môn học cùng đệ tử cũng không ít. Ta chỗ này không có liên quan tới Lý Chấn Tiên minh xác tin tức. Bất quá lão giả lời nói xoay chuyển, ánh mắt trở nên có chút nghiêm trọng, nói 3 tháng trước, có tu sĩ tại Thực Hồn Hải Câu phủ cận gặp qua một tên người mặc Long Môn học cung phục sức tu sĩ. Nghe nói tên tu sĩ kia lúc đó đang bị nhất quần ma tu truy sát, cuối cùng bị ép vào rãnh biển chỗ sâu. Cái kia Thực Hồn Hải Câu hung hiểm không gì sánh được, rãnh biển bên trong thực hồn chướng khí có thể ăn mòn nguyên thần. Liền xem như lục chuyển tán tiên đi vào, cũng chưa chắc có thể còn sống đi ra. Không biết người ngươi muốn tìm, có phải là hắn hay không? Diệp Tu trong lòng căng thẳng. Thực Hồn Hải Câu hắn từng tại trên địa đồ gặp qua tiêu ký, là Mạc Hải chỗ sâu nổi danh hiểm địa một trong. Lý Chấn Tiên đến đó làm cái gì? Diệp Tu cười cười, nói ai biết ngươi có phải hay không dùng một cái tin tức giả đến lừa gạt ta. Ta cần là Lý Chấn Tiên tin tức xác thực, bằng không ngươi cái này 1000 tiên tinh nhưng cầm không tới. Đúng lúc này, một trận mùi thơm ngào ngạt hương khí đánh tới. Chỉ gặp cả người tư thế thức tha nữ tử bước liên tục nhẹ nhàng mà đến, đi hướng bên này. Chương 1036 cổ quái bà chủ 2, chương 1036 cổ quái bà chủ 2, nàng chính là Xuyên Ngư Phường bà chủ Phương Diễm Nương. Có được cực kỳ diễm lệ, một bộ váy đỏ đưa nàng dáng người phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế. Đảm nhiệm người nam nhân nào nhìn, đều muốn chảy nước miếng. Diệp Tu ngửi được cố dị hương kia, không khỏi quét mắt nàng này. Chỉ là, hắn cũng không để ý đã thấy Phương Diễm Nương tiếu ngâm ngâm đi đến trước mặt hai người, nói nha, vị khách quan này, đến nếm thử trong tiệm chúng ta rượu ngon. Ngươi là khách mới, chén rượu thứ nhất này thế nhưng là miễn phí a. Nàng đem vỏ rượu nhẹ nhàng đặt lên bàn, lại mang tới một cái chén lớn, tràn đầy châm bên trên một bát, đẩy lên Diệp Tu trước mặt. Sau đó, nàng mắt nhìn Hạ lão quỷ, che miệng cười một tiếng, nói Hạ lão quỷ thế nhưng là trong tiệm chúng ta chiêu bài sống. Hắn nói tin tức quả quyết không có giả, khách quan nhưng thoải mái tinh thần. Diệp Tu cũng không đụng chén rượu kia, mà là tiếp tục nói ra, Hạ lão, ngươi tin tức này tuy nói có chút tác dụng, có thể giá trị 1000 tiên tinh, còn xa xa không đủ. Ta còn có một người muốn tìm, ngươi nếu có thể cho ta tin tức, cái này túi tiên tinh liền trở về ngươi. Hạ lão quỷ bướt bướt sợi râu, cười nói, xin lắng hay nghe. Diệp Tu thản nhiên nói, ta muốn biết 100 năm trước, Lục Văn Chiêu tin tức. Lời nói vừa ra, nguyên bản cười nhẹ nhàng Phương Diễm Đường, thần sắc khuôn mặt có chút động. Bất quá, nàng rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường, chỉ là đứng bình tĩnh ở một bên, vẻn thai lắng nghe. Hạ lão quỷ nghe vậy, chau mày, trên mặt lộ ra mấy phần ngưng trọng, nói cái này Lục Văn Chiêu, ngược lại là có không ít người nghe qua tin tức của hắn. Đều là ai? Diệp Tu lộ ra dáng tươi cười nghiền ngẫm. Hạ lão quỷ lại lắc đầu, nói cái này sao, không tiện lộ ra. Nhưng ta có thể xác định, Lục Văn Chiêu cuối cùng biến mất địa phương là Mạc Quyết Thành. Diệp Tu nghe được Mạc Quyết Thành ba chữ, trong lòng lập tức nổi lên nghi hoặc. Lục Văn Chiêu cuối cùng biến mất tại Mạc Quyết Thành, Lý Chấn Tiên nếu thật là truy tra người này tung tích mà đến, tại sao lại chạy hướng phương hướng, chạy đến hung hiểm Thực Hồn Hải Câu đi? Chẳng lẽ hắn ở trên đường tra được bí ẩn gì, có thể là bị ma tu cố ý dẫn đi rãnh biển? Phía sau này chỉ sợ cất giấu không muốn người biết tính toán. Nhưng bây giờ không có nhiều đầu mối hơn, chỉ có thể đi trước Thực Hồn Hải Câu xác nhận tên kia Long Môn học cung tu sĩ thân phận lại nói. Hắn đè xuống nghi ngờ trong lòng, đem chứa 1000 tiên tinh cái túi ném cho Hạ lão quỷ, đứng lên nói, đa tạ cáo tri, cáo tử. Nói đi liền muốn quay người rời đi, lại bị Phương Diễm Nương bước nhanh về phía trước ngăn lại. Khách quan gấp cái gì nha? Phương Diễm Nương đưa tay đè lại cánh tay của hắn, ý cười động lòng người, nói cái này liệt diễm ma tiểu là chúng ta Xuyên Ngư Phường chiêu bài, bao nhiêu tu sĩ muốn uống đều uống không được. Ngươi nếu đã tới, làm sao cũng phải nếm một ngụm lại đi. Coi như cho ta cái mặt mũi thôi. Diệp Tu ánh mắt ngưng lại. Hắn có thể phát giác được loại rượu này bên trong tựa hồ ẩn chứa dị dạng linh lực. Khí tức cực kỳ nhạt, nếu không cẩn thận cảm ứng, căn bản không phát hiện được. Hắn lắc đầu, nói ta còn có chuyện quan trọng, khởi hành rời đi, không tiện uống rượu. Hắn nhấc chân liền muốn đi, lại nghe được một đạo cực kỳ mị hoặc truyền âm, "Tiểu huynh đệ, ngươi đừng vội lấy đi à, ta biết Lục Văn Chiêu hạ lạc." Diệp Tu nghe được truyền âm, ánh mắt dừng lại, tại bà chủ cái kia vũ mị trên gương mặt dừng lại chốc lát, đáp lại nói, "Ngươi biết tung tích của hắn?" Phương Diễm Nương cười trả lời, "Đúng là như thế, bất quá ngươi cần uống chén rượu này, ta mới có thể nói cho ngươi." Diệp Tu khẽ nhíu mày, loại rượu này tất nhiên có quỷ dị. Thế nhưng là, nàng này lại nhất định phải hắn uống rượu, mới nói cho hắn biết Lục Văn Chiêu hạ lạc. Đây là cái gì cậu thí đạo lý? Gặp Diệp Tu do dự, Phương Diễm Nương lại cười ngâm ngâm bổ sung một câu, nói đây chính là quy củ của bổn điếm, nếu là tiểu huynh đệ không nguyện ý, vậy liền coi như thôi. Nói xong, nàng nhấc chân muốn đi. Cũng tốt. Diệp Tu bưng lên trên bàn chén lớn, ngửa đầu đem liệt diễm ma tiểu uống một hơi cạn sạch. Rượu vào cổ họng, đầu tiên là một cô cảm giác nóng rực thuận huyết hầu lan tràn đến đan điền. Ngay sau đó, liền có một sợi quỷ dị linh lực lặng yên tản ra, thuận kinh mạch hướng phía toàn thân bọt tới. Trong lòng của hắn giật mình, vừa định vận chuyển linh lực xua tan nguồn linh lực này, lại phát hiện thân thể đột nhiên trở nên nặng nề. Tứ chi giống như là bị rót trì bình thường, càng không có cách nào động đậy. Ý thức rõ ràng hoàn toàn thanh tỉnh, có thể rõ ràng nghe được chung quanh tu sĩ ồn ào âm thanh, nhưng thân thể lại hoàn toàn không nghe sai khiến. Rượu này, quả nhiên có vấn đề. Ha ha, mới tới hay là tuổi còn rất trẻ, cái này liệt diễm ma tiểu liệt rất, sao có thể như thế uống? Nhìn hắn dạng như vậy, sợ là muốn say ngã ở chỗ này. Phương lão bản nương, ngươi nhưng phải chiếu cố thật tốt người ta, hắc hắc, ban đêm cũng đừng mệt nhọc. Chung quanh tu sĩ thấy thế, nhao nhao cười ồn ào, trong đôi mắt mang theo xem náo nhiệt trêu tức. Phương Diễm Nương đi lên trước đỡ lấy Diệp Tu cánh tay, che miệng cười khẽ, nói các vị mặt yếu, mới tới đạo hữu lần thứ nhất uống chúng ta rượu, say cũng là khó tránh khỏi. Ta trước tiên đem hắn đỡ đến hậu viện nghỉ ngơi, các loại tỉnh lại nói. Nàng nói, liền nửa đỡ nửa chiếc mang theo Diệp Tu hướng phía Xuyên Ngư Phường hậu viện đi đến. Diệp Tu bị nàng đỡ lấy, thân thể không cách nào động đậy, chỉ có thể mặc cho nàng bài bố. Thân thể của hắn không thể động đậy, ý thức lại là thanh tỉnh, còn có thể điều động một tia dương khí. Vạn nhất đối phương động thủ với hắn, cái kia một tia dương khí liền có thể hóa thành lợi kiếm chém vỡ nàng thức hải. Khoảng cách gần như thế, tăng thêm đối phương không có phòng bị, mặc dù đối phương tu vi cao thâm đến đâu, cũng không có khả năng bảo vệ tốt đạo này dương khí tiểu kiếm. Chỉ là, hắn có chút không rõ, Phương Diễm Nương vì sao muốn đối với mình động thủ. Chương 1037 tế luyện thủy viên thủ lĩnh chương 1037 tế luyện thủy viên thủ lĩnh hậu viện cũng là một gian thạch ốc. Phòng ở không lớn, lại dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng. Bên cửa sổ còn để đó vài buồn không biết tên màu xanh buồn hoa, cùng ma tiểu đảo không khí không hợp nhau. Nàng đem Diệp Tu đỡ ngồi tại trên giường đá, quay người từ bên cạnh bàn bưng tới một chậu thanh thủy, đem hắn gương mặt lau sạch sẽ. Phương Diễm Nương ngữ khí mang theo vài phần oán trách, cười tủm tỉm nói: "Ngươi nhà, thật sự là tính nôn nóng. Ta để cho ngươi uống rượu, cũng không có để cho ngươi một ngụm im lìm a. Cái này liệt diễm ma tiểu vốn là liệt, ngươi không uống qua, khẳng định phải chậm rãi thưởng thức, cá nào có người giống như ngươi." "Hừ, thật cùng quỷ chết kia tính tình giống nhau như lúc." Diệp Tu thấy đối phương tựa hồ không có ác ý, trong lòng dần dần buông xuống cảnh giác. Nhưng hắn hay là không nghĩ ra, Phương Diễm Nương vì sao muốn phí lớn như vậy kình lưu hắn, lại vì sao đối với Lục Văn Chiêu tin tức để ý như vậy. Phương Diễm Nương lau xong Diệp Tu gương mặt, lại quay người bưng tới một chén nước trà, thổi thổi nhiệt khí, mới đưa tới Diệp Tu bên miệng, nói há mồm: "Đây là hóa rượu tán, uống liền có thể động. Ta cũng không có hại ngươi tâm tư. Nếu là muốn ra tay với ngươi, ở phía trước liền độc thủ, không đáng đem ngươi đưa đến chỗ này đến." Diệp Tu suy tư một lát, không do dự nữa, tùy ý Phương Diễm Nương đem nước trà đút tới trong miệng hắn. Nước trà cửa vào hơi đắng, lại mang theo một tia thanh lương, thuận huyết hầu trượt vào đan điền sau, tứ chi nặng nề cảm giác cũng chậm chậm thối lui. Không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, hắn liền có thể hoạt động ngón tay. Diệp Tu thử giật giật cánh tay, phát hiện đã không ngại, thế là hắn nhìn về phía Phương Diễm Nương, nói đa tạ: "Mới là ta đa tâm, còn tưởng rằng ngươi đối với ta có ác ý." Phương Diễm Nương lại rót chén thanh thủy, đưa cho hắn, nói: "Không trách ngươi, cái này ma tiểu đảo vốn là không có gì người tốt, ngươi để phòng điểm là đúng. Nói đến, ngươi tìm Lục Văn Chiêu làm cái gì? Hắn đều biến mất 100 năm, Mạc Hải bên trong người tìm hắn không ít, cũng không có một cái có kết cục tốt." Diệp Tu tiếp nhận chén trà, giải thích nói: "Kỳ thật ta không phải chuyên môn tìm Lục Văn Chiêu, ta tìm là Lý Chấn Tiên. Hắn là bằng hữu của ta, cũng là Long Môn học cung đệ tử. Lục Văn Chiêu là Lý Chấn Tiên tiểu sư thúc, 100 năm trước tại Viễn Linh vực mất tích. Lý Chấn Tiên lần này tới Mạc Hải, chính là vì cha hắn tiểu sư thúc hạ lạc. Ta lần này đến, là lo lắng hắn xảy ra chuyện, cố ý tới tìm hắn." "Thì ra là như vậy." Phương Diễm Nương trong mắt lướt qua một tia hiểu rõ, lập tức lại nhíu mày, nói: "Lục Văn Chiêu nói với ta về qua hắn bị tiểu sư đệ này. Hắn nói Lý Chấn Tiên tính cách xúc động, dễ dàng gây chuyện, tương lai khẳng định sẽ thất bại. Cái kia hạ lão quỷ nói hắn có khả năng đi thực hồn hải câu. Đây cũng là thật có khả năng. Tất nhiên là chọc người nào, trốn đi nơi nào." Diệp Tu trong lòng hơi động, hỏi: "Ngươi thật đúng là nhận biết Lục Văn Chiêu?" Phương Diễm Nương môi đỏ hơi nết, lộ ra một vòng cười lạnh, nói: "Nam nhân kia trước kia còn nói muốn dẫn người ta rời đi cái này đáng chết Mạc Hải đâu. Kết quả đây, biến mất trăm năm, không biết tung tích. Đàn ông các ngươi đều là một cái đức hạnh, đạt được, lập tức vung tay liền ném." Diệp Tu sờ lên cái mũi, hơi nhướng mày. Xem ra, trước mắt nữ tử này là Lục Văn Chiêu nhân tình. Hắn hỏi lần nữa: "Vậy hắn đến cùng đi đâu?" Phương Diễm Nương chân mày cau lại, thở dài một tiếng, nói: "Ngoại giới đều nói hắn đi Mạc Quyết Thành, kỳ thật cũng không sai. Ta nhớ được lúc trước, hắn trước khi đi, nói với ta về qua, hắn muốn đi Mạc Quyết Thành. Bất quá, hắn muốn đi Mạc Quyết Thành phụ cận một hòn đảo nhỏ. Hòn đảo nhỏ kia gọi Ma Linh Đảo." "Ma Linh Đảo?" Diệp Tu lông mày nhíu lại, chợt lại hỏi: "Cái này Ma Linh Đảo là địa phương nào?" Phương Diễm Nương nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Việc này, ta cũng nghe qua. Ngay cả Mạc Quyết Thành bên trong tu sĩ đều không rõ ràng. Ta đoán chừng chỉ có Mạc Quyết Thành cao tầng có lẽ biết. Nghe nói việc này liên lụy qua sâu, rất nhiều người đều không dám liên quan đến. Tiểu tử ngươi thật muốn đánh nghe chuyện này." Diệp Tu cười nhạt một tiếng, nói: "Ta chỉ là tìm ta bằng hữu Lý Chấn Tiên mà thôi. Về phần mặt khác, ta cũng chẳng muốn quản." Phương Diễm Nương khẽ bước cằm, nói: "Cũng được, vậy ngươi liền đi thực hồn hải câu đi một chuyến. Bất quá, ta có thể cảnh cáo ngươi, nơi đó cực kỳ hung hiểm." "Cảnh giới của ngươi?" "A, hẳn là tam chuyển tán tiên đi. Chỉ sợ không đủ để tiến về nơi đó." Diệp Tu nhàn nhạt lắc đầu, nói: "Cái này ngươi cũng không cần quản, ta tự nhiên có ta lực lượng." Phương Diễm Nương bưng miệng cười, nói: "Người trẻ tuổi, ngược lại là khẩu khí không nhỏ." Diệp Tu nói: "Mượn ngươi bảo địa dùng một lát, ta muốn làm một ít chuyện." Phương Diễm Nương nghe vậy, lộ ra thần sắc tò mò, nói: "Ngươi đây là muốn làm cái gì?" Diệp Tu cười nói: "Ta muốn tế luyện một đầu yêu thú, để kỳ thành vì ta khôi lỗi." "A." Phương Diễm Nương câu lên một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm. Diệp Tu nghe vậy, cũng không kéo dài, đi vào ngoài nhà đá, đưa tay đem trong túi linh thú thủy viên thủ lĩnh phóng xuất. Miệng túi vừa mới mở ra, một cỗ như thái cổ hung thú giống như hung lệ khí tức liền đập vào mặt. Chính là cỗ kia lục chuyển tán tiên cảnh thủy viên thủ lĩnh thể xác. Thủy viên này thân thể khổng lồ, bắp thịt cuồn cuộn, tàn mát ra ngập trời hung uy. Thể xác vẫn còn sống, chỉ là không có ý thức. Nhưng là nếu như không nhanh chóng tế luyện lời nói, vậy cái này thể xác liền mất đi hoạt tính, cái kia tế luyện đằng sau, uy lực chợt giảm. Phương Diễm Nương thấy thế, vô ý thức lui về sau nửa bước, vương bít lấy miệng nhỏ, nói: "A, lại là đầu kia thủy viên. Ta nhớ được nghe Lục Văn Chiêu nói qua, hắn nói thủy viên này thủ lĩnh thủ đoạn quỷ dị, am hiểu tinh thần công kích. Liền xem như hắn, lúc trước cũng là cách dùng quyết cùng nó trao đổi mặt liên. Đây chính là thực sự lục chuyển tán tiên cảnh giới, mà lại am hiểu tinh thần công kích, ngươi có thể đưa nó chém giết." Phương Diễm Nương đầy mắt khó có thể tin, nhìn qua Diệp Tu ánh mắt hiện đầy chấn kinh. Nàng nhìn rõ đến đối phương xác thực chỉ có tam chuyển tán tiên mà thôi, có thể đối phó được đầu này thủy viên thủ lĩnh. Huống chi, thủy viên này thủ lĩnh am hiểu tinh thần công kích, có thể trực tiếp công kích tu sĩ nguyên thần, thủ đoạn cực kỳ quỷ dị. Cái kia Lục Văn Chiêu lúc đó đã là thất chuyển tiên đế, thực lực mạnh mẽ, ngay cả hắn đều có chút kiêng kỵ. Thế nhưng là tiểu tử này, Diệp Tu không có giải thích thêm, mà là vùi đầu bố trí một cái tế luyện trận pháp. Phương Diễm Nương nháy vũ mị con mắt, nhìn qua ngay tại bố trí trận pháp Diệp Tu, nói ta hỏi ngươi nói đâu, thủy viên này thủ lĩnh là ngươi chém giết. Diệp Tu ngược lại nhìn về phía nàng, hỏi, không sai, chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Phương Diễm Nương nghe vậy, kinh ngạc bưng kín cái miệng anh đào nhỏ nhắn, nói lấy thực lực của ngươi có thể chém giết. Yêu vật này thế nhưng là ngay cả Lục Văn Chiêu bực này kinh tài tuyệt diễm thiên tài cũng vì đó kiêng kỵ đâu. Diệp Tu gặp nàng nhiều lần truy vấn, cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Phương Diễm Nương, nói may mắn mà thôi, thủy viên này nguyên thần đã bị ta chém giết, chỉ còn thể xác. Tế luyện đứng lên, cũng là không tính rất khó khăn. Có nó tại, đi thực hồn hải câu lúc, cũng có thể nhiều cái giúp đỡ. Phương Diễm Nương lắc đầu, sợ hãi than nói, ngươi tiểu tử này, giấu thật là sâu. Tam chuyển tán tiên có thể chém giết lục chuyển tán tiên thủy viên, còn có thể đưa nó tế luyện thành khối lỗi. Khó trách, ngươi dám một mình đi thực hồn hải câu. Lập tức, Diệp Tu không cần phải nhiều lời nữa, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển trận pháp, tại thủy viên trong thức hải là cấn nguyên thần của mình ấn ký. Chỉ gặp thủy viên trong thức hải ngưng tụ thành một viên nho nhỏ ấn ký màu vàng. Đây là Diệp Tu dấu ấn nguyên thần, chỉ cần ấn ký không nát, bộ khôi lỗi này liền vĩnh viễn sẽ không phản bội. Đồng thời, lấy trận pháp chi lực, cô động thiên địa chi tinh linh, là thủy viên mở điểm linh trí. Phương Diễm Nương hay là khó có thể tin, nhịn không được mở miệng, nói ông trời của ta, lục truyền tán tiên cảnh yêu thú, ngươi thật đem nó tế luyện thành công. Liền xem như Long Môn Học Cung nội môn đệ tử hệ tâm, cũng chưa chắc có thể thuần phục mạnh như vậy khôi lỗi. Ngươi một cái tam chuyển tán tiên, có thể làm đến. Diệp Tu cười cười, cắn nát ngón tay, bắn ra một giọt tinh huyết rơi vào thủy viên thủ lĩnh chỗ mi tâm. Chỉ gặp nó chỗ mi tâm nở rộ một đạo quang mang màu vàng nhạt. Một lát sau, thủy viên thủ lĩnh mở ra chuông đồng lớn cự nhãn, trong mắt lướt qua một tia linh quang, chắp tay nói, chủ nhân. Diệp Tu thỏa mãn gật gật đầu, đưa tay đem thủy viên khôi lỗi thu nhập túi linh thú. Hắn nhìn về phía Phương Diễm Nương, nói đa tạ Phương lão bản mẹ cho ta mượn bảo địa. Tế luyện đã xong, ta cũng nên khởi hành đi thực hồn hải câu. Phương Diễm Nương gật gật đầu, đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, từ trong túi trữ vật lấy ra một viên ngọc bội màu đen đưa cho Diệp Tu, nói đây là tránh chướng ngọc bội, có thể ngăn cản thực hồn hải câu thực hồn trường khí. Cái này nhưng so sánh các ngươi học cung tị chướng đan dùng tốt được nhiều. Xem như ta đưa ngươi. Diệp Tu tiếp nhận ngọc bội, chắp tay nói tạ ơn, đa tạ Phương lão bản mẹ, phần nhân tình này ta nhớ kỹ. Nếu đem đến có thể tìm tới Lý Chấn Tiên, định trở về hướng ngươi nói tạ ơn. Phương Diễm Nương khoát khoát tay, cười nói, đi thôi, trên đường coi chừng. Đúng rồi, ngọc bội kia hay là Lục Văn Chiêu đưa cho ta. Phía trên này có hắn ấn ký, nếu là tới gần Lục Văn Chiêu, ngọc bội này sẽ phát sáng. A. Diệp Tu lông mày nhíu lại, gật gật đầu, quay người hướng phía ngoài nhà đá đi đến. Trong nhà đá, Phương Diễm Nương nhìn xem Diệp Tu rời đi phương hướng, khe khẽ thở dài. Nàng nhìn qua cái kia đạo thẳng tắp bóng lưng, trong mắt lướt qua vẻ mặt phức tạp. Diệp Tu rời đi Ma Tiêu Đạo, đang muốn đằng không mà lên, chợt thấy bốn bóng người từ gầy cho xương đá ngầm hậu chuyển ra, hiện lên vây kín chi thế ngăn cản đường đi. Bốn người này đều là vừa mới xuyên ngư phường bên trong uống rượu tu sĩ. Giờ phút này, bọn hắn đều ánh mắt oan lệ trừng mắt Diệp Tu. Cầm đầu là cái độc nhãn chẳng hán, tu vi là tứ chuyển đỉnh phong tán tiên, trên mặt vắt ngang một đạo dữ tợn mặt sẹo. Còn lại ba người cũng có tam chuyển tu vi, đều không có hảo ý nhìn từ trên xuống dưới Diệp Tu. Tiểu tử, chấm đã đi. Độc nhãn tráng hán miết miệng, lộ ra một ngụm răng vàng, cười ha hả nói, mấy ca tình hình kinh tế căng thẳng, nhìn mặt ngươi sinh, mượn điểm tiền tình tiêu xài một chút. Diệp Tu bước chân dừng lại, ánh mắt bình tĩnh đảo qua bốn người, thản nhiên nói, ta nhưng không có tiên tinh. Bên cạnh một cái người cao gầy tu sĩ âm thanh cười nhạo, nói lừa ai đó. Ngươi vừa mới tại Xuyên Ngư phường nghe ngóng Lý Chấn Tiên tin tức, vừa ra tay chính là 1000 tiên tinh, con mắt đều không nháy mắt một chút. Làm chúng ta là mù lòa phải không? Một tên khác tu sĩ mập lùn, cười hắc hắc, nói bọn hắn Long Môn học cùng đệ tử, từng cái giàu đến chảy mỡ. Thức thời liền ngoan ngoãn đem túi chứa vật giao ra, miễn cho ra mấy cái độc thủ, tổn thương hòa khí. Diệp Tu lông mày nhíu lại, cười nói, biết ta là Long Môn học cùng người, cũng dám đánh chủ ý. Độc nhãn kia tráng hán nghe vậy, giống như là nghe được chuyện cười lớn, cùng thiếu vài tiếng, nói Long Môn học cùng. Tại Mạc Hải này chỗ sâu, Thiên Vương lão tử tên tuổi cũng không tốt làm. Lão tử cấp chính là các ngươi những này tự cho mình siêu phàm học cung đệ tử. Cuối cùng hỏi một lần, mượn hay là không mượn? Mượn, chúng ta lấy đạo tâm phát thệ, lập tức cho đi. Không mượn lời nói, cái kia ra ra mấy cái, liền muốn cưỡng ép cầm. Chương 1038 bản tâm là cái gì? Một, chương 1038 bản tâm là cái gì? Một, gió biển mang theo thanh mạn khí tức phất qua, cuốn lên mấy người áo bảo. Bầu không khí trong nháy mắt kéo căng, như kéo căng dây cùng. Diệp Tu lắc đầu, nói không mượn. Muốn chết. Cái kia người cao gầy tu sĩ trước hết nhất kìm nén không được, quát chói tai một tiếng, thế ra một thanh đen kịt bảo đao. Bảo đao kia hắc quang lóe lên, đột nhiên hóa thành dài 10 trượng đại đao, hoành không một chém, hướng phía Diệp Tu đỉnh đầu chém bổ xuống đầu. Diệp Tu thần sắc lạnh nhạt, trong tay lập tức tế ra Bồ Đề Kim Cương Vũ Trụ Đại Hỏa Trùng, Phật Đà pháp tướng trong nháy mắt cô đọng. Một đạo Phật ấn giữa trời đánh ra, lúc này làm vỡ nát cái kia dài 10 trượng đại đao. Phanh! Khí lãng xoay tròn, sóng biển trùng thiên. Cái kia mãnh liệt mặt biển trong nháy mắt cuốn lên ngàn thước cao sóng lớn. Bốn người thân hình tán loạn, sắc mặt biến hóa. Mà Diệp Tu đứng chắp tay, lù lù bất động, ánh mắt như điện nhìn qua bốn người. Cực kỳ lợi hại tiểu tử. Một người tu sĩ kinh ngạc nói, cái này tựa như là vũ trụ đại hỏa chủng. Tiểu tử này trên thân lại có như thế thần vật. Độc nhãn tráng hán ánh mắt ngưng tụ, đầy mắt đều là vẻ tham lam. Cảm nhận được đại hỏa chủng uy lực, trong lòng của hắn lập tức phán đoán, đây cũng là phẩm giai cực cao đại hỏa chủng, hẳn là vũ trụ cấp. Loại lửa này chủng bình thường chính là từ thần giới ăn cắp, cực kỳ chân quý, cũng chỉ có một chút đỉnh cấp đại thế gia có thể là có truyền thừa đại tông môn mới có. Một tu sĩ bình thường trên thân tuyệt đối không có loại này đại hỏa chủng. Ba người khác vì đó tâm động, ánh mắt ngang ngược càng thêm nồng đậm. Chỉ là một người trong đó ánh mắt khẽ biến, mở miệng nói, lão đại, tiểu tử này lai lịch không đơn giản a. Dù sao có được vũ trụ cấp đại hỏa chủng đều là những cái kia đỉnh cấp đại thế gia có thể là có truyền thừa tông môn. Tiểu tử này nếu là Long Môn học cung đệ tử, vậy nói rõ bối cảnh của hắn rất kinh người. Người kia thanh âm rõ ràng mang theo một tia khiếp ý, hiển nhiên là không quá nguyện ý trêu chọc những cái kia đỉnh cấp thế gia đệ tử. Độc nhãn trắng hắn lại nghe răng cười một tiếng, quắc, sợ cái gì? Nơi này là Mạc Hải, bao nhiêu thiên tài vẫn lạc nơi này, cuối cùng không đều không giải quyết được gì. Ha ha, chúng ta đem hắn chém giết, mang theo hỏa chủng này bỏ trốn mất dạng, ai có thể biết là chúng ta? Hắn bỗng nhiên vung tay lên, thân ảnh bốn người lóe lên, phân biệt chiếm cứ đông tây nam bắc phạm vi, hiển nhiên là có ý quyết giết. Diệp Tu lắc đầu, vốn cho rằng có thể lấy đại hỏa chủng dọa lùi bọn hắn, ai biết bọn hắn vậy mà được một tức lại muốn tiến một thước. Vừa rồi bọn hắn còn không có nổi sát tâm, chỉ là cản đường cướp bóc, hiện tại gặp hỏa chủng này, ngược lại là lên tham niệm. Bất quá đại hỏa chủng mùi lửa không đủ, hắn còn muốn dùng ít đi chút. Đã như vậy, liền để bọn hắn mở mang kiến thức một chút mới tế luyện thủy viên thủ lĩnh uy lực đi. Hắn nhìn qua đằng đằng sát khí bốn người, cười nói, vốn định tiết kiệm chút khí lực, làm sao là các ngươi tự tìm đường chết. Lời còn chưa dứt, hắn tay áo phất một cái, bên hông túi linh thú miệng túi mở rộng. Giống. Một tiếng đinh thai nhức góc gào thét đột nhiên nổ vang, phản phất thái cổ hung thú tránh thoát trói buộc, cuồng bạo hung lệ khí tức như là thực chất biến động, trong nháy mắt quét sạch tứ phương. Màu mực mặt biển bị cố khí thế này ép tới bỗng nhiên lom xuống dưới. Sau một khắc, một tôn quái vật khổng lồ ầm vang giáng lâm tại Diệp Tu trước người. Nó thân cao 7-8 trượng, bắp thịt quần quật như cây già quận dễ, da lông hiện ra như kim loại quang trạch, răng nanh lật ra ngoài, trung đồng lớn trong con mắt lớn nổi lên ngang ngược quan mang. Mặc dù thủy viên thủ lĩnh đã mất đi nguyên thần, nhưng nó cường hãn vô địch đục thân cùng lưu lại ngập trời hung uy, lại so trước đó càng chỉ có hơn chứ không kém. Dù sao, Diệp Tu trải qua một phen tế luyện, thủy viên thủ lĩnh thực lực càng mạnh, đã nhanh tiếp cận thất chuyển tiên đế. Thứ gì? Cái kia xông lên phía trước nhất người cao gầy tu sĩ đứng nuôi chịu xảo, bị khí tức khủng bố này xông lên, sợ vỡ mật, trong tay pháp thuật quang mang trong nháy mắt tán loạn, cả kinh hồn phi phách tán. Cái này tựa như là lục chuyển tán tiên cấp yêu thú. Cảm nhận được khí tức kinh khủng kia, độc nhãn tráng hán nghe răng cười triệt để cứng ở trên mặt, một mặt chấn kinh. Hai gã khác tu sĩ cũng là dọa đến mặt không còn chút máu. Vừa rồi tham lam giống như là bị một chậu nước đá tới đến xuyên tim, chỉ còn lại có vô biên hàn ý trốn. Độc nhãn tráng hán phản ứng nhanh nhất, hú lên quái dị, quanh thân độn quang tăng gọn, liền muốn liều lĩnh thoát đi nơi đây. Nhưng mà, đã quá muộn. Diệp Tu tâm niệm vừa động, thủy viên thủ lĩnh cái kia xích hồng con mắt lớn trong nháy mắt khóa chặt bốn người. Oeng! Thủy viên thủ lĩnh đằng không mà lên, hư không đống nhiên rung động. Thân thể cao lớn như là một viên bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, lướt qua hư không, dẫn đầu nhào về phía độc nhãn tráng hán. Độc nhãn tráng hán chỉ cảm thấy đỉnh đầu tối sầm lại, một cái ẩn chứa băng sơn cự lực cự trưởng đống nhiên đập xuống. Hán cuồng hống lấy tế ra tất cả hộ thân pháp bảo, linh quang chớp loạn. Phanh! Những cái kia đủ để ngăn chặn ngũ chuyển tán tiên một kích toàn lực hộ thân linh quang, tại thủy viên cự trưởng phía dưới, trong nháy mắt phá toái băng diện. Phúc! Độc nhãn tráng hán cả người liền tại cố này tuyệt đối lực lượng bên dưới bạo thành một đám huyết vụ, hình thần câu diện, như là đập nát một cái dưa hấu chín muồi. Còn lại ba người vong hồn đại mạo. Cái kia người cao gầy tu sĩ mắt thấy thủy viên con mắt lớn quét tới, doa đến sợ đến vỡ mật, lại phù phù một tiếng quỳ gối trên đá ngầm, dập đầu như dã tỏi, tiền bối tha mạng. Tha mạng a? Là tiểu nhân có mắt không tròng, thủy viên thủ lĩnh căn bản không hiểu như thế nào thương hại, nó chỉ biết là chấp hành chủ nhân mệnh lệnh. Trở tay một chảo vung ra, cự trưởng lần nữa đánh ra, cuốn lên đinh thai nhức góc khí lãng. Vâng! Người cao gầy tu sĩ tính cả dưới chân hắn đá ngầm cùng nhau bị đập nát. Hai gã khác tu sĩ sớm đã sợ vỡ mật, xoay người một cái trốn chạy, một cái khác thì ngốc tại nguyên chỗ. Giống. Chương 1038 bản tâm là cái gì? 2. Chương 1038 bản tâm là cái gì? 2. Thủy viên thủ lĩnh gào thét một tiếng, thanh âm như là thực chất, chấn động đến mặt biển nổ lên vô số cột nước. Nó trưởng ấn to lớn đập vào trên mặt biển, trùng thiên sóng biển đằng không mà lên, hóa thành vô số thủy tiễn, vô thiên cái điệu giống như bắn ra. Hiu hiu hiu. Người kia dọa đến sắp nứt cả tim gan, thế ra tất cả thủ đoạn bảo mệnh, nhưng vẫn là tránh không được bị bắn thành con nhím. Tại chỗ vẫn lạc. Cuối cùng tên kia dọa sợ tu sĩ trợn mắt nhìn xem, con ngươi phóng đại, không dám động đậy, chỉ có thể ngập ngừng nói, tha mạng danh. Lời còn chưa dứt, thủy viên thủ lĩnh cự trưởng lần nữa đánh tới, trên hư không phát ra như sấm rền tiếng vang. Giang giác một tiếng, người kia bị thủy viên thủ lĩnh giữa trời bóp nát, hóa thành một đám huyết vụ. Trong nháy mắt, bốn tên cùng hung cực các cấp tu đều chết, hải cốt không còn. Diệp Tu thấy thế, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Mặc dù thủy viên này thủ lĩnh bị hắn tế luyện thành khối lỗi, nhưng là chiến lực cũng không có tổn thất bao nhiêu, ngược lại ẩn ẩn có chút tăng cường, lộ ra càng thêm năng lượng. Chỉ là, thiếu đi tinh thần công kích thủ đoạn. Loại thủ đoạn này mới là thủy viên thủ lĩnh lớn nhất át chủ bài. Kỳ thật, Diệp Tu bản thể dương thần, nếu như tiến hành nguyên thần công kích, lại so với thủy viên càng thêm đáng sợ. chỉ là Dương Thần thân phận lại không thể tùy tiện ra ánh sáng, dù sao hậu quả rất nghiêm trọng. Hiện tại Tô Vô Kỵ vừa ra tới, thần giới đều phái người xuống, nghe nói có thần vương lai đầu, nếu như bị bắt lấy, tránh không được muốn bị trấn áp. Thần giới trấn áp há lại dễ dàng như vậy giải thoát. Lần trước hắn cũng là tập hợp hơn 100 vạn tu sĩ, hy sinh vô số người, lấy châu chấu đá xe biện pháp mở ra phong ấn. Hơn 100 vạn tu sĩ, cái kia bạo phát đi ra năng lượng là bực nào kinh người, dù cho là thần vương cường giả cũng không chịu nổi. Lúc này mới khó khăn lắm mở ra phong ấn. Đương nhiên, cái này cũng cùng Tô Vô Kỵ mấy vạn năm này mạnh lên cùng thần giới sơ sẩy cùng một nhịp thở. Ai, ta muốn thứ gì đâu, Tô Vô Kỵ hắn muốn quấy nhiễu, liền để hắn quấy nhiễu đi. Nhìn xem có thể náo ra động tĩnh gì đi ra. Ta vẫn là điệu thấp tu luyện là được. Chờ ta cũng có cổ thánh cảnh giới, ha ha, thần giới tính cái bóng. Nữ nhân kia dám tính toán ta sẽ để cho nàng biết tính toán kết quả của ta. Diệp Tu khẽ miệng có chút dương lên, mang theo một tia cuồng quyến. Hắn một mực điệu thấp, một mực kiềm chế bản tâm, một mực trấn áp nội tâm lăng vân ý chí, thế nhưng là lâu dài tích lũy xuống, cảm xúc cuối cùng sẽ bộc phát. Bản tâm là cái gì? Đó chính là không quan tâm thiên địa, không quan tâm chúng sinh, lão tử muốn làm gì liền làm gì. Đây mới thực sự là đại tiêu dao, đại tự tại. Chỉ là, trước mắt hắn còn không có thực lực này. Giống. Lúc này, thủy viên thủ lĩnh đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kéo dài mà ngang ngược gào thét, giống như là tại Diệp Tu khoe khoang võ lực của mình, cũng giống là đang hấp dẫn Diệp Tu lực chú ý. Diệp Tu ngẩng đầu, cười cười, lúc này đem thủy viên thủ lĩnh thu vào. Sau đó, hắn mặt không thay đổi đảo qua một mảnh hỗn độn mặt biển. Hắn đưa tay vẫy một cái, đem mấy người lưu lại túi chứa vật thu hồi, liền hóa thành lưu quang, tiếp tục hướng phía thực hồn hải dánh phương hướng mau chóng bay đi. Xuyên ngư phường bên trong, mấy tên khách quen chính ngồi vây quanh tại bên cạnh cái bàn đá, nước miếng văng tung tóe nghị luận vừa rồi rời đi Diệp Tu. Sách, cái kia mới tới tiểu tử, nhìn xem lạ mặt, tu vi cũng bất quá tam chuyển, dám một mình tại ma tiểu đảo tỏ vẻ giàu có. Đinh lão đại bọn hắn sợ là đã đắc thủ đi. Một cái xấu xí tu sĩ uống một ngụm rượu, cười hắc hắc nói. Bên cạnh một cái mặt sẹo hán tử gật gù đắc ý, nói 1000 tiền tinh mắt cũng không nháy liền cho hạ lão quỷ, trên thân tất nhiên còn có càng nhiều chất béo. Đinh đại hải nhóm người kia cái mũi nhất linh, chuyện tốt này cái nào đến phiên người khác. Có người lắc đầu thở dài, ai, lại là cái không biết trời cao đất rộng tông môn tử đệ, đáng tiếc cái kia thân già khi lúc này, cửa phòng bị bỗng nhiên phá tan, một người tu sĩ đi tới, thở dài, Đinh đại hải bọn hắn thật đi chặn đường cái kia mới tới ra hỏa. Ngay tại ngoài đảo đá ngầm bãi, trong phường thoáng chốc yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều đổ tới. Lập tức, bộc phát ra càng lớn cười vang cùng nghị luận. Ha ha ha, ta nói cái gì tới? Đinh lão đại xuất thủ, từ trước đến nay bọn gàng, tiểu tử kia nếu là không cho, sợ là đã cho ăn hải yêu. Mau đi xem một chút, nói không chừng còn có thể nhặt điểm để loạn. Đám người ma quyền sát trưởng, không ít người đã đứng dậy, đi xem một chút có thể hay không kiếm một chén canh. Chỉ có sau quầy Phương Diễm Đường, vẫn như cũng chậm rãi lau sạch lấy một cái chén sành, môi đỏ hé mở, phát ra một tiếng băng lãnh cười nhạo, một đám ngu xuẩn. Tìm nhầm người, đã trung thiết bản còn không tự biết. Thanh âm của nàng không lớn, lại rõ ràng vượt trên trong phường ồn ào. Đám người sững sờ, nhao nhao nhìn về phía nàng. Cái kia xấu xí tu sĩ không phục nói, Diễm Đường, lời này của ngươi nói, tiểu tử kia bất quá tam chuyển tu vi. Đinh lão đại thế nhưng là thực sự tứ chuyển đỉnh phong, tăng thêm ba cái tam chuyển huynh đệ. Tiểu tử kia chẳng phải là ngoan ngoãn giao tiền? Phương Diễm Nương vũ mị trong con ngươi câu lên mỉm cười, lạnh lùng chế rêu nói ha ha, không tin, các ngươi chờ đợi xem liền biết. Nàng nhẹ nhàng buông xuống chén sành, lại lười biếng nói có ít người, nhìn xem là dê béo, kỳ thực là hất lên ra dê hồng hoang hung thú. Đinh đại hải bọn hắn. A, tự cầu phúc đi. Trong phường lập tức an tĩnh mấy phần. Đám người hai mặt nhìn nhau, trên mặt vui cười thần sắc dần dần thu liễm. Phanh. Cửa phường lần nữa bị người bỗng nhiên đẩy ra. Lần này đi vào là một tên dáng người gầy còm tu sĩ. Hắn lộn nhào vào, sắc mặt trắng bệnh, phảng phất gặp quỷ bình thường, âm thanh hét lớn. Chết hết. Còn có hắn cái kia ba cái huynh đệ. Bốn người toàn xong. Ngay tại phía ngoài đá ngầm trên gành bãi. Toàn bộ đều hài cốt không còn. Thoáng chốc, chết một mảnh yên lặng. Tất cả mọi người thả ra trong tay động tác, lộ ra thần sắc khó có thể tin. Toàn bộ ngây ra như phỗng. Chỉ có Phương Diễm Nương gương mặt mang theo một tia hiểu rõ ý cười. Chương 1039 tới đây làm gì? Diệp Tu y theo ngọc giản địa đồ chỉ dẫn, một đường phi nhanh. Không biết qua bao lâu, cảnh tượng trước mắt đống nhiên biến đổi. Không còn là mênh mông mặc hải, mà là một mảnh bị vô tận khói đen che phủ quỷ dị hải vực. Dựa theo địa đồ tiêu ký, trước mắt hẳn là thực hồn hải câu. Hắc vụ cuồn cuộn, ánh mắt khó mà xuyên thấu mười trượng. Sương mù chỗ sâu, mơ hồ truyền đến trận trận làm cho người dùng mình tiếng gào thét, dường như một loại nào đó quái vật khổng lồ tại dưới biển sâu tới lui. Diệp Tu lơ lửng giữa không trung, lông mày cao lại. Cái này thực hồn hải câu phạm vi cực lớn, như vậy mù quáng tìm kiếm, không khác mò kim đáy biển. Hắn nhớ tới Chu Huyền tặng cho trên địa đồ tiêu ký, tại cái này thực hồn hải câu biên giới, tựa hồ có một tòa tên là Vụ Ẩn tiểu trấn. Hắn sử dụng la bàn, dựa theo địa đồ chỉ dẫn, tiếp tục bay về phía trước. Hẳn là liền tại phụ cận. Dừng lại sau, Diệp Tu xem xét địa đồ, thấp giọng tự nói. Sau đó, hắn vận dụng hết thị lực, xuyên thấu trùng điệp hắc vụ. Quả nhiên, ở phía xa mơ hồ nhìn thấy mấy điểm hào quang nhỏ yếu. Chính là cái này. Lần theo quang mang bay gần, chỉ gặp một tòa không lớn hòn đảo hình dáng dần dần rõ ràng. Hòn đảo biên giới, lại có không ít bóng người thưa thớt ngồi xuống, cầm trong tay dài can, chính hướng về phía sương mù mông lung mặt biển thả câu. Diệp Tu lặng yên rơi vào hòn đảo biên giới. Hắn liếc nhìn xung quanh, chỉ gặp đảo nhỏ cách đó không xa có cái thành quách, đó phải là Vũ Ân Thành. Hắn thu liễm khí tức, đi đến một vị ngồi một mình ở một khối đen kịt trên đá ngầm lão giả tóc trắng bên cạnh. Lão giả kia khuôn mặt tiểu tụy, hất lên áo tơi, chính hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào dưới mặt biển có chút phát sáng thao, bên cạnh để đó một cái sọt cá, bên trong hình như có vật sống bay nhảy. Diệp Tu chắp tay, nhẹ giọng hỏi, "Lão trượng, quấy rầy. Xin hỏi nơi đây thế nhưng là thực hồn hải câu phàm y?" Lão giả chậm rãi ngẩng đầu, con mắt đục ngầu trên dưới đánh giá Diệp Tu một phen, cười nói, "Người trẻ tuổi, nơi này chính là thực hồn hải câu biên giới, chính là Mạc Hải bên trong phải tính đến hung hiểm chi địa. Ngươi tới đây làm gì?" "Tìm ngươi." Diệp Tu đáp. Lão giả nghe vậy, nhìn qua sương mù che trời mặt biển, lắc đầu, nói mỗi ngày chìm ở ránh biển này bên trong oan hồn đến không hết, uổng mạng quỷ nhiều như vậy, ngươi tìm được tới sao? Mọi người đều có mọi người duyên phận, không cưỡng cầu được, cũng tìm không trở về a. Diệp Tu ánh mắt trầm tĩnh, đồng dạng nhìn về phía cái kia vô tận hắc vụ chỗ sâu, nói bằng hữu chi nghĩa, hết sức nỗ lực. Tìm không tìm được, là tiên ý tìm không tìm, là lòng người. Lão giả động tác ngừng một lát, hình như có nhận thấy, lần nữa nhìn kỹ một chút Diệp Tu, trên khuôn mặt tiểu tụy lộ ra mỉm cười, nói là bằng hữu sông cái này thực hồn hải câu. Hắc, có chút ý tứ. Người như vậy cũng không nhiều a. Diệp Tu gật đầu, ngược lại nhìn hướng lão giả cần câu trong tay cùng mặt biển những cái kia người thả câu, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, "Lão trượng, các ngươi đây là đang câu cá? Nơi đây như vậy nguy hiểm, sinh vật trong biển chắc hẳn cũng phi phàm chủng. Vì sao không cần lưới đánh cá đánh bắt, ngược lại ở đây thả câu?" Lão giả thuận Diệp Tu ánh mắt nhìn, cười ha ha, giải thích nói, "Nơi này cá a, không giống với. Bọn chúng đều giấu ở thực hồn hải câu chỗ sâu trong dòng nước ngầm, linh giác nhạy cảm, rất giàu hoạt. Bình thường lưới đánh cá căn bản lưới không nổi, ngược lại sẽ quấy nhiễu bọn chúng. Chỉ có thể dùng đặc chế lưỡng nhị, một chút xíu dẫn bọn chúng đi lên. Người nguyện mắc câu, sát lại là kiên nhẫn cùng bật khí." "Thì ra là thế." Diệp Tu giật mình, chắp tay nói, "Cáo tử, lão trượng. Nếu đạt được muốn tin tức, vậy sẽ phải nhập thành." "Chờ chút." Lão giả bỗng nhiên gọi lại hắn, chậm rãi bắt đầu thu nạp dây câu, nói hôm nay thu hoạch cũng không tệ lắm, câu đi lên hai đầu mực linh thu, cũng nên trở về. "Lão phu ta liền ở tại Vũ Ẩn trong thành, vừa vặn tiện đường, mang ngươi đoạn đường đi." Ngoài đảo này vây nhìn xem đơn giản, bên trong vẫn còn có chút mê hồn trận pháp, người sống dễ dàng đi ngõ khác đạo. Nói, hắn đem cần câu gánh tại trên vai, nhấc lên cái kia bay nhảy rung động sọt cá, từ trên đá ngầm nhảy xuống tới, bước chân vững vàng, không chút nào trông có vẻ già. Diệp Tu suy nghĩ một chút, liền gật đầu nói, "Vậy liền làm phiền lão trượng, đi theo ta." Lão giả nhếch miệng cười cười, quay người hướng phía hòn đảo chỗ sâu cái kia mấy điểm lửa đèn đi đến. Đi theo lão giả đi vào Vũ Ẩn thành phạm vi, Diệp Tu lập tức phát giác được bốn bề khí cơ lưu chuyển khác thường. Nhìn như bình thường con đường, đá ngầm thậm chí những cái kia thấp bé thảm thực vật, ẩn ẩn cấu thành một cái huyền ảo trận thế. Sương mù ở chỗ này trở nên càng thêm đậm đặc, phương hướng cảm giác cũng biến thành mơ hồ. Nếu không có người dẫn dắt, rất dễ lâm vào trong đó, quấn về chỗ cũ. Ngược lại là giống mê một trận, bất quá rất lợi hại. "Lão trượng, trận pháp này ngược lại là huyền diệu, cùng có cây núi đá dung hợp lại cùng nhau, có loại tự nhiên cảm giác." Diệp Tu đột nhiên mở miệng nói. Lão giả xoay người, vuốt râu cười một tiếng, nói trận pháp này là lão phu cho bố trí. "Không nghĩ tới ngươi cũng hiểu." Diệp Tu ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt cường điệu đánh giá lão giả. Chỉ là lão giả khí tức nội liễm, phản phát quy chân, nhìn không ra cảnh giới gì. Hắn cũng không tốt dùng linh thức tùy tiện đi dò xét cảnh giới của lão giả. Diệp Tu cười âm thanh, nói lão trượng trận pháp chi đạo thật sự là cao thâm mặt chắc. Lão giả cười ha ha một tiếng, khoát tay nói, "Ngươi có thể nhìn ra ta trận pháp chi đạo cũng coi là có chút nhãn lực hình. Có ít người suy nghĩ không ra, thật sự là ngu không ai bằng." Diệp Tu hỏi, "Nơi này vì sao muốn bố trí trận pháp?" Lão giả hướng phía biển sâu phương hướng chỉ, nói phòng trong biển những cái kia không mời mà tới đại gia hỏa. Thực hồn hải câu bên trong đồ vật, ngẫu nhiên cũng sẽ bị trên bờ sinh khí hấp dẫn, mê trận này chí ít có thể đỡ một chút. Mà lại, trận này cũng có thể để một chút tâm tư không tinh khiết giá hỏa đầu góc tròn váng. "Đi theo ta bước chân đi, không sai được." Diệp Tu khẽ bước cằm, không cần phải nhiều lời nữa, theo sát lão giả bộ pháp, rẽ trái lượn phải đằng sau, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Cái gọi là thành, kỳ thật càng giống một cái quy mô hơi lớn làng trại. Phong ốc nhiều lấy to lớn vỏ sò hỗn hợp một loại nào đó chống ngăn mòn vật liệu gỗ dựng, thấp bé mà kiên cố. Khu phố chật hẹp, lại có chút sạch sẽ, cũng mô tưởng tượng bên trong dơ giấy bẩn thỉu. Làm cho Diệp Tu cảm thấy ngoài ý muốn chính là, trên đường vãng lai tu sĩ số lượng không ít. Những tu sĩ này tu vi phần lớn không thấp, lấy tam chuyển, tứ chuyển tán tiên làm chủ, thậm chí có thể mơ hồ cảm ứng được một hai câu ngũ chuyển khí tức. Quần áo bọn hắn khác nhau, có như lão giả giống như một mạc, có thì mặc tàn phá pháp bảo, có là người đọc sách bộ dáng. Bọn hắn khí tức nội liễm, cũng không hung lệ chi khí, nhìn rất bình thản, hiển nhiên cũng không phải là ma tu tà tu. Diệp Tu không khỏi nghi hoặc, "Lão trượng, nơi đây tu sĩ tu vi không tầm thường, coi ý vị cũng không phải kẻ xấu, tại sao lại tụ tập tại bực này hung hiểm vắng vẻ chi địa?" Lão giả nghe vậy, phát ra khẽ than thở một tiếng, nói cá nhân có người khó xử nha. Bởi vì cái gọi là mọi nhà có nỗi khó xử riêng. Ngươi nhìn vị kia bày quầy bán hàng bán hải châu bà nương, nàng đạo lữ 2000 năm trước gãy tại ránh biển bên trong. Nàng ở chỗ này chờ lấy, một thủ chính là 2000 năm. Còn nói là sống muốn gặp người, chết cũng nên thu chút hồn trở về. Ai, làm sao có thể chứ? Cũng là nữ nhân ngu ngốc, tới thời điểm gọi là một cái kinh diễm, là nổi danh mỹ nhân nhi. Hiện tại cũng lao thành bộ dáng này, sợ là không mấy năm sống đầu. Nói xong, hắn thở dài một tiếng, lắc đầu. Diệp Tu khẽ bước cằm. Thực lực thế này nữ tu bình thường đều phục dụng chú nhan đan. Chú nhan đan mặc dù có thể cho tu sĩ chú nhan, nhưng là tuổi thọ quá lâu, khí huyết khô bại, người hay là sẽ già yếu. Nếu là trường kỳ bảo dưỡng, sinh hoạt sống an nhàn sung sướng, cũng không có bao nhiêu sự tình phiền lòng, tự nhiên có thể nhìn rất trẻ trung, không thấy già thái. Chỉ là như vậy mỗi ngày lo lắng, khó tránh khỏi tuổi già sức yếu. Lão giả kia chỉ vào ven đường một gian quán rượu nhỏ, lại nói lại nhìn cái kia trong tiểu quán lau bàn muộn hồ lô. Nguyên là bên ngoài một cái đại phái chân truyền, đắc tội người không trọng nổi. Sư môn đều bảo hộ không được, lại bị bằng hữu bán, chỉ có thể chạy trốn tới Mạc Hải này chỗ sâu nhất biên giới trốn tránh, cầu cái sống tạm. Ai, bên ngoài những người này à, sẽ chỉ dạy hoa trên ấm, nhưng xưa nay sẽ không đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Người tu đạo những năm này, chẳng lẽ không rõ ràng sao? Hồ này rơi đồng bằng bị chó bắt nạt, thế nhưng là một khi lên như diều gặp gió, liền có vô số người leo lên. Diệp Tu gật gật đầu, nói lao trưởng nói có lý, cái gọi là lòng người khó dò. Phần lớn người đều chỉ cân nhắc ích lợi của mình, xưa nay sẽ không cân nhắc người khác. Một khi gặp người khác yếu thế, hẳn không thể đi lên giẫm hai cước. Lão giả bước dâu, cười nói, tiểu hữu lời ấy, rất được tâm ta a, ngươi nhìn bên kia còn có bên kia tu bổ lưới đánh cá, trẻ tuổi, múc nước. Bọn hắn những người này, có là chán ghét chém chém giết giết, có là phạm tội bị đuổi giết, có là thuần túy nghĩ đến hiểm địa này tìm kiếm cơ duyên đột phá. Tóm lại, đều có các khổ, đều có các lý do. Vũ ẩn thành, nói trắng ra là, cũng chỉ là người thất ý càng tránh gió thôi. Ở chỗ này, không ai hỏi ngươi đi qua, chỉ luận dưới mắt sống thế nào. Diệp Tu im lặng, ánh mắt lần nữa đảo qua những cái kia khuôn mặt trầm tĩnh tu sĩ, trong lòng hiểu rõ. Nơi này cũng không phải là coi yên vui, giống như là một cái bản thân trục xuất chi địa. Lúc này, lão giả dừng bước lại, trước mặt là một gian dựa vào vách đá dựng đơn sơ thạch ốc. Ngoài phòng treo mấy sâu hong khô cá cùng tàu biển. Hắn đẩy ra cửa gỗ, một cỗ nhàn nhạt mùi cá tanh cùng tuổi lửa vị hỗn hợp có truyền đến. Lão giả đem sọt cá buông xuống, bên trong hai đầu toàn thân đen kịt quái ngư còn tại bay nhảy. Hắn ngẩng đầu, xoay người, nhìn về phía Diệp Tu cười nói, gặp lại tức là duyên, lao đầu tử ta hôm nay tâm tình không tệ. Câu lên mực linh thu nấu canh nhất là tươi đẹp, còn có thể tẩm bổ thần hồn, triệt tiêu nơi này thực hồn trường khí. Người trẻ tuổi, tiến đến uống chén canh nóng lại đi thôi. Diệp Tu đang muốn tìm người nghe ngóng Lý Chấn Tiên tin tức. Lão giả này tựa hồ sống lâu nơi đây, tin tức tất nhiên linh thông. Thế là, hắn thuận thế chắp tay nói, vậy liền quấy rầy lão trượng. Ha ha, dễ nói, dễ nói. Lão giả cười đem Diệp Tu để vào trong nhà. Trong phòng bày biện cực kỳ đơn giản, một giường, một bàn, một lò, treo trên tường mấy món áo tơi mũ rộng vành, nơi hẻo lánh chất đống chút ngư cụ. Lão giả lưu loát nhóm lửa đỡ nổi, xử lý lên cái kia hai đầu mực linh thú đến. Diệp Tu tại bên cạnh bàn tọa hạ, cân nhắc mở miệng, nói lão trượng, thực không dám giấu giếm. Ta người muốn tìm, chính là Long Môn Học Cung Lý Chấn Tiên, ước chừng một năm trước đi vào thực hồn hải câu phụ cận. Không biết ngài có phải không từng nghe nói tương quan tin tức. Giờ phút này, lão giả hướng trong nồi vung chút không biết tên hương liệu cùng hải diêm. Hắn nghe vậy, động tác ngừng một lát, trong đôi mắt đục ngầu lộ ra một vòng tinh quang, nói à, Long Môn Học Cung Lý Chấn Tiên. À, danh tự này, gần đây tại cái này vụ ẩn thành, cũng không phải lần đầu tiên nghe người nhắc lên chương 1040 cái gì là tiên. Chương 1040 cái gì là tiên. À, còn có những người khác tới tìm hắn. Lão trưởng có biết đây là những người nào? Diệp Tu nghe vậy, trong nháy mắt mừng rỡ. Hắn biết những người này khẳng định không phải tìm đến Lý Chấn Tiên, càng có thể là theo đuổi giết Lý Chấn Tiên. Cũng không biết Lý Chấn Tiên tiểu tử này chọc sự tình gì, lại có thể có người chạy đến bên này đuổi giết hắn. Đây chính là Mạc Hải chỗ sâu, cực kỳ nguy hiểm. Liên lấy hắn tới nói đi, dọc theo con đường này có thể bình an tới, cũng là bởi vì cái kia một tia dương khí tiết ra ngoài. Trong biển này tinh quái có thể là huyền thú mới không dám tìm bọn hắn gây chuyện. Tia này dương khí cũng không phải phổ thông thuần dương dương khí, mà là Cửu Thiên Huyền Dương Nguyên Thần dương khí, là trí cao vô thượng, huy hoàng đại nhật dương khí. Những tinh quái kia vật âm tà đối với loại này dương khí rất mất cảm, cho nên nhao nhao nhượng bộ lui mình, không dám trêu chọc. Lúc này, lão giả hướng trong nồi thêm chút nước, đắp lên nắp nồi, tùy ý nhà bếp chấm hầm. Hắn lúc này mới không nhanh không chậm xoay người, dùng khăn vải xoa xoa tay, lắc đầu nói, đúng vậy à, trước sau tới 2-3 nhóm người đâu. Bất quá những người kia thôi, cũng không có tiểu tử ngươi như thế hòa khí, nguyện ý theo giúp ta cái này lão đầu tử nói chuyện phiếm lâu như vậy. Từng cái hung thần ác sát, trực tiếp ép hỏi, trêu đến lao đầu tử ta rất không cao hứng, không thèm để ý. Diệp Tu mỉm cười, lại cười hỏi, những người kia mặc như thế nào? Có thể có cái gì đặc thù tiêu chí hoặc là lệnh bài? Lão giả khoát khoát tay, cười nhạo nói, áo đen hắt cháo, che mặt đến cực kỳ chặt chẽ, cùng cái quỷ giống như, giả thần giả quỷ. Xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Cụ thể lai lịch ra sao, lao đầu tử ta lười nhác nghe ngóng. Bất quá, cảm giác giống như là Mực Quyết Thành bên kia tu sĩ. Mực Quyết Thành. Diệp Tu ánh mắt ngưng tụ, lại cười âm thanh, nói lao trưởng nói chuyện thật sự là khôi hài. Lão giả cười hắc hắc, nói lão phu cũng là lời thật nói thật thôi. Ngươi trẻ tuổi, ta nhìn ngươi cùng ta coi như hợp ý cái kia Lý Chấn Tiên, là gì của ngươi? Đáng giá ngươi như vậy mạo hiểm tới tìm. Diệp Tu trầm ngâm một lát, nói là vị bằng hữu, tưởng trượng nghĩa tương trợ. Bây giờ hắn khả năng gặp nạn, ta tự nhiên muốn hết sức tìm đến tìm một phen. Lão giả sau khi nghe xong, trên khuôn mặt tiểu thụy lộ ra vẻ tán thành, dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, nói sách, có ơn tất báo, là vị cao thượng. Ngươi tiểu tử này, có chút ý tứ, so với cái kia cố làm ra vẻ, sẽ chỉ uy bức lợi dụ ra hỏa mạnh hơn nhiều. Diệp Tu chắp tay nói, lão trượng quá khen. Còn xin hỏi lão trượng, nếu ta phải sâu nhập cái kia thực hồn hải rãnh, nên đi như thế nào? Lão giả chỉ hướng đông bắc phương hướng, nói hướng bên kia đi, là được. nhưng này cũng không phải bình thường hải vực, là một mảnh to lớn mê vụ biển. Trướng khí thực hồn, mạch nước ngầm bị quyệt, càng có rất nhiều khó mà diễn tả bằng lời hung hiểm ẩn nút trong đó. Không ai dẫn đường, coi như ngươi có địa đồ la bàn, cũng rất dễ mất phương hướng, cuối cùng giam ở trong đó. Diệp Tu thấy thế, vẻ mặt nghiêm túc, nói xác thực như vậy. Không biết cái này vụ ẩn thành bên trong, ai quen thuộc đường đi, có thể dẫn đường. Lão giả xoay người, một lần nữa ngồi trở lại bên cạnh bàn, vuốt vuốt hoa dâm râu ria, cười ha ha, nói xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Lão đầu tử ta tại cái này câu được cả đời cá, đối với mảnh kia địa phương quỷ quái, cũng coi là quen biết mấy phần. Diệp Tu nghe vậy, lập tức đứng dậy, trịnh trọng chắp tay khẩn cầu, như lão trượng nguyện ý dẫn đường, văn bối vô cùng cảm kích. Vô luận cần bao nhiêu tiên tinh hoặc thù lao, chỉ cần văn bối cầm được ra, tuyệt không chối từ. Tiên tinh. Lão giả khoát tay áo, cười lắc đầu, nói ta muốn vật kia làm gì? Trước kia cũng đổi qua trường sinh, cũng đoạt lấy linh tài, đến cuối cùng mới phát hiện, cũng không có gì chim dùng. Cái gì trường sinh bất lão, tu vi gì đột phá, kết quả sống lại lâu, người bên cạnh cũng lưu không được, tu vi lại cao hơn, cũng tránh không khỏi sinh lão bệnh tử. Dừng một chút, lại tiếp tục nói, ai, đến ta niên kỷ này, đã sớm lười nhác truy cầu cái gì trường sinh đại đạo, đều là hư, một trận âm như thôi. Giang co, đả sinh đả tử, cuối cùng còn không phải đất vàng một buổi. Ta như bây giờ, mỗi ngày câu câu cá, uống một chút canh, rất tốt. Diệp Tu trong lòng hơi động, thuận câu chuyện, hỏi, âm như, lao trưởng cớ gì nói ra lời ấy? Lão giả lại lời nói xoay chuyển, khoát tay một cái nói, thôi thôi, chuyện cũ năm xưa, không đề cập tới cũng được. Dù sao ngươi sống được càng lâu, thì càng minh bạch. Nói về chính sự, mang ngươi đi vào có thể, bất quá thôi hắn dừng một chút, cười hắc hắc, nói ta nhìn ngươi vừa rồi đối với trận đạo tựa hồ có chút nhãn lực, không giống những cái kia du một cu cục. Với bạn, lão đầu tử ta gần nhất đang suy nghĩ một cái cổ trận đồ. Có mấy cái quan phiếu từ đầu đến cuối tham không thấu, thẻ cho ta lòng ngứa ngáy khó nhịn. Ngươi nếu có thể giúp ta tham tưởng, giải ta hoang mang, dẫn đường sự tình, bất quá tiện tay mà thôi. Diệp Tu không nghĩ tới đối phương sẽ đưa ra dạng này một cái điều kiện, một chút suy nghĩ, liền gật đầu đáp ứng, nói nếu như thế, vạn bối liền hết sức thử một lần. Nếu có thể giúp đỡ lao trượng, tất nhiên là tốt nhất. Một lời đã định. Lao giả cười cười, nếp nhăn đều giãn ra, nói ha ha, tốt. Một lời đã định. Lao đầu tử ta mặc dù giả, nhưng nói chuyện hay là chắc chắn. Đang nói, hắn bỗng nhiên hít mũi một cái, ai nha một tiếng, vỗ xuống đùi, cười ha ha nói, tiểu tử ngươi, vào xem lấy nói chuyện với ngươi, suýt nữa quên mất bảo bối của ta canh cá. Hòa hầu đến, hòa hầu đến. Hắn liền vội vàng đứng lên, để lộ nắp nổi. Chỉ một thoáng, một cỗ khó mà hình dung dị hương trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đơn sơ thạch ốc. Hương khí kia thuần hậu không gì sánh được, mang theo hải dương thơm ngon, lại có một loại kỳ lạ hương khí, làm cho người nghe ngóng liền cảm giác mừng rỡ. Trong nồi, hai đầu mực linh thu đã hầm đến xương xốp thịt nát, canh cá tựa như sữa đậu nành giống như trắng nõn, hiện ra nhàn nhạt linh quang. Tới tới tới, trước uống canh. Thiên đại sự tình, cũng chờ nhét đầy cái bào tử lại nói. Lão giả thịnh lên hai bát lớn nóng hôi hổi canh cá, đem bên trong một bát đẩy lên Diệp Tu trước mặt. Chính mình thì bưng lên một cái khác bát, không kịp chờ đợi thổi khí, hớp một ngụm, nheo lại mắt, lộ ra cực kỳ thỏa mãn thần sắc. Diệp Tu gặp lão giả bộ này thần thái, không khỏi kinh ngạc. Hắn bưng lên một bát canh cá, nhấp miệng, lập tức một cỗ tươi đẹp chi khí tràn vào trong miệng. Đồng thời, nương theo lấy một cỗ thanh linh chi khí. Cả người phảng phất thể hồ quán đỉnh giống như, tâm như thay đổi thật nhanh, lập tức tư duy đều biến trong tích rất nhiều. Phảng phất có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Lão giả hít mắt, cười hỏi, "Tiểu Hữu, canh cá này hương vị như thế nào?" Diệp Tu đột nhiên mở mắt ra, lộ ra một đạo thanh quang, nói lão trượng, canh cá này rất là tươi đẹp, tựa hồ còn có chút bổ dưỡng thần hồn công hiệu. Lão giả thích thú chép miệng một cái, ha ha cười nói, đúng là như thế. Cái này mực linh thu sinh tại thượng hồn hải rãnh cực âm chi địa, tất nhiên là tẩm bổ thần hồn. Lão đầu tử ta không cầu gì khác, mỗi ngày có thể câu lên như thế một hai đầu, hầm bên trên một nồi canh nóng, ngon lành là uống một ngụm. Chậc chậc, thật sự là khoái hoạt giống như thần tiên a. Hắn buông xuống bát, lại thản nhiên thở dài, nói cái gì là tiên? Theo ta thấy, không là ngoại vật vây khốn, không nóng đội tại trường sinh hư danh, trong lòng tự tại, dưới mắt khoái hoạt, đây cũng là tiên. Mừng rỡ tiêu giao tự tại. Diệp Tu nghe được lão giả lần này ngôn ngữ, trong lòng có chút hiểu được. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn mặc dù là lấy hóa thân làm việc, nhưng cảm ngộ lại là rất nhiều. Có thể là người khốn tại trong nhục thân, rất nhiều chuyện nghĩ mãi mà không rõ, thay cái hóa thân, giống như là đổi một cái cách sống. Thế là, hắn gật đầu nói, lão trượng lời nói này, nhìn như bình thường, lại ẩn chứa mấy phần siêu thoát đại đạo lý. Không là ngoại vật vây khốn, cầu cái an tâm tự tại, xác thực khó được. Lão giả nghe vậy, thoải mái cười to, nói ha ha. Tiểu tử ngươi quả nhiên hợp khẩu vị của ta. Có thể nghe hiểu lời này người cũng không nhiều. Thế nhân chỉ nói tiên lộ mờ mịt, muốn tranh muốn cướp, lại không biết khó được nhất là phần này tâm cảnh. Ngưng cười, hắn giống như là nhớ tới chính sự, từ trong ngực lục lọi một trận, lấy ra một viên màu sắc cổ xưa ngọc giản, tiện tay vứt cho Diệp Tu. "Ê, cầm đi đi. Đây chính là môn kia cổ quái trận pháp, thâm ảo rất. Lão phu ta suy nghĩ vài chục năm, cũng mới khó khăn lắm sở đến điểm cảnh góc. Có mấy cái chỗ mấu chốt chết sống không nghĩ ra, thẻ cho ta khó chịu. Ngươi nếu đối với trận đạo có nhãn lực, liền nhìn xem thử một chút, giải không ra cũng không sao, coi như là cái thú vị. Nếu là có thể nói chút điểm mấu chốt, ta cũng có thể dẫn ngươi đi." Diệp Tu gật gật đầu, tiếp nhận ngọc giản. Dù sao mình nếu là nhìn không rõ, vậy liền hỏi một chút Chu tiền bối. Hắn thôi diễn phá giải trận pháp nên không khó. Hắn chắp tay thi lễ, nói đa tạ lao trượng tín nhiệm, vãn bối ổn thỏa hết sức tham tưởng. Lão giả khoát khoát tay, nói tốt tốt, canh cũng uống, sự tình cũng đã nói. Tự tiện đi, lão đầu tử ta muốn chuyên tâm hưởng dụng cái này mỹ vị. Chỗ ở thôi. Cái này vụ ẩn thành phòng trống còn nhiều, rất nhiều. Chính ngươi tùy tiện tìm ở giữa thuận mắt nghỉ chân chính là, không ai sẽ quan tâm ngươi. Diệp Tu thấy thế, biết lão giả là muốn tiễn khách, liền đứng dậy chắp tay, nói vậy vãn bối liền không quấy rầy lão trượng nhà hứng, xin cáo từ trước. Nói xong, hắn quay người rời đi phòng ở đi ra khỏi phòng, Diệp Tu cũng không lập tức đi tìm chỗ ở, mà là tại vụ ẩn thành chỗ hẻo lánh tìm khối sạch sẽ đá ngầm tòa hạ. Hắn lấy ra viên kia cũ kỹ ngọc giản, linh thức chìm vào trong đó. Lập tức, trong lòng của hắn giật mình. Trận pháp này cực kỳ phức tạp, ẩn chứa quẻ tượng, 28 tinh tú cùng kỳ môn chi thuật. Nó trình độ phức tạp, đơn giản như là đem sao trời vận chuyển, thiên địa chí lý đều bao quát trong đó. Diệp Tu chỉ nhìn một lát, liền cảm giác đầu váng mắt hoa, linh thức tiêu hao rất lớn. Dù sao, đây chỉ là hóa thân, cũng không phải là bản thể. Hắn cách thức vạn thời không, bắn ra tới ý niệm nguyên bản liền không nhiều. Hắn rời khỏi linh thức, vuốt vuốt mi tâm, trong lòng kêu gọi Chu Thiên Chỉ Giám, nói Chu Thiên Bối, vừa rồi trận pháp kia, ngươi có thể nhớ kỹ. Cần bao lâu có thể thôi diễn phá giải? Chu Thiên Chỉ Giám cười hắc hắc, nói tiểu tử, trận đồ này cực kỳ cổ lao phức tạp, ẩn chứa pháp tắc viễn siêu bình thường tiến trận, thậm chí mang theo một tia bản nguyên đạo văn vết tích. Cưỡng ép thôi diễn phân tích, tiêu hao rất nhiều, lại chỉ ít cần 10 ngày thời gian mới có thể có chút đầu mối. Diệp Tu trong lòng giật mình, ngay cả Chu Thiên Chỉ Giám đều cần 10 ngày. Lão giả này đến tột cùng lai lịch ra sao, tiện tay xuất ra trận pháp dĩ nhiên kinh người như thế. Chu Thiên Chỉ Giám lại nói ngươi cũng biết lão phu ý thức cũng là cách vô tận thời không bắn ra mà đến. Tiêu hao này to lớn thôi, Diệp Tu trực tiếp đánh gãy, mở miệng nói, 200000 tiên tinh có đủ hay không? Trận pháp này ý nghĩa phi phàm, nếu là lĩnh hội, đối với hắn lĩnh ngộ thiên địa đại đạo cũng vô cùng có trợ giúp. Chu Thiên Chỉ Giám cười nói, thành giao. Chương 1041 Quý Hư Lưu phái chương 1041 Quý Hư Lưu phái mấy ngày thời gian, bỗng nhiên mà qua. Diệp Tu vẫn như cũ xếp bằng ở khối kia chỗ hẻo lánh đen kịt trên đá ngầm, thân hình như là bản thạch không nhúc nhích tí nào. Tâm thần của hắn hoàn toàn chìm vào sâu trong thức hải, cùng Chu Thiên Chỉ Giám cùng nhau thôi diễn cái kia mênh mông phức tạp cổ trận. Trận pháp kia như là một cái vô tận mê cung, mỗi giải khai một tầng phù văn, liền lại hiện ra càng nhiều huyền ảo biến hóa, phản phất vô cùng vô tận, không cách nào nưu lợi. Cho nên, bọn hắn cũng chỉ có thể từng bước một tiến lên. Chính hết sức chăm chú thời khắc, một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Diệp Tu tâm niệm vừa động, một tia linh thức từ thôi diễn bên trong tháo rời ra, trở về hiện thực. Hắn chậm rãi mở mắt ra, chỉ gặp một thiếu nữ chính dẫn theo giỏ trúc, dọc theo đá vụn đường mòn, nhẹ nhàng đi tới. Thiếu nữ này ước chừng 13-14 tuổi, mặc một thân tắm đến trắng bệnh áo vải thô váy, lại không thể che hết phần kia thanh thủy xuất phụ dung giống như linh tú chi khí. Nàng mắt ngọc mày ngài, một đôi mắt to thanh tịnh trong suốt, tò mò đánh giá Diệp Tu. Gặp Diệp Tu mở mắt ra, nàng cũng không rụt rè, đi đến dưới đá ngầm, ngẩng mặt lên, thanh âm thanh thủy nói, cho ăn. Ngươi chính là cái kia mới tới, ở tại trên đá ngầm ca ca đi. Nói đến ngươi cũng thật là quái nhân, trong thành nhiều như vậy phòng trống không nổi, ngươi muốn tại bờ biển. Cái này gió biển thổi lấy, nhiều khó chịu nha, vạn nhất nếu là trời mưa đâu. Vậy ngươi nơi này à, ngay cả một khối địa phương tránh mưa đều không có, khẳng định phải thành ướt xuống a, ngươi thật đúng là một vị trách ca ca đâu. Trách ca ca. Diệp Tu cười nhạt một tiếng, nói là như vậy, ta thích tầm mắt khoáng đạt địa phương, nơi này tầm mắt rất khoáng đạt. Mà lại, ta thích tại bờ biển, nhìn xem phương xa. Không đợi Diệp Tu nói xong, thiếu nữ kia niệm ai, đôi mắt to sáng ngời lướt qua một tia danh mãnh, cười nói, trách ca ca, ngươi hẳn là đang suy nghĩ phương xa ai. A, ta đã biết, cái này nhất định là của ngươi đạo lữ đúng không? Giống như là trách ca ca người xuất khí như vậy, đạo lữ cũng nhất định rất xinh đẹp. Đạo lữ? Diệp Tu kinh ngạc cười một tiếng. Trong lòng của hắn không khỏi hiện hiện một ít nhân ảnh. Thiếu nữ thấy thế, cũng không có hỏi nhiều, lại lộ ra một nụ cười sán lạ, nói là ngư gia để cho ta tới. Hắn nói ngươi mấy ngày nay đều không có động đậy, sợ ngươi xảy ra chuyện. Cho nên, để cho ta cho ngươi đưa chút cơm canh đến. Ê, đây là vừa trưng tốt nhím biển linh mẹ cơm, còn có một bát cơm cuộn rong biển canh xương cá. Đều là ngư gia cố ý phân phó ta làm a. Nói, tay nàng chân nhanh nhẹn trèo lên đá ngầm, đem giỏ trúc đặt ở Diệp Tu bên cạnh. Trong giỏ sách là một cái con bốc hơi nóng bình gốm cùng một cái che kín cái nắp bát to. Nồng đậm đồ ăn hương khí lập tức phiêu tán ra, mang theo hải dương đặc thù thơm ngon cùng linh cốc thanh hương. Diệp Tu lúc này mới cảm thấy trong bụng quả thật có chút không rơi, trong lòng không khỏi nổi lên một tia ấm áp. Cái kia nhìn như tùy tính rộng rãi lao giả, lại còn có như vậy tỉ mỉ một mặt. Diệp Tu trong lòng hơi động, nhìn về phía trước mặt thanh thuần tiểu nữ, hỏi: "Ngư gia, chính là mang ta vào thành vị lão tiên sinh kia, tại sao có thể có kỳ quái như thế danh tự?" Thiếu nữ cười hì hì nói: "Bởi vì ngư gia thích ăn cá, mỗi ngày không có cá không vui, cho nên chúng ta người nơi này đều là xưng hô như vậy hắn. Về phần hắn tên thật, cũng không ai biết, ở chỗ này, tựa hồ cũng không có người so với hắn lưu lại càng lâu thời gian. Ta nghe A Nương nói, ngư gia rất nhiều năm trước liền tới đến nơi này a." Diệp Tu gật gật đầu, nói: "Đa tạ cô nương cùng ngư gia một phen tâm ý thủ nghệ của cô nương, thật sự là tốt. Ta không có mở ra, đã nghe đến mùi thơm." Thiếu nữ nghe vậy, thật cao hứng, lại khoát khoát tay, cười nói: "Trách ca ca, không cần khách khí như vậy, ngươi gọi ta A Liên chính là. Ngư gia thế nhưng là chúng ta ẩn trong khói thành người lợi hại nhất. Hắn phân phó sự tình, ta tự nhiên muốn làm tốt. Ca ca ngươi mau thừa dịp ăn nóng đi, lạnh liền canh." Nàng cũng không rời đi, ngược lại ở một bên tìm khối hơi bằng phẳng địa phương tòa hạ. Sau đó, nàng hai tay nâng má, chớp mắt to nhìn xem Diệp Tu, tựa hồ đối với hắn kẻ ngoại lai này tràn ngập tò mò. Diệp Tu cười cười, cũng không còn khách khí, mở ra bát to. Chỉ gặp cơm trắng nuốt sung mãn, Tô Điểm lấy kim hoàng nhím biển cao, mùi thơm nước mũi. Con cá kia canh trắng sữa nồng đậm, làm cho người thèm ăn nhỏ dãi. Hắn một bên dùng cơm, một bên thuận miệng hỏi, "A Liên cô nương một mực sống ở cái này ẩn trong khói thành?" A Liên gật gật đầu, đáp, "Đúng nha, ta sinh ra tới ngay ở chỗ này rồi. Bất quá, ta A nương nói cha ta qua bên kia đại hải câu, cũng không có trở về." "Đương nhiên, không quan hệ, dù sao nơi này tất cả mọi người rất tốt, ngư gia đối với ta cũng tốt nhất." Ngữ khí của nàng lạc quan, cũng không có cái gì bề bại. Diệp Tu thuận A Liên ánh mắt, nhìn về phía vùng hải vực kia, lông mày cao lại, hỏi, "Nếu như vậy nguy hiểm, vì sao còn có nhiều người như vậy kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, phải sâu nhập vùng biển kia rãnh? Thậm chí, bao quát phụ thân của ngươi." A Liên hai tay ôm đầu gối, lộ ra cùng tuổi tác không hợp thật thở dài, "Nghe đồn thôi, cũng không biết là từ lúc nào bắt đầu lưu truyền. Nói là tại cực kỳ lâu trước kia, có một tòa không gì sánh được huy hoàng thiên cung, chẳng biết tại sao từ thiên ngoại rơi xuống. Vang một tiếng, liền đập vào vùng biển này. Cái kia va chạm lực lượng quá lớn, nghe nói trực tiếp đem biển cả ném ra một cái sâu không thấy đáy hố to, ngay tại lúc này thực hồn hải rãnh. Thậm chí còn có người nói, toàn bộ Mạc Hải sở dĩ biến thành như bây giờ chướng khí tràn ngập bộ dáng, đều cùng lần kia va chạm có quan hệ đâu." Thiên cung rơi xuống, Diệp Tu ánh mắt ngưng tụ. Đây cũng là hắn chưa từng nghe nói bí mật. A Liên gật gật đầu, nói tất cả mọi người truyền thuyết, tiên cung kia bên trong cất giấu đến không hết bảo bối, tiên đan, còn có nối thẳng trường sinh đại đạo vô thượng công pháp. Cho nên nha, một đời lại một đời người, giống như ma một dạng hướng bên trong sông, đều muốn lấy có thể tìm tới cơ duyên to lớn, một bước lên trời. Nói đến đây, nàng nhếch miệng, cười nhạo nói, thế nhưng là có gì hữu dụng đâu? Ta ở chỗ này lớn lên, gặp quá nhiều người đi vào rồi, có thanh thế to lớn, tổ đội tiến về, cũng có lén lút, một mình chui vào. Nhưng cơ hồ cho tới bây giờ không gặp có người chân chính mang theo cái gì tiên duyên từng trở về. Ngược lại là thường xuyên có thể nhìn thấy một chút phá toái pháp bảo tàn tiến về bên bờ. Nghĩ đến đều là những người kia, khẳng định là chết rồi. Nàng quay đầu, nhìn xem Diệp Tu, rất nghiêm túc mà hỏi thăm, "Trách ca ca, ngươi nói, tu tiên vấn đạo, trường sinh bất lão, thật cứ như vậy được không? Coi như thật có thể sống cực kỳ lâu, người bên cạnh cả đám đều không có ở đây, lại có ý tứ gì đâu? Chém chém giết giết, tranh tới tranh lui, cuối cùng còn không phải sẽ chết. Cùng chúng ta chỉ có thể sống mấy chục năm phàm nhân, lại có cái gì không giống với? Dù sao cuối cùng đều là muốn chết." Diệp Tu nghe vậy, ánh mắt nhất động. "Đúng vậy a, tuy là tiên thần, cũng có vẫn lạc thời điểm. Đau khổ truy tìm trường sinh, như cuối cùng chỉ là người cô đơn, ý nghĩa lại đang nơi nào? Bất quá, đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được." Mặc dù như vậy, hắn cũng muốn biết đại đạo cuối cùng là cái gì. Diệp Tu trong lòng đang từ cảm khái, trong thức hải lại vang lên Chu Thiên Chi giám thanh âm, "A, tiểu nha đầu phiến tử này, tuổi không lớn lắm, lời nói ra ngược lại là rất có vài phần huyền cơ." Lời nói này cũng không giống như là chính nàng có thể ngộ ra tới, giống như là có người quanh năm mưa dầm thấm đất, tận lực dạy bảo. Diệp Tu trong lòng hơi động, đáp lại nói, "Hẳn là ngư gia nói." Chu Thiên Chi giám trầm giọng nói, "Không sai, hẳn là." Loại này luận điệu nghe rất như là một cái cực kỳ cổ lão tu tiên lưu phái, giống như gọi là Quý Hư phái. Phái này không quý kim đan nguyên anh chi thực, không truy cầu pháp lực thần thông trường sinh, ngược lại quý hư. Bọn hắn truy cầu tâm thần tiêu dao, thuận theo tự nhiên, xem sinh tử là tất nhiên. Thậm chí cho là chấp nhất tại trường sinh bản thân chính là nhập ma chướng, rời bỏ đại đạo tự nhiên. Lão phu nhìn lão gia hỏa kia làm việc rộng rãi, tâm cảnh siêu thoát, ngược lại thật sự là có mấy phần Quý Hư phái truyền nhân bóng dáng. Quý Hư phái? Diệp Tu còn là lần đầu tiên nghe nói lưu phái này, nói lại còn có bực này không cầu trường sinh tu tiên lưu phái. Chu Thiên Chi dám cười âm thanh, nói cái này có cái gì kỳ quái, vũ trụ minh ngông, đạo pháp ngàn vạn. Chỉ là bực này lưu phái, thường thường bởi vì không tranh không đoạt, khó mà truyền thừa, sớm đã suy thoái, gần như tuyệt tích. Không nghĩ tới tại Mạc Hải này biên giới, còn có thể đụng phải khả năng truyền nhân. Tiểu tử, con cá kia ra, tuyệt không đơn giản. Có thể là Quý Hư phái người. Diệp Tu lông mày nhíu lại, nói a. Hắn thu hồi tâm thần, gặp A Liên vẫn như cũ nâng má nhìn xem chính mình, cả cười cười, nói A Liên lời của cô nương rất có đạo lý. Trường sinh có lẽ cũng không phải là điểm cuối cùng, như thế nào sống qua, có lẽ quan trọng hơn chút. Bất quá, đại đạo chi lộ, mỗi người đều có lựa chọn của mình cùng chấp nhất, như người uống nước, ấm lạnh tự biết. A Liên cái hiểu cái không gật đầu. Nàng tuổi còn nhỏ, mặc dù có thể thuật lại những đạo lý kia, nhưng trong đó thâm ý chưa hẳn thật có thể trải nghiệm. Nàng chẳng qua là cảm thấy trước mắt cái này Trách Ca Ca nói chuyện hòa khí, cùng những cái kia vừa đến đã mặt mũi tràn đầy lo lắng, hoặc mặt âm trầm nghe ngóng ránh biển người không giờ mới. Lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu ẩn trong khói thành chuyện lý thú. A Liên nhìn sắc trời một chút, đứng người lên vô vô trên váy cho bụi, nhấc lên rông giỏ trước, nói Trách Ca Ca, sắc trời không còn sớm rồi, ta phải trở về giúp A Nương làm việc. Người tử tự ăn, bắt đua để đó liền tốt, ta ngày mai tới lấy. Làm phiền A Liên cô nương. Diệp Tu nói lời cảm tạ. Không khách khí. A Liên hướng hắn phất phất tay, lộ ra một cái sáng tỏ dáng tươi cười, quay người nhảy nhảy nhót nhót dọc theo đường về chạy xa. Thanh thúy tiếng bước chân dần dần biến mất tại sương mù cùng đá ngầm ở giữa. Diệp Tu đưa mắt nhìn nàng rời đi, thẳng đến thân ảnh của nàng triệt để nhìn không thấy, mới một lần nữa đưa ánh mắt về phía mảnh mê vụ kia biển, ánh mắt trở nên càng thâm thúy. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, Lý Chân Tiên, tiểu tử ngươi, đến cùng cuốn vào dạng gì phiền phức bên trong, vậy mà chạy đến ở trong đó đi. Hắn hai ba miếng đem còn lại đồ ăn ăn xong, đem bát đũa cẩn thận thả lại trong rổ, lần nữa hai mắt nhắm lại. Hắn mới một lần nữa ngưng thần tĩnh khí, đem toàn bộ tâm thần lần nữa chìm vào cái kia mênh mông bên trong tòa cổ trận. Chương 1042 Tiên cung, chương 1042 Tiên cung 10 ngày kỳ hạn, chớp mắt là tới. Một ngày này, Diệp Tu đóng chặt hai mắt bỗng nhiên mở ra, lướt qua một vòng tinh mang. Hắn vươn người đứng dậy, bước ra một bước, liền đã rời đi đáng ngẩm, hướng phía Ngư gia dàn kia đơn sơ thạch ốc bước đi. Vừa tới ngoài phòng, liền gặp Ngư gia đang ngồi ở cửa ra vào một cái trên bàn nhỏ, liền một đĩa cá ướp muối làm, ưu hai du hai uống lấy rượu. Nhìn thấy Diệp Tu đi tới, hắn cười hắc hắc, nói nha, tiểu tử, thổi 10 ngày gió biển, cuối cùng bỏ xuống được tới. Thế nào, trận pháp kia có phải hay không thấy đầu góc quay cuồng, nửa điểm môn đạo đều sở không được. Ha ha, không quan hệ, không quan hệ. Tới tới tới, bồi lao đầu tử ta uống hai chén, cái kia dẫn đường sự tình, chúng ta lại chậm chậm thương lượng. Hắn hiển nhiên nhận định Diệp Tu tuyệt đối không thể tại cái này trong 10 ngày ngắn ngủi phá giải cái kia thâm ảo cổ trận. Chỉ coi hắn là biết khó mà lui, đến đây tìm cái lối thoát. Diệp Tu đi tới gần, chắp tay thi lễ, lập tức đưa tay phải ra ngón trỏ, lăng không hư vẽ lên đến. Theo huy động, từng đạo do linh quang ngưng tụ mà thành phù văn huyền ảo trống rỗng hiện hiện. Lẫn nhau cấu kết tổ hợp, trong nháy mắt liền tại trước người hắn phát họa ra một cái lập thể trận đồ hư ảnh. Trận đồ kia xoay chậm chậm, nó nơi trọng yếu mấy cái mấu chốt thiết điểm, đột nhiên sáng tỏ. Chính là tòa cổ trận kia trong đồ khó giải quyết nhất mấy cái quan thiếu chỗ. Giờ phút này lại bị lấy một loại không thể tưởng tượng phương thức triệt để dựng lại. Cái này, đây là Ngư gia nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, chén rượu trong tay kinh rơi xuống đất, chia năm xẻ bảy, còn không hề hay biết. Hắn bỗng nhiên từ nhỏ trên ghế đứng lên, thân thể nghiêng về phía trước, một đôi mắt giàn mua vận đục trừng tròn xoe, nhìn chằm chằm cái kia xoay tròn linh quang trận đồ, trên mặt tràn đầy chấn kinh. Tốn bị ly hỏa, loài cung cảm nước, càn khôn đảo ngược. Ngươi vậy mà. Vậy mà thật môi hắn run rẩy, lắp bắp nói, điều đó không có khả năng. Lúc này mới 10 ngày, lão phu khô tọa vài chục năm cũng không từng khám phá bế tắc, ngươi làm như thế nào? Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như điện bắn về phía Diệp Tu. Ánh mắt kia sắc bén không gì sánh được, phản phất muốn đem hắn từ trong ra ngoài nhìn cái thông thấu, lại không nửa phần trước đó lười biếng tùy ý Diệp Tu phất tay tán đi trận đồ, cười nhạt một tiếng, nói may mắn có chỗ đến, để lão trượng chê cười. Ta gặp lấy thường quy biện pháp không cách nào phá giải, liền dứt khoát càn khôn treo ngược, không nghĩ tới vậy mà không tưởng được. Không biết bây giờ có thể thực hiện ước định. Ngư gia hít sâu mấy khẩu khí, mới miễn cưỡng đè xuống trong lòng kinh đảo hải lãng. Hắn lần nữa từ trên xuống dưới, tỉ mỉ đánh giá Diệp Tu, phản phất lần thứ nhất chân chính nhận biết người trẻ tuổi này. Thật lâu, hắn đông nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một trận cười to, nói ha ha ha, hảo tiểu tử, ngươi được lắm đấy. Lão phu, ta phục. Thật sự là hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a. Ngưng cười, hắn trùng điệp vỗ đùi, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Diệp Tu, không còn chút nào nữa do dự, nói không có vấn đề, lao đầu tử ta nói lời giữ lời. Cái này chuẩn bị một chút, mang ngươi tiến địa phương bị quái kia. Bất quá tiểu tử, ngươi thân này trận pháp bản sự. Sách, kỳ tài. Thật sự là kỳ tài. Hắn lắc đầu, vẫn như cũ khó nén trên mặt sợ hai thán phục chi sắc, quay người bước nhanh đi vào trong nhà đi lấy đồ vật, trong miệng còn không ngừng tự lẩm bẩm. Không bao lâu, hắn liền từ trong nhà đã chuyển ra. Giờ phút này, trên vai hắn nhiều rễ cổ xưa cần câu, bên hông treo sọ cá, bên ngoài choàng kiện áo tơi. Trên mặt hắn men say sớm đã tiêu tán vô tung, thay vào đó là vô cùng lo lắng. Diệp Tu thấy thế, thần sắc cứng lại, chỉ sợ trên người hắn cần câu, sọ cá, áo tơi cũng không phải bất phàm, nhìn không hề tầm thường. Đi thôi, tiểu tử. Hắn nhìn Diệp Tu một chút, lập tức quay người liền hướng phía đông bắc phương hướng mê vụ biển đi đến. Diệp Tu theo sát phía sau. Sau đó, hai người tới bến tàu nhỏ bên cạnh. Chỉ gặp bến tàu nhỏ bên trên buộc lên một chiếc thuyền con. Thân thuyền đen kịt, phản phất là dùng một loại nào đó rất cổ lão vật liệu gỗ chế tạo, nhìn qua không chút nào thu hút, thậm chí có chút rách nát. Nhìn, chính là một đầu thuyền hỏng, tặng người đều không có người muốn loại kia. Bất quá, Diệp Tu nguyên thần rất mạnh, vẫn như cũ cảm giác được một chút không bình thường khí tức. Ngư gia cởi xuống dây thừng, dẫn đầu bước lên. Đi lên. Hắn hướng Diệp Tu vẫy tay. Diệp Tu theo lời đạp vào thuyền nhỏ, phát hiện trong đỏ chỉ chứa hai người, trừ đầu thuyền để đó một cái bồ đoàn, không có vật gì khác nữa. Ngư gia gặp hắn tọa hạ, liền đem trong tay cần câu tại đuôi thuyền nhẹ nhàng đập một cái. Ông. Một tiếng rất nhỏ tiếng rung vang lên. Cái kia cũ kỹ thuyền con quanh thân lại chạy xuôi qua một tầng như nước gợn ánh sáng nhạt. Sau một khắc, thuyền này tựa như mũi tên rời cung lặng yên không một tiếng động bắn vào trong sương mù dày đặc. Tốc độ nhanh chóng, viễn siêu khống chế đột quang. Chỉ hai bên sương mù phi tốc hướng về sau lao đi, lại không cách nào tới gần thuyền nhỏ trong vòng 3 trượng. Ngư gia đứng ở đầu thuyền, áo tơi không gió mà bay, vẻ mặt nghiêm túc. Mà hắn con mắt đục ngầu kia giờ phút này sắc bén như chim mừng, nhìn chằm chằm phía trước biến ảo khó lường sương mù. Ngẫu nhiên, trong tay hắn cần câu sẽ điều khiển tinh vi phương hướng, tránh đi từng đạo mạch nước ngầm. Diệp Tu trong lòng thất kinh. Cái này nhìn như phổ thông thuyền nhỏ cùng cần câu, đúng là khó lường dị bảo. Nhất là tại cái này quỷ dị mặc hải trong sương mù, càng là thể hiện ra phi phàm hiệu năng. Thuyền nhỏ chạy được ước chừng nửa canh giờ. Trung quanh sương mù càng đậm đặc, thực hồn chướng khí cơ hồ hóa thành thực chất, sền sệt làm cho người khác ngạt thở. Trên mặt biển bắt đầu xuất hiện vòng xoáy khổng lồ, phát ra trầm thấp vang minh. Vòng xoáy này phạm vi cực lớn, ánh mắt chiếu tới càng nhìn không đến cuối cùng, phản phất toàn bộ mặt hải nước biển đều tại hướng nơi này chút xuống. Hiển nhiên, vòng xoáy này phía dưới là một đầu không biết cuối đại hải câu. Trung tâm vòng xoáy sâu không thấy đáy, tản mát ra thôn phệ hết thể hấp lực khủng bố. Đậm đặc như mực thực hồn chướng khí từ vòng xoáy chỗ sâu quần quần đi lên, phát ra như là vạn quỷ kêu khóc giống như tiếng nghẹn ngào. To lớn dòng nước tiếng vang minh đinh tai nhức óc, làm lòng người thần chợt trợn. Nó bàng bạc mênh mông chi thế, viễn siêu tưởng tượng. Nhưng là thuyền nhỏ giống như là định hải thần châm, vậy mà không bị vòng xoáy cuốn vào, vững vàng lơ lửng ở trên mặt biển. Nắm chặt. Ngư gia khẽ quát một tiếng, không đợi Diệp Tu đáp lại, liền một phát bắt được cánh tay của hắn. Chỉ gặp ngư gia trên thân món kia áo tơi linh quang đại thịnh, hình thành một cái hình bầu dục lồng ánh sáng đem hai người bao phủ trong đó. Hắn mang theo Diệp Tu thả người nhảy lên, trực tiếp nhìn về phía cái kia đủ để xoắn nát sơn nhạc khủng bố trung tâm vòng xoáy. Oeng! To lớn sức lôi kéo trong nháy mắt truyền đến, lồng ánh sáng kịch liệt rung động. Trung quanh là điên cuồng xoay tròn nước biển đen kịt cùng nồng nặc tan không ra chướng khí, phảng phất rơi vào khang khít địa ngục. Diệp Tu chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cường đại thủy áp cùng hỗn loạn năng lượng không ngừng đánh thẳng vào lồng ánh sáng. Nếu không có ngư gia dị bảo này bảo vệ, chỉ sợ hắn đã sớm bị xé thành mảnh nhỏ. Liền xem như hắn hóa thân này nhục thân cũng gánh không được. Dù sao hóa thân này nhục thân rất phổ thông, so cùng cảnh giới tu sĩ mạnh một chút, nhưng dù sao không phải thể tu, nhất định phải rất nhiều hộ thân pháp bảo gia chỉ mới có thể miễn cưỡng ngăn cản. Đương nhiên, bản thể của hắn có thể gánh vác khủng bố như thế hấp lực. Như vậy kịch liệt hạ xuống kéo dài ước chừng thời gian một nén nhang, ngay tại Diệp Tu cảm giác phảng phất muốn thẳng rơi cửu lũ thời điểm, trung quanh áp lực đột nhiên chợt nhẹ. Cái kia đinh thái nhức góc tiếng nước, kinh khủng hấp lực trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Ngư gia buông lỏng tay ra, áo tơi tán phát lồng ánh sáng cũng lặng yên thu lại. Diệp Tu tập trung nhìn vào, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Bọn hắn không ngờ thoát ly nước biển, thân ở một chỗ không gian quỷ dị. Dưới chân là một mảnh rộng lớn vô ngần mặt đất màu đen. Tính chất ngọc cũng không phải ngọc, đá cũng không phải đá, cứng rắn không gì sánh được. Ngẩng đầu nhìn lại, không thấy bầu trời, thay vào đó là một mảnh nước đỉnh. Đó chính là bọn hắn vừa rồi xuyên qua mặt hải nước biển. Giờ phút này lại như là màn trời giống như treo ngược cách đỉnh đầu, giả dối quỷ quyệt, lại tích thủy không rơi. Nơi xa, mơ hồ có thể thấy được một chút to lớn vô cùng kỳ dị khung xương cùng tàn phá kiến trúc di tích, bị hoàn toàn lạnh lẽo khói đen che phủ. Nơi này chính là thực hồn hải danh chân chính nội bộ, một cái bị vô ngần nước biển móc ngược bao phủ di tích viễn cổ. Hắc vụ quấn, khắp nơi đều tràn đầy tĩnh mịch hương vị. Ngư gia sửa sang lại một chút áo tơi, nhìn về phía sắc mặt ngưng trọng Diệp Tu, nhếch nhếch miệng, trêu ghẹo nói, "Thế nào, tiểu tử? Nơi này còn hợp khẩu vị ngươi đi. Hiện tại, ngươi muốn đi phương hướng nào đi tìm ngươi bằng hữu?" Diệp Tu cười cười, cũng không trả lời, mà là xuất ra vạn giảm thông tin phủ. Trước đó, hóa thân Diệp Nguyên tiến về Thủy Diệu Tinh, liền lấy được đạo phù lục này, lấy thuận tiện liên hệ Lý Chấn Tiên. Hắn ở bên ngoài liên lạc không được, ở chỗ này cũng không biết có thể hay không liên hệ, chỉ có thể thử một chút. Một lát sau, một cái cực kỳ thanh âm yếu ớt từ trong phủ lục truyền ra, "Diệp huynh đệ, là ngươi, làm sao tại sao lại ở chỗ này?" Thanh âm mơ hồ không rõ, xen lẫn kịch liệt thở dốc. Hiển nhiên Lý Chấn Tiên tình huống rất không ổn. Diệp Tu trong lòng căng thẳng, lập tức trầm giọng nói, "Lão Lý, là lão tử. Nói cho ta biết ngươi vị trí cụ thể." Lý Chấn Tiên nói tiên môn khẩu chỗ lời còn chưa dứt, phù lục liền triệt để ảm đạm đi, lại không nửa điểm âm thanh. "Tiên môn khẩu?" Diệp Tu cau mày. Một bên ngư ra lại trong mắt tinh quang lóe lên, đồng nhiên kéo một phát Diệp Tu cánh tay, trầm giọng nói, "Đi, ta biết chỗ kia, theo sát ta." Lời còn chưa dứt, hắn tọa hạ đầu kia thuyền nhỏ lần nữa phát sáng, mang theo Diệp Tu mau chóng bay đi. Ngư gia xoay người, nói, "Tiểu tử, ngươi bằng hữu kia chọc đại phiền toái. Tiên môn khẩu là mảnh phế tích này chỗ sâu hung hiểm nhất mấy nơi một trong. Đó là cổ tiên cung rơi xuống lúc, vô tận đoán khí cùng nơi đây âm mạch kết hợp hình thành tuyệt sát chi địa. Tu sĩ tầm thường tới gần nơi đó, không cần một lát liền sẽ hồn phi phách tán. Càng đừng đề cập nơi đó còn có nhân vật cực kỳ khủng bố." Hai nén nhang sau, thuyền nhỏ kia bỗng nhiên dừng lại, ngừng lại. Xuyệt. Đồng thời, hắn phất tay ra hiệu Diệp Tu thu liễm toàn bộ khí tức. Diệp Tu cũng nín hơi ngưng thần, thuận ánh mắt của hắn nhìn lại. Chỉ thấy phía trước nơi xa, đại địa hướng phía dưới lõm, hình thành một cái cự đại sâu thẳm cửa hang. Trong động khẩu không ngừng phun ra nồng đậm màu xám đen sát khí. Cái kia sát khí lạnh lẽo thấu xương, thậm chí ngay cả không gian chung quanh cũng hơi bặm mẻo, mơ hồ truyền đến vạn hồn kêu khóc giống như thê lương thanh âm. Mà tại cửa hang phụ cận, thình lình đứng sừng sững lấy mấy bóng người. Bọn hắn đều là thân mang thống nhất đen kịt phục sức, trên mặt bao trùm lấy che mặt pháp khí, quanh thân lượn lờ lấy âm sát chi khí. Những người này giả dạng, cùng lúc trước ngư gia miêu tả người áo đen giống nhau như lúc. Diệp Tu ánh mắt trong nháy mắt băng lãnh xuống tới. Chương 1043 Nguyên Thần Giam Cầm, chương 1043 Nguyên Thần Giam Cầm ngư gia, chính là bọn hắn. Diệp Tu truyền âm nói. Ngư gia sắc mặt nghiêm trọng, khẽ bước cằm, truyền âm nói, "Không sai, chính là đám này đúng là âm hồn bất tán gia hỏa." Nhìn khí tức, dẫn đầu cái kia là cái thực sự thất truyền tiên đế. Bên cạnh bốn cái cũng đều là lục chuyển tán tiên đỉnh phong hào thủ. Bực này đội hình, lai lịch tuyệt đối nhỏ không được, là chuyên môn hướng về phía ngươi bằng hữu kia tới. Hắn dừng một chút, lại nói, "Ngươi huynh đệ kia, Lý Chấn Tiên tiểu tử, đến cùng thọc bao lớn rắc rối, có thể để một vị tiên đế tự mình dẫn đội, xâm nhập cái này thực hồn hải danh tuyệt địa đến vây quét hắn. Hắn chẳng lẽ là trộm mực quyết thành thành chủ lão bà, hay là đoạt một vị nào đó ma tôn mệnh căn tử?" Ngư gia lời nói mặc dù mang theo quen co trêu chọc, nhưng trong đó ngưng trọng ý vị không chút nào không giảm. Một vị tiên đế, bốn tên lục chuyển tán tiên đỉnh phong, lực lượng bực này đặt ở ngoại giới, đủ để quét ngang một phương. Bây giờ lại tề tụ nơi này, chỉ vì đối phó một cái Long môn học cung đệ tử. Việc này lộ ra quỷ dị, viễn siêu bình thường. Mặc dù Diệp Tu bản thể ở chỗ này, đối mặt đội hình như vậy, sợ rằng cũng phải kiêng kỵ mấy phần. Đương nhiên, nếu như là đánh lén, bản thể của hắn bởi vì có Huyền Thiên Đấu Mẫu cung tồn tại, có thể ngự sát năm người. Nếu như là đối kháng chính diện, hắn cần phí rất lớn thủ đoạn mới có thể trấn áp năm người. Lý Chấn Tiên thực lực hôm nay không bằng bản thể hắn, bị người đuổi giết, chạy trốn tới nơi này, vậy cũng rất bình thường. Dù sao, hắn ngay cả thất truyền tiên đế cũng không có đạt tới. Cho nên, hắn đối mặt 5 người này xa hoa đội hình, bị ép chạy trốn tới nơi này, cũng là có thể thông cảm được. Chỉ là bởi vì nguyên nhân gì chạy trốn tới nơi này, hay là một tần số. Diệp Tu trong lòng nhất chuyện, lại truyền âm hỏi, Ngư gia, đây là tiên cung lối vào sao? Ngư gia gật đầu nói, là tiên cung lối vào, thế nhưng là qua nhiều năm như vậy, cũng không có người chân chính có thể tiến vào tiên cung. Về phần nơi này địa phương khác, sớm mấy năm đã bị những người khác thăm dò qua nói xong, ánh mắt của hắn nhất chuyện, nhìn về hướng xung quanh. Trong hắc vụ, mơ hồ có thể thấy được bốn phía ẩn giấu đi một chút khu kiến trúc. Những kiến trúc này bảy bộ dáng lộ ra rất cổ lão, cũng không biết là niên đại nào di tích. Hẳn là cùng tiên cung cùng một chỗ rơi xuống. Rất hiển nhiên, những địa phương kia đã bị người tìm kiếm qua. Hắn dừng một chút, trong đôi mắt đục ngầu bắn ra một đạo tinh mang, nói Diệp tiểu hữu, muốn cứu ngươi bằng hữu, lão phu là nhất định phải xuất thủ. Lão phu hiện tại phải vận dụng một chút thủ đoạn khống chế lại bọn hắn thức hải, để bọn hắn định tại nguyên chỗ. Mà ngươi nhất định phải tại trong ba hơi xuất thủ, đem bọn hắn chém giết. Cũng không biết ngươi có thể hay không làm đến, ngươi nếu là không thể làm đến, vậy liền nguy hiểm. Diệp Tu nghe vậy, trong mắt không chút do dự, trọng trọng gật đầu, truyền âm trả lời, có thể. Xin mời Ngư gia thi pháp, trong ba hơi, nhất định chém tận bọn hắn. Ngư gia nhìn chằm chằm Diệp Tu một chút, hơi có vẻ kinh ngạc. Hắn cũng rất muốn biết Diệp Tu phần tự tin này lực lượng ở đâu. Tiểu tử này thật sự có thể làm đến. Lập tức, hắn không cần phải nhiều lời nữa, trên khuôn mặt tiểu thụy hiện ra một loại trước nay chưa có trang nghiêm túc mục chi sắc. Hắn nâng lên cây kia cổ xưa cần câu, nhắm ngay tiên cung lối vào năm bóng người. Một cỗ vô hình nhưng lại mênh mông bàng bạc lực lượng kỳ dị, như là sóng nước, lấy cần câu mũi nhọn làm trung tâm, vô thanh vô tức tràn ngập ra. Cỗ tinh thần kia năng lượng ba động để thức hải của hắn đều đột nhiên chấn động. Ngay cả Chu Thiên Chi giám đều đã bị kinh động, hoảng sợ nói, lão già này nguyên thần dĩ nhiên như thế mạnh. Diệp Tu khẽ bước cảm. Loại này nguyên thần ba động để hắn đều cảm giác một tia kiên kỵ, chỉ sợ một tia dương khí chi lực đều không thể chém giết. Chỉ gặp cái kia một cỗ tinh thần năng lượng ba động trong nháy mắt lướt qua xa xôi khoảng cách, đem năm vị kia cường giả đều bao phủ. Mà Diệp Tu nín thở ngưng thần, chuẩn bị sẵn sàng. Cái kia cầm đầu thất chuyển tiên đế trước hết nhất phát giác dị thường, đột nhiên quay đầu, trong mắt buộc phát ra vẻ kinh nộ, thần thánh phương nào? Dám nhưng mà, hắn còn chưa nói xong, ánh mắt liền đột nhiên ngưng kết, phảng phất lâm vào một loại nào đó vô tận trong mơ màng, thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ. Bên cạnh hắn bốn tên lục chuyển tán tiên đỉnh phong, cũng giống là bị làm định thân thuật bình thường, duy trì trước đó động tác, đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, không nhúc nhích. Một người trong đó chỗ mi tâm bắn ra một đạo màu tím linh quang, hiển nhiên là có một loại nào đó hộ thức hải bảo vật, chỉ là đạo linh quang này cũng bị xuyên thấu. Ngay tại lúc này, Diệp Tu không chần chờ chút nào, tại năm người kia bị định trụ sát na, hắn bỗng nhiên nhảy ra. Ông, một tôn tiểu đỉnh từ hắn lòng bàn tay bay ra, tản mát ra mênh mông khí tức, chính là tiếp cận thánh khí cấp bậc, luyện tiên đỉnh. Diệp Tu nguyên bản không muốn tùy tiện bại lộ như thế cho bảo, nhưng dưới mắt tình huống nguy cấp, Bồ Đề Kim Cương Vũ Trụ Đại Hỏa Chủng Hỏa Nguyên không đủ, chỉ có đỉnh này có thể bảo đảm tại trong ba hơi thuần sát cường định. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, thể nội tiên nguyên không giữ lại chút nào điên cuồng rót vào luyện tiên đỉnh bên trong. Xích Viêm Thần Hỏa, đốt. Theo hắn quát khẽ một tiếng, luyện tiên đỉnh miệng đỉnh đống nhiên chút xuống ra ngập trời xích viêm thần hỏa. Kia hỏa diễm sắc trạch thuần kim, lại ẩn chứa phần diệt vật, luyện hóa thiên địa uy năng kinh khủng. Những nơi đi qua, ngay cả không gian đều bị thiêu đốt đến vặn vẹo sụp đổ. Cái kia nồng đậm thực hồn sát khí như là gặp được khắc tinh giống như, trong nháy mắt bị bốc hơi tỉnh hóa. Màu xích kim biển lửa như là gào thét cự long, lấy không thể ngăn cản chi thế, trong nháy mắt liền đem cái kia bị định trụ năm người triệt để nuốt hết. A! Vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên, lại im bặt mà dừng. Cái kia bốn vị lục chuyển tán tiên đỉnh phong nhục thân tính cả nguyên thần, trong nháy mắt bị thiêu thành hư vô, triệt để hình thần câu diện. Chỉ có vị kia thất chuyển tiên đế, tại nguyên thần bị thiêu đốt đến cực hạn thống khổ bên dưới, lại ngắn ngủi tránh thoát một tia giam cầm. Muốn chết! Hắn phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, quanh thân bộc phát ra sáng chói hộ thể thiên quang, ý đồ ngăn cản. Nhưng hết thảy đều là phí công. Chỉ gặp cái kia hỏa diễm màu xích kim bỗng nhiên một quyển, nó hộ thể tiên quang tựa như cùng băng tuyết tan rã giống như trong nháy mắt tán loạn. Kinh khủng hỏa diễm trực tiếp thiêu đốt nó tiên đế thân thể cùng nguyên thần. A! Nương theo lấy cuối cùng một tiếng tràn ngập kinh hãi cùng tuyệt vọng gào thét. Vị này cường đại thất chuyển tiên đế cũng bước thủ hạ theo gót, hóa thành cho bụi, tan đi trong trời đất. Từ Ngư gia thi pháp định trụ năm người, đến Diệp Tu tế ra luyện tiên đỉnh cũng đem bọn hắn triệt để phân diệt, toàn bộ quá trình vừa lúc ba hơi. Ánh lửa thu lại, luyện tiên đỉnh hóa thành một đạo lưu quang chui vào Diệp Tu thể nội. Phía trước lối vào đã là không có mờ ai, chỉ còn lại có mấy sợi chưa tan hết khói xanh. Ngư gia chậm rãi buông xuống cần câu, sắc mặt hơi trắng bệnh, lộ ra thở hổn hển. Hiển nhiên vừa rồi cái kia vô cùng kỳ diệu nguyên thần giam cầm chi thuật đối với hắn tiêu hao rất nhiều. Hắn nhìn về phía Diệp Tu, nhất là nhìn về phía Diệp Tu thu hồi luyện thiên đỉnh vị trí, trong đôi mắt đục ngầu hiện đầy chấn kinh, lẩm bẩm nói, hảo tiểu tử, thật sự là hảo tiểu tử, nguyên lai đây mới là lá bài tẩy của ngươi, tiếp cận thánh khí đan đỉnh. Lão phu lần này thật sự là nhìn lầm. Diệp Tu quay người nhìn về phía sắc mặt trắng nhợt Ngư gia, trịnh trọng chắp tay thi lễ, nói đa tạ Ngư gia tương trợ, nếu không có ngài thần thông kinh người, định trụ bọn hắn nguyên thần, vãn bối tuyệt đối không thể thuận lợi như vậy đắc thủ. Ngư gia khoát khoát tay, hít sâu một hơi, sắc mặt thoáng khôi phục chút. Một lát sau, hắn lại khôi phục bộ kia mang theo treo chọc bộ dáng, cười nói, chút lòng thành, chút lòng thành. Lão đầu tử ta sống lâu như vậy, bản sự khác không có, điểm ấy dọa người trò xiết vẫn phải có. Chủ yếu vẫn là tiểu tử ngươi đủ hung ác đủ quả quyết, đỉnh kia. Chậm chậm, khó lường. Hắn dừng một chút, thần sát chăm chú mấy phần, nhìn xem Diệp Tu, nói lão phu giúp người, không phải hình ngươi bảo bối gì, là coi trọng ngươi là bằng hữu dám xông vào đầm rồng hang hổ này tính tình. đầu năm nay giống ngươi như vậy trọng tình nghĩa, lại không cổ hủ tiểu gia hỏa, không thấy nhiều đi. Mau đi xem một chút bằng hữu của ngươi đi. Diệp Tu gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, quay người liền hướng phía tiên môn miệng cửa hang bước nhanh tới. Càng đến gần cửa hang, cái kia cố ăn mòn nguyên thần âm hàn sát khí liền càng phát ra nồng đậm. Nếu là tu sĩ tầm thường, chỉ sợ sớm đã nguyên thần bất ổn. Hắn vận khởi tiên nguyên hộ ở quanh thân, đi tới cửa động biên giới, hướng phía cái kia sâu không thấy đáy chỗ sâu cao giọng hô: Lý Trấn Tiên, Lý Trấn Tiên, là ta, Diệp Tu. Phía ngoài tạp vãi đã dọn dẹp sạch sẽ, mau ra đây. Thanh âm ẩn chứa tiên nguyên chi lực, xuyên thấu sát khí nồng đậm, truyền vào hang động chỗ sâu. Trong huyệt động đầu tiên là tĩnh mịch chỉ chốc lát, lập tức truyền đến một trận tiếng sột soạt tiếng vang. Lập tức bên trong truyền đến thanh âm quen thuộc, lộ ra cực kỳ suy yếu, nói lá: Diệp Tu, lão Diệp, thật là ngươi. Ngay sau đó, một đạo lão đạo thân ảnh khó khăn từ hang động chỗ sâu trong bóng tối lục lọi đi ra. Chỉ gặp Lý Trấn Tiên thời khắc này bộ dáng cực kỳ chật vật, nguyên bản anh tuấn thân hình trở nên còn xuống suy yếu, sắc mặt tái nhợt, khoe miệng còn lưu lại vết máu khô khốc. Trên người hắn pháp bảo nhiều chỗ tổn hại, dính đầy ô uế, khí tức cũng hề bại tới cực điểm. Hiển nhiên chịu nội thương rất nặng, đồng thời nguyên thần bị nơi đây sát khí ăn mòn không nhẹ. Nhưng hắn cặp kia ảm đạm con mắt nhìn thấy Diệp Tu sau, lại bộc phát ra kinh người hào quang. Hắn bước nhanh đi tới, nhìn qua Diệp Tu, kích động đến bờ môi đều đang run rẩy, cười nói: Ngươi làm sao lại tìm tới nơi này? Vừa rồi động tĩnh bên ngoài, những cái kia truy sát ta người đâu? Đều bị ta làm thịt. Diệp Tu lời ít mà ý nhiều, một bước bước vào trong động, đưa tay đỡ lấy cơ hồ muốn đứng không vững Lý Trấn Tiên. Tùy theo, trong cơ thể hắn một cỗ tinh thuần tiên nguyên vượt qua, trợ hắn ổn định tương thế, xua tan xâm nhập thể nội bộ phận sát khí. Cảm nhận được Diệp Tu độ tới tinh thuần tiên nguyên, Lý Trấn Tiên đầu tiên là sửng sở, lập tức thật dài thở dài một hơi. Một mực căng cứng tinh thần đột nhiên buông lỏng, cả người cơ hồ sủi lơ xuống tới, toàn bộ nhờ Diệp Tu vị mới không có ngã bên dưới. Trên mặt hắn lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, lại đột nhiên cất tiếng cười to, nói: Mẹ nó, lão tử liền biết, con mẹ nó chứ mệnh cứng rắn, khẳng định không chết được. Không nghĩ tới, lão Diệp ngươi tới cứu ta, thật không hổ là lão tử hảo huynh đệ. Tương lai giết tới thần giới, ha ha, lão tử cùng đi với ngươi. Chương 1044 nghịch nhân quả la bàn. Chương 1044 nghịch nhân quả la bàn. Lý Trấn Tiên tại Diệp Tu nâng đỡ, lảo đảo đi đến một bên tương đối sạch sẽ trên hòn đá tọa hạ. Hắn miệng lớn thở phì phò, trên mặt lại tràn đầy sống sót sau hai nạn hưng vấn. Hắn chậm qua một hơi, lập tức không kịp chờ đợi hỏi: Lão Diệp, mau cùng ta nói một chút, ngươi làm sao làm chết bọn hắn? Bên ngoài đây chính là một cái tiên đế mang bốn cái lục chuyển đỉnh phong, đây cũng quá mãnh liệt đi. Ngươi đây chính là hắn vốn muốn nói hóa thân, không phải bản thể, thế nhưng là vừa nhìn thấy cái kia lão đầu tử có tại, thế là cũng không có nói xuống dưới. Hắn biết nếu là Diệp Tu bản thể rơi vào, hẳn là có thể chém giết năm người. Dương thần thực lực, hắn nhưng là được chứng kiến. Huống chi, lão Diệp bản thể hay là cường đại thể tu, liền xem như đối chiến bất lợi, lấy hắn thể tu thực lực, cũng tùy thời có thể đảo tẩu. Diệp Tu lắc đầu, chỉ cách đó không xa chính chậm rãi đi tới ngư gia, nói toàn bộ nhờ ngư gia xuất thủ. Là hắn dùng nguyên thần bí pháp đem bọn hắn trong nháy mắt định trụ, ta mới có thể thừa cơ một kích thành công. Nếu không có ngư gia, ta tuyệt không phải đối thủ của bọn họ. Lý Trấn Tiên nghe vậy, kinh ngạc nhìn về phía vị kia hất lên áo tơi, cầm cân câu, nhìn thường thường không có gì lạ lão giả, mở to hai mắt nhìn, nói: Ngư gia. Liền hắn, cái này không phải liền là ta tại vụ ẩn thành bờ biển đụng phải cái kia câu cá lao đầu tự sao? Ta lúc đó hỏi hắn nói, hắn vẫn yêu đắp không để ý tới, giả bộ cùng thế ngoại cao nhân giống như. Ngư gia nghe vậy, thừ một tiếng, dùng cần câu nhẹ nhàng gõ gõ mặt đất, tức giận nói: Không biết lớn nhỏ. Ngươi tiểu tử này, toàn thân là gai, há mồm liền làm cho người ta ngại. Cùng ngươi vị bằng hữu này so, thật sự là kém xa. Một chút lễ phép cũng không hiểu. Lý Trấn Tiên không những không buồn, ngược lại cười ha ha một tiếng, đối với Diệp Tu nháy mắt ra hiệu, nói: Lao Diệp, ngươi đừng nhìn cái này lão đầu tử hiện tại một bộ cao nhân đắc đạo bộ dáng giáo hơn ta. Ta cho ngươi biết, lúc tuổi còn trẻ của hắn đợi khẳng định so ta còn cuồng. Hắc hắc, ta cái này nghiêm túc tính tình. Hắn dừng một chút, chỉ vào bên người Diệp Tu, nói: Lao đầu tử, ta vị huynh đệ này kỳ thật trong lòng so ta còn tùy tiện. Hắn chính là cá tính tận lực nội liễm, lộ ra cũng không trương dương. Ta nói cho ngươi, ta vị huynh đệ này về sau khẳng định sẽ giết tới thần giới. Ngươi tin hay không, hắn cuối cùng so ta phách lối gấp một vài lần. Ngư gia bị Lý Trấn Tiên cái này hỗn bất lận lời nói tức giận đến dựng râu trừng mắt. Chỉ là, hắn gặp Lý Trấn Tiên trọng thương, cũng không nhiều cãi lại. Hắn tức giận khẽ nói: Giết tới thần giới? Hừ, không biết trời cao đất rộng. Diệp Tu ở một bên nghe được khỏe miệng giật một cái, kém chút trách mắng âm thanh, vội vàng đánh gậy Lý Trấn Tiên ăn nói lung tung, cười khăn nói: Ngư gia, ngài đừng nghe hắn nói mỏ, hắn đây là bị thương nặng hổ ngôn loạn ngữ. Lý Trấn Tiên miệng rộng này thật sự là nói lung tung. Lại để cho hắn nói tiếp, nói không chừng ngay cả mình Dương Thần thân phận đều muốn nói ra. Hắn tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, nghiêm sắc mặt hỏi: Lão Lý, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi không phải một mực tại truy tra Lục Văn Chiêu sư thuốc hạ là sao? Làm sao lại chọc lợi hại như vậy đối đầu, còn bị bức đến loại tuyệt địa này? Nâng lên chính sự, Lý Trấn Tiên trên mặt vui cười chi sắc trong nháy mắt thu liễm, lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói: Lão Diệp, ta tra được tiểu sư thuốc hạ là, nhưng cũng chính là bởi vì tra được, mới đưa tới cái này họa sát thân. Diệp Tu lông mày nhíu lại, nói: Ngươi nói rõ chi tiết nói. Lý Trấn Tiên nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén, nói: Ta thuận manh mối một đường truy tra, cuối cùng tất cả dấu hiệu đều chỉ hướng Mạc Quyết Thành. Tiểu sư thúc hắn, vô cùng có khả năng không có chết, mà là bị bí mật giam giữ tại Mạc Khuyết Thành nơi nào đó. Mà hát thủ phía sau màn, 89 phần 10 chính là khống chế Mạc Khuyết Thành cổ gia. Diệp Tu cao mày, nói cổ gia, bọn hắn vì sao muốn cầm tù Lục Sư Thúc? Lý Chấn Tiên sầm mặt lại, nói đây cũng là cùng cổ gia vụng trộm nghiên cứu chế tạo một ít cấm khí có quan hệ. Cổ gia mưu đồ quá lớn, chỉ sợ cũng muốn nhúng chàm thần giới. Diệp Tu cùng Ngư Gia nghe vậy, lẫn nhau mắt nhìn, đều từ đối phương ánh mắt nhìn thấy chấn kinh. Lý Chấn Tiên nghiến răng nghiến lợi, tiếp tục nói, ta vốn định chui vào Mạc Quyết Thành chỗ sâu dò xét, lại ngoài ý muốn chặn được bọn hắn một phần mã hóa đưa tin. Ta phải biết bọn hắn có một chiếc trọng yếu tiên châu, chính bí mật vận chuyển một nhóm cực kỳ đặc thù vật tư tiến về thực hồn hải câu phụ cận cái nào đó tọa độ. Hắn thở dốc một hơi, trên mặt lộ ra một vòng mang theo chơi liều, lại nói ta ý thức được đó là cái cơ hội, đã có thể đả kích cổ gia, có lẽ còn có thể tìm tới liên quan tới tiểu sư thúc nhiều đầu mối hơn. Thế là ta liền mai phục tại bọn hắn trên con đường phải đi qua, thừa dịp bất ngờ đánh bất ngờ chiếc kia tiên châu. Nói đến đây, hắn ánh mắt phát lạnh, nói cái kia tiên châu hóa trang trở căn bản không phải cái gì phổ thông linh tài, mà là đại lượng bị thần giới nghiêm lệnh cấm chỉ luyện chế tâm khí hạch tâm vật liệu cùng bán thành phẩm. Cổ gia vậy mà tại vụn trộm nghiên cứu chế tạo loại này đủ để phá vỡ một vực cách của khủng bố sát khí. Ta tại chỗ cướp chiếc kia tiên châu, cướp đi đại bộ phận hạch tâm vật liệu cùng bọn hắn đi thuyền nhật ký. Lần này có thể chọc tổ ong bỏ vẽ. Dừng một chút, hắn toát miệng, vừa cười vừa nói, cổ gia lập tức phái ra đỉnh tiêm cao thủ truy sát ta. Chính là vừa rồi đám người kia, dẫn đầu vẫn là bọn hắn gia tộc một vị thực quyền tiên đế trưởng lão. Ta một đường vừa đánh vừa trốn, bọn hắn đuổi đến thật chặt, căn bản không bỏ rơi được. Ta biết thực hồn hải câu hung hiểm, nhưng bọn hắn lại không dám tùy tiện xâm nhập, thế là liền binh đi nước cờ hiểm, trực tiếp trốn vào nơi này. Vốn muốn mượn nơi này phức tạp hoàn cảnh cùng thực hồn chướng khí thoát khỏi bọn hắn. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bị bọn hắn ngăn ở tiên môn này. Miệng hắn thở dài, vô vô bên hông túi chứa vật, nói đồ vật cùng chứng cứ đều tại ta chỗ này. Cổ gia đây là chó cùng rất dậu, muốn đem ta triệt để biến mất. Lão Diệp, lần này cần không phải ngươi tới được kịp thời, anh em ta coi như thật bàn giao ở chỗ này. Ngư Gia con mắt đục ngầu vải bố lót trong đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn hướng phía trước bước ra một bước, dò hỏi, cấm khí có thể làm cho cổ gia bước lên làm tức giận thần giới phong hiểm bụng trộm luyện chế, còn có thể phá vỡ một vực cách cục cấm khí đến cùng là cái gì cấm khí? Lý Chấn Tiên nghe vậy, từ trong túi chứa vật lấy ra một cái quyển trục đưa cho Ngư Gia, nói cái này cấm khí gọi nghịch nhân quả la bàn, nó có thể ngắn ngủi điên đảo phạm vi nhỏ thời không nhân quả chính tự. Nói đơn giản, chính là có thể làm cho quả trước tại bởi vì phát sinh nhân quả điên đảo. Cụ thể là như thế nào? Diệp Tu cao mày, hắn mặc dù nghe qua không ít bí mật, nhưng chưa từng thấy qua có thể can thiệp nhân quả đồ vật. Lý Chấn Tiên ho hai tiếng, giải thích nói, liền lấy đánh nhau tới nói, nếu là có người dùng la bàn này đối phó ngươi, hắn có thể trước hết để cho ngươi thụ thương cái này quả xuất hiện. Ngươi lại đột nhiên cảm giác được kinh mạch đứt gãy, linh lực hỗn loạn, nhưng lúc này hắn còn không có ra tay với ngươi. Chờ ngươi lâm vào thống khổ lúc, công kích của hắn mới có thể khoan thai tới chậm, trở thành tạo thành ngươi thụ thương bởi vì. Càng đáng sợ chính là, nó còn có thể sớm dẫn động tương lai nguy hiểm. Tỷ như đem ngươi sau nửa canh giờ mới có thể gặp phải yêu thú bấy dập, trực tiếp kéo đến trước mắt ngươi. Diệp Tu cao mày, hơi nghi hoặc một chút. Lý Chấn Tiên lại nói đơn giản tới nói, chính là nếu như một người có loại vật này, vừa lúc ngươi là người này tự địch. Vậy hắn dùng vật này có thể sớm bóp chết ngươi, thậm chí để cho ngươi đều không thể từ trong bụng mẹ xuất sinh. Cái gì? Diệp Tu con ngươi co rụt lại, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Loại đồ chơi này hoàn toàn lật đổ bây giờ tiên giới tu hành pháp tắc. Nếu là có người có loại vật này tới đối phó hắn, chẳng phải là hắn không hề có lực hoàn thủ. Người khác có thể dùng vật này bóp chết hắn xuất sinh, cái này còn thế nào chơi? Khó trách ngay cả thần giới đều coi là cấm khí. Nếu là dùng loại này cấm khí đối phó nữ nhân kia, phải chăng có thể từ nguồn cội bóp chết nàng này xuất sinh? Cái kia, loại vật này liền thật là đáng sợ. Loại này cấm khí nếu là bị cổ gia nắm giữ, toàn bộ đại vũ trụ đều chỉ sợ không người đối phó. Thậm chí khả năng dẫn phát thời không loạn lưu có thể là một ít nhân quả hiệu ứng. Nhân quả một khi điên đảo, cái kia toàn bộ đại vũ trụ khả năng đều sẽ diệt. Ngư Gia bưng lấy quyển trục tay run nhẹ nhẹ, ánh mắt đảo qua phía trên viết ngay chữ viết, sắc mặt một chút xíu chìm xuống dưới. Trong miệng hắn lẩm bẩm nói, nghịch nhân quả. Thời kỳ thượng cổ liền bị thần giới liệt vào cấm kỵ đồ vật, cổ gia dám khởi động lại luyện chế. Bọn hắn điên rồi sao? Lý Chấn Tiên lắc đầu nói, bọn hắn không điên, là dã tâm quá lớn. Ngư Gia khẽ cắn môi, cười lạnh nói, hồ nháo. Quả thực là hồ nháo. Nhân quả chi lực là thiên địa quy tắc căn cơ, không phải phàm nhân có thể tùy ý can thiệp. Cái này nghịch nhân quả la bàn coi như có thể thành, cũng sẽ dẫn động thời không loạn lưu. Toàn bộ đại vũ trụ thời không cùng nhân quả đều sẽ hỗn loạn. Lý Chấn Tiên gật đầu, nói may mắn ta cắt bọn hắn tiên châu, hủy hơn phân nửa hạch tâm vật liệu. Không phải vậy tiếp qua không lâu, bọn hắn nói không chừng liền thật có thể đem la bàn hình thức ban đầu lựa ra. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, cổ gia mới có thể điên cuồng như vậy, phái tiên đế tự mình truy sát ta. Bọn hắn sợ ta đem tin tức truyền đi, càng sợ ta hơn hủy kế hoạch của bọn hắn. Diệp Tu nhìn về phía Ngư Gia, phát hiện sắc mặt của lão nhân vẫn ngưng trọng như cũ, liền hỏi: "Ngư gia, ngài biết cái này nghịch nhân quả la bàn lai lịch sao? Cổ gia tại sao có thể có phương pháp luyện chế?" Ngư gia thở dài, trầm ngâm nói: "Nghe đồn cái nào đó rất cổ lão thời kỳ, tồn tại một cái tên là nghịch đạo tông tông môn, chính là dựa vào nghiên cứu nhân quả thời không lập nghiệp. Cuối cùng đưa tới thời không loạn lưu, toàn bộ tông môn đều bị thôn phệ, ngay cả truyền thừa đều gãy mất. Ta đoán, cổ gia là tìm được nghịch đạo tông tàng quyển, mới dám bí quá hóa liệu. Chỉ là bọn hắn chỉ có thấy được cấm khí bí lực, lại không nhìn thấy phía sau tai họa ngập đầu." Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Tu cùng Lý Chấn Thiên, ánh mắt trở nên sắc bén, nói cái này nghịch nhân quả la bàn tuyệt đối không có khả năng luyện chế ra đến. Các ngươi hẳn là cũng biết vật này nếu là luyện chế ra đến, cái kia đưa tới hậu quả đến cỡ nào nghiêm trọng. Diệp Tu cùng Lý Chấn Thiên đồng thời gật đầu. Bọn hắn đều rõ ràng, chuyện này tính nghiêm trọng, đã viễn siêu tìm kiếm Lục Văn Chiêu phạm chủ, thậm chí quan hệ đến toàn bộ đại vũ trụ an uy. Chương 1045 quỷ dị nữ thi, 1, chương 1045 quỷ dị nữ thi, 1, Diệp Tu nghe xong việc này, trong lòng đã sáng tỏ. Hắn quyết định thật nhanh, trầm giọng nói, nơi đây không nên ở lâu. Cổ gia hao tổn một vị tiên đế cùng 4 tên đỉnh phong tán tiên, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến tiếp sau tất có càng mạnh truy binh, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi. Nhưng mà, Lý Chấn Tiên tiểu tử này lại lắc đầu. Hắn xoay người, chỉ vào sau lưng tiên cung cửa vào, cười hắc hắc, nói đi. Lao Diệp, đến đều tới, cứ đi như thế há không đáng tiếc. Đây chính là trong truyền thuyết rơi xuống tiên cung. Bên trong nói không chừng có cự bảo đâu. Diệp Tu chau mày, lắc đầu nói nghe thì dễ. Ngư gia nói qua, vô số năm qua không người có thể mở ra cung này. Chúng ta thời gian cấp bách, há có thể ở đây đổ hao hết sạch đâm. Lý Chấn Tiên cười hì hì nói, hắc hắc, bình thường phương pháp tự nhiên không được. Nhưng chúng ta bây giờ không phải là đã có sẵn chìa khóa sao? Những cái kia luyện chế nghịch nhân quả la bàn hạch tâm vật liệu. Hắn nhìn về phía Diệp Tu cùng Ngư gia, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, lại nói những tài liệu này ẩn chứa cực kỳ khủng bố nhân quả cùng lực lượng thời không, cứ không ổn định. Nếu như chúng ta dùng thủ pháp đặc biệt đem bên trong năng lượng trong nháy mắt dẫn bạo, trên lý luận đủ để tại trong phạm vi nhỏ tạo thành cực kỳ kịch liệt không gian đổ sụp cùng nhân quả hỗn loạn. Tiên cung này cửa vào cấm chế mạnh hơn, cũng là dựa vào không gian cùng pháp tắc mà tồn tại. Một khi căn cơ bị dao động, nói không chừng liền có thể nổ tung một tia khe hở. Ngư gia nghe vậy, con mắt đục ngầu đống nhiên sáng lên, trầm ngâm một lát, nói tiểu tử ngươi mặc dù lỗ mãng, nhưng ý tưởng này ngược lại thật sự là mở ra lối riêng, kiếm tẩu thiên phong. Trên lý luận, có lẽ thật có mấy phần khả năng cưỡng ép xé mở một đường vết rách. Nhưng cái này quá nguy hiểm, một cái năng lượng khống chế không tốt, chúng ta sẽ bị cuốn vào thời không loạn lưu, chết không toàn thây. Lý Chấn Tiên lại không để ý nết miệng cười một tiếng, nói cầu phú quý trong nguy hiểm. Cực thắng, thiên cung cơ duyên nơi tay. Thua cuộc, cũng không có gì. Chúng ta cách khá xa một chút, chớ bị cuốn vào chính là. Lao Diệp, có làm hay không? Diệp Tu ánh mắt đảo qua cái kia yên lặng vạn cổ tiên cung cửa vào, vừa nhìn về phía Lý Chấn Tiên kích động dáng vẻ, âm thầm trầm ngâm. Phong hiểm cực lớn, nhưng ích lợi cũng có thể là vượt quá tưởng tượng. Hắn cuối cùng vẫn là gật đầu, nói liền theo ngươi nói xử lý. Đi. Ngư gia trên thân món kia áo tơi không gió mà bay, tách ra nhàn nhạt linh quang, đem ba người bao phủ trong đó, khó khăn lắm ngăn trở âm lãnh sát khí. Theo sát ta, áo tơi này không chống được quá lâu. Ngư gia khẽ quát một tiếng, mang theo hai người bước vào cửa hàng. Một lát sau, trước mắt sáng tỏ thông suốt, đúng là một mảnh cực kỳ khoáng đạt không gian dưới đất. Xuất hiện tại ba người trước mắt là một tòa to lớn vô cùng cung điện, lặng lặng đứng sừng sững ở tầm mắt cuối cùng. Cung điện cao ngất, giường cột chạm trổ. Cung điện toàn thân do một loại nào đó ngọc chất liệu dựng thành, phảng phất không thể phá vỡ. Cứ việc rất nhiều nơi đã tàn phá, hiện đầy dấu vết tháng năm. Cả tòa tiên cung tản ra một cỗ khí tức ấm lãnh. Mặt ngoài còn có một loại nào đó âm u phủ văn lưu chuyển, ẩn chứa một loại nào đó pháp tắc. Diệp Tu đứng vững thân hình, vẻ mặt nghiêm túc, nói đây chính là tòa kia trong truyền thuyết rơi xuống tiên cung. Quy mô của nó cùng khí thế, viễn siêu tưởng tượng của ta. Hắn cảm giác phệ hồn rãnh biển đầu nguồn cùng tòa tiên cung này có quan hệ. Có người lấy vô thượng đại pháp lực ngưng luyện cấm chế nào đó. Loại này đại cấm chế, hẳn là thần vương cấp bậc cường giả mới có thể cô đọng. Cấp độ kia cường giả lực lượng lưu lại, liền tạo thành như vậy âm lãnh sát khí. Nhưng đến đấy là vị nào thần vương cường giả lực lượng bản nguyên như vậy âm sát, tập hợp giữa thiên địa tà ác nhất âm sát chi khí. Lý Chấn Tiên cười nói, mẹ nó, lúc này thật sự là mò lấy lớn, chúng ta liền phát. Liền ngay cả kiến thức rộng rãi Ngư gia, giờ phút này cũng là thần sắc nghiêm túc, cảm khái nói, nghĩ không ra, lão phu canh giữ ở cái này thực hồn hải danh bên cạnh nhiều năm như vậy, hôm nay mới lấy tận mắt nhìn đến tòa tiên cung này hình dáng, quả nhiên không phải tầm thường. Diệp Tu ngược lại nhìn về phía Ngư gia, hỏi, Ngư gia, ngài chưa từng tới? Ngư gia lắc đầu, nói lão phu lưu tại nơi này cũng không phải là bởi vì nơi này cung điện, mà là bởi vì nơi này con cá hương vị cực đẹp. Lý Chấn Tiên khinh bị nhìn, tươi cười nói, cá có cái gì tốt ăn, chỉ cần mở ra tiên cung này, ngươi về sau muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Ngư gia khinh bị nhìn Lý Chấn Tiên, hừ một tiếng, cũng không nói gì. Giống như Lý Chấn Tiên trong mắt hắn là gỗ mục không điều khắc được cũng. Lý Chấn Tiên cũng đối lao đầu thấy ngứa mắt, nhíu môi, nói lao Diệp, giúp ta hộ pháp. Ta đến bố trí, dẫn bảo những tài liệu kia, cho xác rùa đen này đến cái hung ác. Diệp Tu thấy thế, lập tức tiến lên một bước, một tay đặt tại Lý Chấn Tiên hậu tâm. Mên Mông Tiên Nguyên chi lực liên tục không ngừng độ nhập Lý Chấn Tiên thể nội, trợ hắn ổn định thương thế, tạm thời khôi phục bộ phận nguyên khí. Đồng thời, Diệp Tu một tay khác bấm niệm pháp quyết, chu thân hỏa hệ tiên nguyên chi lực tuôn ra. Vô tận hỏa hệ tiên nguyên chi lực cấp tốc hội tụ, cô đọng thành một cái ngưng thực không gì sánh được hình tròn hỏa diễm vòng bảo hộ. Vòng bảo hộ quanh quần Lý Chấn Tiên quanh thân, một mực bao phủ trong đó, lấy chống cự khả năng xuất hiện năng lượng phản vệ cùng sát khí trùng kích. Lý Chấn Tiên đạt được Diệp Tu tiên nguyên duy trì, mừng rỡ, thủ pháp cực nhanh đem những cái kia ẩn chứa không ổn định nhân quả lực lượng thời không cấm khí vật liệu bố trí thỏa đáng. Hắn cắn nát đầu ngón tay, bước ra một giọt tinh huyết, hỗn hợp có đặc thù pháp quyết, đồng nhiên chụp về phía trận pháp hạch tâm. Bạo! Theo hắn một tiếng khàn giọng gầm nhẹ, đống kia xây đặc thù vật liệu đồng nhiên bộc phát ra làm người sợ hãi hào quang màu xám trắng. Vâng! Một đạo thanh âm biết thai nhức góc vang lên. Ngay sau đó, lấy trận pháp làm trung tâm, không gian như là bị đánh nát tấm gương giống như vỡ vụn thành từng mảnh, đồng thời hướng vào phía trong điên cuồng đổ sụp. Chương 1045 quỷ dị nữ thi 2, chương 1045 quỷ dị nữ thi 2, vô số vật bẹo vết nứt thời không cùng hỗn loạn chuỗi nhân quả chui ra, điên cuồng xé rách lấy tiên cung cửa và phù văn khổng lồ kia màn sáng. Kinh khủng hấp lực từ không gian đổ sụp chỗ truyền đến, ngay cả tia sáng đều bị thôn phệ. Lui. Ngư gia sắc mặt kỳ biến, áo tơi linh quang tăng vọt đến cực hạn, hình thành một đạo ngưng thực bình chướng, bảo vệ Diệp Tu cùng Lý Chấn Tiên, cấp tốc hướng về sau nhanh lùi lại. Lực lượng cuồng bạo tựa như thủy triều mãnh liệt mà đến. Ngư gia cắn răng, một mặt hung ác, thôi động tiên nguyên chi lực, chống cự lấy cái kia đáng sợ thôn phệ chi lực. Chỉ gặp cái kia kiên cố không gì sánh được tiên cung màn sáng cấm chế, tại không gian cùng nhân quả chi lực điên cuồng trùng kích vào, kịch liệt và mèo. Giang giác. Đột nhiên, tiên cung cấm chế bạo liệt, vậy mà thật bị xé mở khe nứt. Ngay tại lúc này, tiến. Ngư gia hét lớn một tiếng, áo tơi đỉnh lấy hỗn loạn dòng năng lượng, che chở Diệp Tu cùng Lý Chấn Tiên, hóa thành ba đạo lưu quang, như thiểm điện xuất vào trong vết nứt kia. Ba người lảo đảo rơi xuống đất, đã thân ở tiên cung nội bộ. Bọn hắn không kịp chờ đợi dương mắt chung quanh, trong tưởng tượng tiên gia khí tượng, chân bảo chồng chất như núi cảnh tượng cũng không xuất hiện. Trong đại điện trống trải mà tịch liêu, tràn ngập vạn cổ không đổi thanh lanh khí tức. Mái vòm cao xa, mơ hồ có tinh đồ lấp lóe. Bốn phía ngọc trụ đứng vững, khắc đầy bích họa cổ lão cùng phù văn, đều che một tầng nhàn nhạt bụi bặm. Toàn bộ đại điện làm người khác chú ý nhất, chính là chính giữa đại điện ương lẻ loi trơ trọi trưng bày một vật. Một ngụm toàn thân do một ngụm bạch ngọc huyền quan. Ngọc quan kia tạo hình phong cách cổ xưa, lộ ra vạn cổ tinh mịch. Lý Chấn Tiên trên mặt hưng phấn trong nháy mắt sụ xuống, trên mặt hiện đầy kinh ngạc cùng thất vọng. Hắn nhịn không được gắt một cái, hét lên, phi, đúng là mẹ nó suối quậy. Phí hết lớn như vậy kình, kém chút đem mệnh đều dựa vào, liền vì nhìn một chiếc quan tài. Thiên cung này chủ nhân có phải bị bệnh hay không a? Bảo bối đâu? Thiên đan đâu? Thần khí đâu? Giấu chỗ nào rồi? Quanh hắn lấy quan tài kia vòng vo hai vòng, càng nghĩ càng không cam tâm, ánh mắt nghi ngờ đánh giá quan tài, nói trong quan tài này đựng cái gì đồ chơi? Chẳng lẽ lại là cái gì tuyệt thế đại năng di thể, vật bồi táng đều ở bên trong? Nói, hắn lại buông tay, ý đồ đẩy ra mở quan tài kia nắp quan tài. Tiểu tử, chớ lộn xộn. Ngư gia thấy thế, vội vàng lên tiếng quát bảo ngưng lại. Tiên cung này bên trong hết thảy đều lộ ra quỷ dị, tùy tiện động quan tài, có trời mới biết sẽ dẫn phát hậu quả gì. Nhưng mà, ngư gia tiếng nói chưa rơi, Lý Chấn Tiên tay đã đặt tại trên nắp quan tài. Nắp quan tài kia tựa hồ cũng không phong kín, bị hắn dùng sức đẩy, lại phát ra két một tiếng vang nhỏ, trượt ra một cái khe. Một cỗ cực hạn hàn ý khí tức trong nháy mắt từ trong quan tài tràn ngập ra. Ba người đồng thời ngừng thở, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú về phía trong quan tài. Trong dự đoán xương khô hoặc vật bồi táng cũng không xuất hiện, chỉ gặp trong quan tài lặng lặng nằm một thiếu nữ. Thiếu nữ kia thân mang thanh lịch cổ lão cung trang, khuôn mặt trắng non không tì vết, thanh thuần tú lệ. Nàng hai mắt nhắm nghiền, lông mi thật dài rủ xuống, thần thái an tường yên tĩnh, phảng phất chỉ là ngủ thật say. Da thịt của nàng thổi qua liền phá, thậm chí hiện ra nhàn nhạt ánh quang, sinh động như thật, căn bản không giống một bộ di thể, ngược lại giống một vị lúc nào cũng có thể sẽ tỉnh lại thủy mỹ nhân. Thời gian phảng phất tại trên người nàng dừng lại, chưa từng lưu lại bất luận cái gì dấu vết tháng năm. Lý Chấn Tiên triệt để ngây ngẩn cả người, há to miệng, nửa ngày mới lẩm bẩm nói, cái này, đó là cái gì? Như thế nào là tiểu cô nương? Còn dáng dấp còn đẹp mắt như vậy, nàng là ai? Làm sao lại ngủ ở chiếc quan tài này bên trong? Diệp Tu cùng Ngư Gia cũng là hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng không hiểu. Tiên cung này chỗ sâu nhất bí mật, lại là một vị ngủ say tại trong quan tài ngọc thiếu nữ thần bí. Cái này vượt xa khỏi bọn hắn tất cả đoán trước. Diệp Tu sờ lên cằm, thiếu nữ này khuôn mặt ngược lại là cùng một vị cố nhân có một ít rất giống. Ngư Gia gật gù đắc ý, đột nhiên cất tiếng cười to, nói ra, không nghĩ tới những cái kia vì đó đã sinh đã tử người lại vì một chiếc quan tài, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Hắn lắc đầu, ngồi dưới đất, xuất ra hổ lô rượu uống rượu. Lý Chấn Tiên tại tiên cung nội dò xét một vòng, ngay cả gạch khe hở đều hận không thể cậy mở nhìn xem, kết quả hay là không có phát hiện đồ tốt. Thế là, hắn tức giận đến từ trên vách tường chọc xuống mười mấy quả lớn chừng quả đấm dạ minh châu. Đồ chơi kia ở bên ngoài cũng bán không ít tiền, thế nhưng là xa xa không cách nào đạt tới trong lòng của hắn mong muốn. Hắn tìm kiếm nghĩ cách vơ vét hết thảy bán lấy tiền đồ vật, cái gì bích họa có thể là đèn thủy tinh cũng hết thảy cất vào trong túi trữ vật. Hắn hận không thể đem tiên cung đều cất vào nhập. Một lát sau, Lý Chấn Tiên quay đầu nhìn thấy chiếc kia quan tài bạch ngọc, con mắt đống nhiên sáng lên. Hắn đi tới, xoa xoa tay đối với Diệp Tu nói ra, "Lão Diệp, quan tài này thế nhưng là đồ tốt ta. Ngươi nhìn ngọc chất này, vạn cổ không hỏng, còn ẩn linh khí, tuyệt đối là đỉnh cấp bảo tài. Khiêng đi ra, nhất định có thể bán cái giá trên trời. Ta không sợ suối quậy, quan tài này thuộc về ta." Nói, hắn vừa chỉ trong quan tài cái kia sinh động như thật thiếu nữ, toét miệng cười nói, "Về phần nữ thi này, nhìn xem cùng người sống giống như, đoán chừng cũng có chút môn đạo. Nói không chừng là luyện thi tuyệt hảo vật liệu, hoặc là có chút lão quái vật liền nữa thích cất giữ cái này. Về ngươi, quay đầu chúng ta đồng loạt ra tay, nhất định có thể kiếm một món hời. Tới tới tới, phù một tay, chúng ta trước tiên đem nữ thi này rời ra ngoài, ta tiện đem quan tài lấy đi. Hắc hắc, quay đầu chuyện ra ngoài, ta không thể thiếu chỗ tốt của ngươi." Diệp Tu nghe được nhíu chặt mày, cảm thấy Lý Chấn Tiên ý tưởng này thực sự có chút không hợp thói thường, đang muốn mở miệng ngăn cản. Lý Chấn Tiên đã không kịp chờ đợi lần nữa đưa tay, triệt để đem nặng nghề bạch ngọc nắp quan tài đẩy ra hơn phân nửa. Ngay tại nắp quan tài hoàn toàn rộng mở, Lý Chấn Tiên đưa tay chuẩn bị đi di chuyển thiếu nữ kia thời điểm, dị biến nảy sinh. Trong quan tài cái kia phảng phất ngủ say vạn cổ thiếu nữ, không có dấu hiệu nào, đột nhiên mở hai mắt ra. Chương 1046 Diệp Ca Ca. Chương 1046 Diệp ca ca. Đó là một đôi cực kỳ quỷ dị đôi mắt, con ngươi lại là màu bạc, không hề giống là nhân loại một dạng hắc bạch phân minh. Trong mắt không có nửa phần vừa tỉnh lại mê mang, chỉ có một loại thấm nhuần vạn cổ hờ hững cùng tĩnh mịch. Ân. Lý Chấn Tiên tay dừng tại giữa không trung, trên mặt tham lam dáng tươi cười trong nháy mắt đông kết, con ngươi bỗng nhiên co vào, dọa đến hồn phi phách tán, hú lên quái dị, "Ta thao, sống." Cả người như là mèo bị giẫm đuôi một dạng, đông nhiên hướng về sau bật lên ra, kém chút đặt mông quẳng xuống đất. Diệp Tu cũng là chấn động trong lòng, trong nháy mắt lôi kéo Lý Chấn Tiên vội vàng thối lui mấy bước, Chu Thân Tiên Nguyên bỗng nhiên một phát. Hắn cảnh giác vạn phần nhìn chằm chằm trong quan tài đột nhiên mở hai mắt ra thiếu nữ, như lâm đại địch. Liền ngay cả một mực ngồi ở bên cạnh uống rượu, phản phất việc không liên quan đến mình ngư ra, giờ phút này cũng buông xuống hồ lô rượu. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, trên mặt tràn đầy trước nay chưa có kinh nghi cùng ngưng trọng, nhìn chằm chằm chiếc ngọc quan kia. Trống trải tĩnh mịch tiên cung trong đại điện, bầu không khí trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng. Cái kia mắt bạc thiếu nữ đứng người lên, trong mắt sát ý như là thực chất luồng không khí lạnh, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại điện. Diệp Tu, Lý Chấn Tiên, ngư ra ba người chỉ cảm thấy một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn uy áp kinh khủng giáng lâm. Ba người đều cảm giác Chu Thân Tiên Nguyên vận chuyển đều trở nên đình trệ đứng lên, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu phía sau lưng. Bọn hắn phảng phất bị tiền sử cự thú để mắt tới, không thể động đậy, hô hấp đình trệ. Ba người bọn họ rất rõ ràng, thiếu nữ này thực lực ít nhất là bản thánh. Nếu là liều mạng, bọn hắn khẳng định chết không có chỗ chôn. Đột nhiên, thiếu nữ kia ánh mắt lạnh lùng tại đảo qua Diệp Tu khuôn mặt lúc, lại có chút dừng lại, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cái kia bạn cổ không đổi hờ hững, trong nháy mắt hóa thành một mảnh kinh hỉ. Ngay sau đó, tại ba người trong ánh mắt khó có thể tin, thiếu nữ trong mắt sát ý ngập trời kia lại như cùng như thủy triều cấp tốc tối lui, biến mất vô tung vô ảnh. Nàng nết cánh môi, phát ra trần trở thanh âm, "Diệp ca ca, là người sao?" Thanh âm này nhu hòa, phảng phất xuyên qua vô tận thời không, mang theo một tia không xác định. Tĩnh mịch. Trong đại điện lâm vào một mảnh quỷ dị tĩnh mịch. Cái kia làm cho người hít thở không thông uy áp kinh khủng đống nhiên biến mất. Nhưng Diệp Tu ba người lại phảng phất bị định thân pháp định trụ bình thường, ngây người tại chỗ, đầu óc đều có chút quá tải đến. Hai người cùng nhau nhìn về phía Diệp Tu. Lý Chấn Tiên trước hết nhất kịp phản ứng. Hắn đột nhiên hít sâu một hơi, con mắt trừng đến như là trung đồng, nhìn qua Diệp Tu. Hắn cũng không lo được sợ hãi, chỉ vào trong quan tài kia tiểu nữ, lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Tu, hét lớn, "Ngọa Tảo, lão Diệp, tình huống như thế nào?" "Nàng nàng nàng, nàng nhận biết ngươi a? Ngươi chừng nào thì nhận biết loại này?" "Loại này? Đại lão, ngươi thế mà còn giấu giếm huynh đệ ta?" "Không đúng, tiên cung này là bao nhiêu năm trước đập xuống? Ngươi đánh tử trong bụng mẹ còn chưa ra đời." Giống như hắn lập tức ngậm lại miệng ba, không dám nói tiếp. Sợ giống như là cái gì nói lỡ miệng. Diệp Tu giờ phút này cũng là hoàn toàn động. Hắn xác định chính mình chưa bao giờ thấy qua trong quan tài vị thiếu nữ này, càng đừng đề cập nhận biết. Nhưng đối phương một tiếng kia Diệp ca ca lại gọi đến tự nhiên như thế. Thế mà còn biết hắn họ Diệp. Sợ không phải nhận lầm đi. Hắn cau mày, ánh mắt kinh nghi bất định một lần nữa đánh giá trong quan tài mắt bạc thiếu nữ, ý đồ từ trong trí nhớ tìm ra bất luận cái gì tới tương quan đoạn ngắn, lại không thu hoạch được gì. "Cô nương, ngươi nhận lầm người đi." Diệp Tu chần chờ mở miệng, thanh âm hiện đầy nghi hoặc. Trước mắt một màn này, thực sự quá mức quỷ dị. Thiếu nữ kia đối với Diệp Tu phủ nhận tựa hồ phảng phất giống như không nghe thấy, khẽ thở dài, "Diệp ca ca, ta mệt mỏi quá a, còn muốn." Lại nghỉ ngơi một hồi lời còn chưa dứt, nàng lông mi thật dài chậm rãi rủ xuống, đôi mắt khép kín, chậm rãi nằm xuống. Quanh thân cái kia cố như có như không linh động khí tức trong nháy mắt thu lại. Nàng lần nữa khôi phục trước đó ngủ say bộ dáng. Phảng phất vừa rồi hết thệ cũng chỉ là một trận ảo giác. Trong đại điện lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn lại có ba người thô trọng tiếng hít thở. Qua thật lâu, Lý Chấn Tiên mới nuốt ngụm nước bọt, quỷ tuy tuy tiến lên mắt nhìn. Gặp thiếu nữ sát thực ngủ say, hắn đội vàng đem nắp quan tài một lần nữa đẩy về tại chỗ, kín kẽ đắp kín. Làm xong đây hết thảy, hắn phảng phất bị rút sạch tất cả khí lực, hai chân mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất, từng ngụm thở phì phò, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Tu, trên mặt viết đầy chấn kinh, hỏi: "Dạ, lão Diệp, cái này mẹ hắn đến cùng là thế nào một chuyện? Cái kia đại lão làm sao lại nhận biết ngươi? Còn gọi ngươi Diệp ca ca? Ngươi tranh thủ thời gian cho huynh đệ nói rõ ngọn ngành chút, ngươi đến cùng là lai lịch gì? Ngươi đừng nói cho ta, ngươi nhưng thật ra là cái sống không biết bao nhiêu vạn năm lão quái vật, giả bộ nai tơ gạt chúng ta chơi đâu." Diệp Tu mắt trợn trắng, nói: "Tiểu tử ngươi còn không biết thân phận chân thật của ta. Năm đó ta còn tham gia vạn giới trục lộc đại hội, còn đo qua cốt linh đâu." Lý Chấn Tiên bỗng nhiên vỗ chính mình chán, áo nao nói: "Ôi, nhìn ta đầu óc này, thật sự là bị sợ choáng váng. Ngay cả cái này đều quên. Tiểu tử ngươi nội tình ta còn có thể không rõ ràng. Có thể chuyện này rốt cuộc là như thế nào a?" Hắn vẫn như cũ lòng vẫn còn sợ hãi liếc qua trước kia bạch ngọc quan tài, thấp giọng nói bổ sung: "Thiếu nữ này, đến cùng là lai lịch gì?" Diệp Tu cao mày, trong đầu không tự chủ được hiện ra trước đó gặp phải một tử diên lúc những cái kia chuyện quỷ dị. Hẳn là hắn đã từng thật đuổi theo cổ có chút liên hệ. Thiếu nữ này đến từ thượng cổ. Trong miệng nàng Diệp ca ca thật sự là chính mình. "Ta cũng không biết." Diệp Tu chậm rãi lắc đầu. Trong đó bí ẩn để chính hắn cũng cảm thấy hoang mang không thôi. Mà lại, gặp được một tử diên sự tình cũng không tốt cùng bọn hắn nói. Một bên ngư gia bước dâu, trong đôi mắt đục ngầu lộ ra nhìn rõ thế sự quan mang, trầm giọng nói: "Tiểu tử, xem ra trên người ngươi nhân quả so lão phu tưởng tượng còn nặng hơn được nhiều a. Ngươi đi vào mạc hải này, tiến vào thực hồn hải rãnh, tìm tới tòa tiên cung này, thậm chí vừa lúc mở ra cấm chế, gặp được vị này thiếu nữ thần bí. Đây hết thảy, vòng vòng đan sen, nhìn như trùng hợp, lại phảng phất có một đôi tay vô hình sớm đã an bài thỏa đáng. Lý Chấn Tiên nghe được sửng sốt một chút, câu lên một tia dáng tươi cười nghiền ngẫm, tiếp lời nói, "Ngư gia, ý của ngài là, đây hết thảy đều là thiên ý?" "Ha ha, thiên ý." Ngư gia cười lạnh hai tiếng, lại không trả lời, chỉ là uống rượu. "Thiên ý? Ai biết được." Diệp Tu thở dài, cảm giác đầu vai phảng phất đặt lên gánh nặng ngàn cân. Loại này bị vô hình vận mệnh dẫn dắt cảm giác, cũng không làm cho người vui sướng. Lý Chấn Tiên nhãn châu xoay động, đột nhiên chỉ vào quan tài kia, đối với Diệp Tu nói ra, "Lão Diệp, ta mặc kệ. Thiếu nữ này cùng chiếc quan tài này, từ giờ trở đi về ngươi. Cái này đại bà bối, lão tử có thể không phúc tiêu thụ, người nào thích muốn ai muốn. Vạn nhất nàng ngày nào lại tỉnh, tìm ta tính sổ sách, ta cũng không phải đối thủ." Hắn một bộ nóng lòng phủi sạch quan hệ dáng vẻ, hiển nhiên là mới vừa rồi bị dọa sợ. Diệp Tu nghe được thẳng nhíu mày, nói ta căn bản cũng không nhận biết nàng. Vạn nhất nàng lần sau tỉnh lại, cùng ta phát sinh xung đột làm sao bây giờ? Lý Chấn Tiên cười giả dối, vỗ vỗ Diệp Tu bả vai, nói minh đệ, người tình tưởng này cũng nhìn ra được, nàng đối với ngươi không có ác ý, chỉ có ỷ lại. Cái này gọi duyên phận thiên quyết định. Vạn nhất có một ngày nàng triệt để khôi phục thực lực thông thiên, vậy ngươi cũng không phải nhặt được cái thiên đại bảo bối sao? Cơm chùa này, a không, hộ thân phù này, đơn giản mạnh đến mức không biên giới. Nói xong, con hàng này còn rất tao đối với Diệp Tu nháy mắt ra hiệu. Ngư gia cũng ở một bên khẽ bước cằm, nói bổ sung, ngọc quan này có thể bảo đảm nàng vạn cổ bất hủ, tuyệt không phải phàm vật, tất nhiên cũng là một kiện dị bảo. Ngươi như lo lắng, có thể đem quan tài toàn bộ thu nhập ngươi pháp bảo chứa đồ bên trong, tạm thời an trí. Diệp Tu nhìn trước mắt chiếc quan tài này cùng bị bên trong kia lai lịch bí ẩn, thực lực kinh khủng thiếu nữ, chỉ cảm thấy bó tay toàn tập, tràn đầy bất đắc dĩ. Thế này sao lại là bảo bối gì? Rõ ràng là cái khoai lang bằng tay. Nhưng việc đã đến nước này, tựa hồ cũng không có lựa chọn tốt hơn. Hắn thở dài, cuối cùng vẫn theo lời, đem chiếc kia nặng nghề bạch ngọc quan tài toàn bộ thu vào trong chứa vật đại. Làm xong đây hết thảy, ba người không còn dám tại cái này quỷ dị khó lường trong tiên cung ở lâu, cấp tốc dọc theo đường cũ rời khỏi. Rời đi tiên cung cửa vào, quay về mảnh kia bị treo ngược mặc hải bao phủ tĩnh mịch đại địa lúc, ba người đều có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Ngư gia buông tiếng thở dài, nói các ngươi đi trước vụ ẩn thành bên kia, tạm thời chỉnh đốn hai ngày. Qua mấy ngày ta cùng các ngươi cùng đi cứ điểm kia. Chúng ta phải trước tiêu diệt cứ điểm này, không thể để cho cổ gia âm mưu đạt được. Sau đó, ba người không còn dám có một lát dừng lại, tại ngư gia hiểm hộ phía dưới, rời đi mảnh này làm người sợ hãi tiên cung khu vực. Ngư gia cầm trong tay cần câu nhẹ nhàng điểm một cái, thuyền nhỏ tựa như với cá giống như trở ra, phá vỡ đậm đặc mê vụ, hướng phía vụ ẩn thành phương hướng mau chóng bay đi. Một đường không nói chuyện, ba người mang tâm sự riêng. Lý Chấn Tiên là sống sót sau hai nạn may mắn, xen lẫn đối với trong quan tài kia thiếu nữ sợ hãi cùng hiếu kỳ. Diệp Tu thì đắm chìm tại thân phận bí ẩn cùng nặng nghề nhân quả trong suy tư. Ngư gia thì là sắc mặt nghiêm trọng, thỉnh thoảng nhìn về phía Diệp Tu trong ánh mắt mang theo thâm ý, thuyền nhỏ tốc độ cực nhanh, không bao lâu, vụ ẩn thành liền xuất hiện lần nữa tại trong tầm mắt. Trên bến tàu lẻ tẻ sáng ngời, tại lúc này xem ra, lại lộ ra có mấy phần ấm áp. Cập bờ sau, Ngư gia dẫn đầu nhảy xuống thuyền, đối với Diệp Tu cùng Lý Chấn Tiên nói hai người các ngươi tiểu tử, đi trước lão phu trong phòng nghỉ ngơi, nắm chặt thời gian chữa thương khôi phục. Lão phu đi làm mấy đầu tươi mới mực linh thu, cho các ngươi nấu canh ép một chút, thuận tiện cũng bổ sung chút thần hồn tiêu hao. Hắn dừng một chút, lại nói chờ các ngươi trạng thái khôi phục một chút, qua hai ngày, chúng ta bưng cổ ra bí mật kia cứ điểm. Tuyệt không thể để cái kiêm lịch nhân quả la bàn bực này cấm kỵ đồ vật hiện thế, nếu không hậu quả khó mà lường được. Diệp Tu cùng Lý Chấn Tiên nghe vậy, đều là biến sắc, trùng điệp gật đầu. Hai người đi theo Ngư gia, lần nữa về tới gian kia đơn sơ thạch ốc. Ngư gia buông xuống cần câu sọt cá, liền quay người đi ra cửa thu xếp canh cá. Diệp Tu cùng Lý Chấn Tiên nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương mỏi mệt cùng nghiêm trọng. Thế là, mỗi người bọn họ tìm chỗ địa phương khoanh chân ngồi xuống, nuốt đan dược, vận chuyển công pháp, bắt đầu chữa thương cùng khôi phục tiên nguyên.